Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, tiếp xuống liền phải dung hợp tụ đan, thành bại hay không, lại nhìn giờ phút này. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thần sắc chuyên chú, ngưng thần nín hơi, tinh khí thần đạt tới độ cao tập trung. Song trưởng châm lăng múa, từng vòng trường xà hình dáng hồng mông thánh hỏa, cùng nhau tràn vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh. Chủ nhân khỉ con tiếp tục thêm vào mấy giọt lạnh linh dịch, sau đó khẩn trương chú ý, yên lặng cầu nguyện, sợ quấy nhiều đến Lăng Thiên Vũ, kìm nén bực bội cũng không dám một thở. Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, hai mắt sắc nhọn, càng là đến cuối cùng, liền càng dễ dàng sơ sẩy, cho nên Lăng Thiên Vũ từ đầu tới đuôi đều không có buông lòng qua, nhất là đến cuối cùng mấu chốt một bước, càng đem tất cả tinh lực đầu nhập đi vào. Tan. Lăng Thiên Vũ trọng quát một tiếng, từng vòng hồng mông thánh hỏa, cuốn lên lấy để luyện ra hấp linh quả tinh thuần thuốc bột, hai cái đang lúc tựa như hình thành một thể, trong ngọn lửa cùng với doanh ánh sáng sáng sán. Đồng nhiên, tính cả hấp linh thuốc bột, vòng rắn cạp nong hình dáng liệt diễm, quyển múa tụ hợp vào sữa đoàn bên trong. Nhất thời hỏa diễm hung đẳng, quanh mình không khí, tựa hồ cũng bị hun nướng đến có chút mơ hồ mở đi. Dung hợp bên trong, hấp linh thuốc bột mang theo cường đại hấp linh lực lượng quả nhiên làm ra phi phàm tác dụng, cuộn cuộn sền sệt sữa đoàn, lại bị nhanh chóng hấp dẫn tới. Mà hấp linh thuốc bột bên trong bản thân tồn tại hồng mông thánh hỏa, trực tiếp từ nội bộ tiến hành đốt luyện. TT. Giống như là phun nước thanh âm phát sinh, sền sệt sữa đoàn không ngừng tụ lại, tại hồng mông thánh hỏa luyện hóa bên trong, không ngừng bài xuất hơi hứa lượng tạp chất. Sữa đoàn tinh thuần độ trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng đậm thực. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú, nguyên thần xuất hiếu, thời khắc quan sát đến sữa đoàn bất luận cái gì một tia biến hóa, thời khắc khống chế hỏa diễm mạnh yếu. Lúc mạnh là yếu, lúc tiến lúc lui, từ trong tới ngoài, lại từ bên ngoài đến bên trong, trong ngoài đốt luyện, tuần hoàn không tuyệt. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng Lăng Thiên Vũ tâm thần có thể không có chút nào thư giãn, mà lại là thời gian dài tinh thần cao độ tập trung. Nếu không có Lăng Thiên Vũ ngưng luyện ra nguyên thần, nếu không thì vô pháp trèo trống. Chính như Lăng Thiên Vũ trong dự đoán phát triển, hấp linh quả phối hợp hồng mông thánh hỏa cùng nhau luyện hóa, quả nhiên vào tay tụ đan hiệu suất. Nếu là không có hấp linh quả, tụ đan bên trên tối thiểu đến lại tiêu hao mấy lần thời gian, hơn nữa cũng khó có thể ổn định đan dược thuộc tính. Chủ nhân cố lên. Khỉ con yên lặng ủng hộ lấy, nhìn so Lăng Thiên Vũ lộ ra còn khẩn trương lo lắng. Hàn khí có chỗ yếu bớt, lại cho ta đầu nhập nửa bình lạnh linh dịch. Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên. Minh bạch. Khỉ con kinh ứng tới, lập tức đưa lên vào nửa bình lạnh linh dịch. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, toàn lực chuyển vận lên hồng mông thánh hỏa, trùng trùng điệp điệp tại hai tay bên trong cổ động. Dược đan đã dần dần thành hình, Lăng Thiên Vũ muốn cuối cùng nhất cổ tác khí tụ đan. Tụ. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, liệt diễm như rồng gào thét, mãnh liệt hồng mông thánh hỏa, như nước thủy triều tràn vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh, cực nóng liệt diễm xen lẫn đáng sợ hàn khí, hỗn loạn xen lẫn chạy phóng xuất. Ách. Hàn khí khiếp người, khỉ con dọa đến kinh sợ thối lui ba bước. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao cùng hàn khí, đem Lăng Thiên Vũ trên người không ngừng tràn ra mồ hôi, nhanh chóng bốc hơi rơi. Lăng Thiên Vũ mặt lộ ra mấy phần hư bạch, vài lần đại công trình tiêu hao xuống tới, nhục thể cùng tinh thần đều hao tổn cực lớn. Đương nhiên, trời không phụ người có lòng, tại Lăng Thiên Vũ cố gắng cày cấy phía dưới, một khỏa tinh xảo nồng thật đang dược, tại hồng ngông thánh hỏa cùng hấp linh thuốc bột tác dụng dưới, thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Không khỏi, một cỗ kỳ dị mùi thuốc, nương theo lấy trận trận thấu người hàn khí, cuồn cuộn từ trong dược đỉnh phóng xuất ra. Lập tức để cho người ta cả người thanh lương, như là mưa móc tắm rửa toàn thân, di người tim gan, tươi mát chẳng thần. Đợi đến thời khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên song trưởng chụp lại, kinh thanh vừa quát, xuất đan. Vâng, lỗ đỉnh rung mạnh, gợn sóng dập dờn, hồng ngông thánh hỏa trong nháy mắt rút khỏi, theo một cỗ cường đại hàn khí bức người, nương theo lấy trận trận kỳ dị mùi thuốc, cuồn cuộn tràn ngập bát phương. Tốt đan. Dù chưa thấy hắn đan, khỉ con đã là kinh thanh tán thưởng. Trận. Một khỏa thuần bạch sắc đan dược, đồng nhiên từ lô đỉnh bên trong bắn ra, lơ lửng giữa trời. Nhìn đến đan dược, tròn trịa trong suốt, hoàn toàn tìm không ra có chút tì vết. Ở bề ngoài hiện ra từng tia kỳ dị trạch ánh sáng, hiện lên ở đan dược mặt ngoài, đem phủ lên đến mỹ diệu tuyệt luân. Thành công. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, kích động vạn phần, mặc dù không có chính miệng phẩm vị viên đan dược kia, nhưng đã thật sâu cảm nhận được đan dược bên trong truyền đến cường đại linh lực. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế liền muốn kháng trụ đế hỏa là không thể nào, tiếp xuống liền phải thêm nhập đạo văn. Đạo văn. Nói trắng ra là liền là ngoài định mức kèm theo đan dược công hiệu, mà đạo văn là Lăng Thiên Vũ hiện nay chỗ trong nhận thức biết mạnh nhất kèm theo đan văn. Lăng Thiên Vũ luyện hóa bản mệnh nguyên đan lúc chính là đánh vào đạo văn. Mà lần này, bởi vì đan dược là do các loại lạnh âm thuộc tính dược liệu luyện hóa thành, bản thân muốn có kháng hỏa công hiệu, nếu nói tăng thêm đạo văn, lựa chọn băng phách ma khí liền lại thích hợp cực kỳ. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên thể nội băng phách ma khí, dựa theo Đan Vương Bảo Điển chô ghi lại đạo văn đánh vào phương thức, Lăng Thiên Vũ liền án lấy pháp quyết, tan động lên cường đại rét lạnh băng phách ma khí, một vừa đánh vào đan dược bên trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Theo từng đạo băng phách đạo văn đánh vào, đan dược bên trong thả ra hàn khí càng ngày càng mạnh, nhất là đan dược bên trong có cường đại hấp linh năng lực, có thể tối đại hóa hấp thu Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí. Trọn vẹn 7749 trọng băng phách đạo văn đánh xuống, kháng hỏa đạo đan rốt cục đại thành, cái kia từng đợt bốn tràn ra tới hàn khí, tràn ngập trong không khí, cả vùng không gian đều tựa hồ muốn bị đọc lại. Thật là đáng sợ hàn khí. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Tò mò, Lăng Thiên Vũ liền chuyển vận ra một tia hồng mông thánh hỏa, hướng phía cái kia đan dược bên trong xuyên vào quá khứ. Còn chưa hoàn toàn tiếp xúc, Lăng Thiên Vũ thả ra hồng mông thánh hỏa giống như là đột nhiên trống không tan biến mất, trong nháy mắt thôn phệ đi vào. Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, đây nếu để cho đan dược này rơi vào đan điển của mình bên trong, vậy còn không đến bị tươi sống ép khô hồng mông thánh hỏa. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một cái tinh xảo bình thuốc, xem như chân bảo đem viên đan dược kia đặt đi vào, liền là cách bình thuốc, nắm trong tay cũng tựa như khối băng, lạnh đến gai da. Ngẩng đầu thấy một lần, khỉ con lại không thấy bóng dáng, nhíu mày kêu, khỉ con, người chạy đi đâu? Cái kia đan dược ngài ẩn nấp cho kỹ sao? Khỉ con xa xa từ một khỏa dược liệu cây ăn quả bên trên yếu ớt xông ra, nhìn ra được khỉ con vô cùng kiêng kỵ e ngại. Ngươi tránh cái gì tránh? Không phải liền là một viên thuốc sao? Thật là mất mặt. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói. Ô ô có thể không sợ sao? Ngài vừa mới viên đan dược kia thật là đáng sợ. Ta cảm giác chỉ muốn nhích tới gần, liền phải lập tức bị đông cứng. Khỉ con tràn đầy sợ hãi nói. Lại nói bậy liền tắc ngươi cái mông. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Đừng. Khỉ con đỏ cúc hoa siết chặt, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, vậy mà đan dược đã thành, tổng phải cần lấy cái danh tự à. Liền gọi băng vương đan đi. Lăng Thiên Vũ nói, băng vương đan, ân. Đan dược này xác thực đủ bá khí đủ để xưng vương. Khỉ con liên tục gật đầu. Ha ha, nói đến lần này cũng thật nhiều thua lỗ ngươi, nếu như không có ngươi tỉ mỉ phối hợp, ta cũng không dễ dàng như vậy đem viên này băng vương đan cho luyện chế ra tới. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Đúng thế. Bất quá hai ta quan hệ như thế thiết, cũng đừng cùng ta làm kiêu. Khỉ con tặc tặc cười một tiếng, một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, lại cau mày nói, bất quá, chủ nhân ngài đây là muốn kháng cái gì lửa a? Đây băng vương đan uy lực có thể vượt xa khỏi mong muốn, nếu như ngài khống chế không nổi, vô pháp tiêu hóa đây viên thuốc, vậy ngài thể nội tất cả linh hỏa cũng rất có thể bị viên đan dược kia cho hấp thu hóa giải. Khỉ con nghiêm mặt nói, bằng vào ta hiện tại nắm trong tay mạnh nhất hồng mông thánh hỏa, tự nhiên là ngăn cản không nổi viên đan dược kia, nhưng ta có thể muốn đối mặt với cường đại đế hỏa, thậm chí so đế hỏa còn muốn càng cường đại hơn tồn tại, cái kia viên đan dược kia liền có thể phát huy nó diệu dụng. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, mặc dù không có nếm thử viên đan dược kia công hiệu, nhưng cũng có lòng tin ngăn cản được đế hỏa ăn mòn. Nếu như là thực đụng tới đế hỏa, chủ nhân kia trực tiếp hấp thu chính là, còn cần kháng cái gì lửa đây, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, lãng phí lên cấp cơ hội thật tốt sao? Khỉ con tràn đầy hoang mang. Nói cho ngươi cũng không hiểu, thôi, ta hiện tại cũng không tâm tư giải thích với ngươi. Ngươi lại đi giúp ta tìm chút tương tự dược liệu tới, phân lượng càng nhiều càng tốt. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đây, chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục luyện chế? Khỉ con kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, lúc này mới một khỏa, ta cảm thấy còn chưa đủ đây, đến lưu mấy khỏa dự bị. Lăng Thiên Vũ cười nói, tốt, nhanh đi chuẩn bị đi, ta cũng tốt nghỉ ngơi một lát. Ai thực không hiểu rõ ngài, thôi. Ai kêu ngài là ta chủ nhân đây? Khỉ con lắc đầu thở dài, liền thành thành thật thật chạy tới tìm kiếm dược liệu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2445, thử trận. Phần thiên cốc. Tại gấu nhỏ tỉ mỉ chỉ đạo dưới, trận pháp đã làm ra cực lớn cải tiến. Không chỉ có hoàn thiện phần thiên đại trận, còn từ đó tăng cường trận pháp, thiếu sót duy nhất chính là Lăng Thiên Vũ cái này chủ trận điểm vào chỗ. Mà hỏa diễm chân quân tại tuân theo gấu nhỏ chỉ đạo. Một lần nữa bố trí trận pháp thời điểm, lĩnh vị đến ảo diệu trong đó, mỗi lần lo sợ không yên hiểu ra, đối với gấu nhỏ cũng là tâm phục khẩu phục, quan hệ của hai người cũng đổ là trở nên thân mật. Ha ha! Hùng gia trận thuật cao minh, tại hạ hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại hạ thật đúng là tâm phục khẩu phục. Hỏa diễm chân quân vui hô hô cười nói. Đúng vậy, đây với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Gấu nhỏ thần sắc đắc ý nói khoác đạo. Cái kia mũi đều nhanh chọc thủng trời. Hùng gia nói đúng, nhưng là trận pháp này khi nào có thể khởi động đây? Hỏa Diễm Chân Quân Ma Quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn kiến thức tinh tiến về sau phần thiên đại trận uy lực. Đừng nóng nội, chờ chủ nhân nhà ta xuất quan, trận pháp này tự nhiên là không thành vấn đề, đảm bảo làm ngươi hài lòng. Gấu nhỏ cười nói. Có thể vừa nói xong, một đạo thanh âm quen thuộc liền vang dội đến, ha ha. Đây là muốn tìm ta sao? Vậy nhưng thật trùng hợp. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ thân ảnh liền lăng không mà hiện, cười nhẹ nhàng, tâm thần thanh thản, thần sắc tốt đẹp. Đang bế quan trong khoảng thời gian này, Lăng Thiên Vũ đã thành công luyện hóa 4 khỏa băng vương đan. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như đến rồi. Hỏa Diễm Chân Quân mừng rỡ không thôi, cái kia cỗ thân mật sức lực cảm giác tựa như là gặp được thân huynh đệ, để Lăng Thiên Vũ cảm thấy cả người ưu cục. Ngươi đã đến. Tiểu Hồ đi theo lăng không mà hiện, sắc mặt bình tĩnh, giống như là thuận miệng hỏi một chút, không tình cảm chút nào. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sau đó quét mắt toàn bộ phần thiên cốc bố trí, đích thật là so trước đó có cực lớn cải tiến, tối thiểu tại Lăng Thiên Vũ cho rằng, hiện tại phần thiên đại trận muốn so trước đó tinh tốt nhiều, nhân tiện nói, gấu nhỏ, trận pháp này cũng không có vấn đề gì rồi. Hắc hắc, còn kém chủ nhân ngài. Gấu nhỏ tiện tiện cười một tiếng. Ta. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đương nhiên, đừng quên ngài thế nhưng là làm phần thiên đại trận chủ trận điểm, không có ngài chấn giữ nói. Trận pháp này uy lực tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói. Tiểu huynh đệ, ta nhìn việc này không nên chậm trễ, không bằng vào trận thử một lần A. Ta cũng tốt kiến thức một chút phần thiên uy lực của đại trận. Hỏa Diễm Chân Quân một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cũng chuẩn bị là chờ mong. Trận. Tại gấu nhỏ chỉ dẫn dưới, Lăng Thiên Vũ tiến vào một chỗ hình khuyên vây quanh trong núi đá. Làm đưa thân vào này, liền có loại huyền diệu dung nhập cảm giác. Tốt như chính mình cùng toàn bộ phần thiên quốc hòa làm một thể. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, thể nội hồng ngông thánh hỏa chuyển vận mà lên, cấp tốc dung nhập trong núi đá. Nguyên thần xuất hiếu, hình thần tướng tan, sau đó Lăng Thiên Vũ thân hình càng trở nên như ẩn như hiện, cho đến giống như là ẩn hình biến mất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ liền đưa thân vào một mảnh kỳ quang huyễn thải trong không gian, hình thần cùng thiên địa tương dung một thể, có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa lưu động các cấp nguyên tố lưu động. Hơn nữa chỉ muốn Lăng Thiên Vũ nguyên thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem giữa thiên địa lực lượng dẫn vào tiền đến, cảm giác như là trong tay khống thiên địa cảm giác, ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu là ở trận này bên trong tu luyện, cũng có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Tu. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, dùng hắn làm trung tâm, đem thiên địa chi lực hấp dẫn tiền đến. Bàng bạc vô tận thiên địa lực lượng, trung tan tràn vào phần thiên đại trận bên trong, toàn bộ phần thiên quốc quanh minh vang vọng, lóa mắt sáng long lánh, địa tầng chấn động. Tới lúc gấp rút kịch đến xúc tích lấy một cô cường đại năng lượng thiên địa. Thiên địa. Bản đủng có vô hạn lực lượng, tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng dẫn dắt phía dưới, phần thiên đại trận xúc tích năng lượng càng ngày càng mạnh, hiện ra uy lực cũng là đang kéo dài tiêu thăng. Hỏa Diễm Chân Quân tu vi tinh thâm, tự nhiên cảm nhận được phần thiên đại trận bên trong truyền đến khí tức cường đại, hơn nữa còn đang kéo dài tiêu thăng, liền kích động vạn phần cười nói, ha ha. Quả nhiên so ta trước kia bố trí trận pháp phải mạnh hơn. Ta đi thử xem. Tiểu Hồ chiến ý giật giảo, chuẩn bị là chờ mong. Trận. Tiểu Hồ đằng không mà lên, cường đại vô cùng cựu sắc năng lượng phồng lên mà ra, lộng lây pha tạp màu sắc quang mang, nương theo lấy cuồng bạo năng lượng, giống như mây đen bao phủ toàn bộ phần thiên quốc. Lúc này, Lăng Thiên Vũ triệt tâm nói, "Tiểu Hồ, ngươi không cần lưu thủ, cứ việc toàn lực thử một lần. Đương nhiên, nếu như ngay cả ta cũng thủ không được, cái kia trận pháp này cũng tự nhiên không có chút ý nghĩa nào." Tiểu Hồ lạnh nhạt nói, "Sao lại khách khí?" Đem hết toàn lực, cựu sắc năng lượng bạo trấn. Ầm ầm. Quần quần đáng sợ màu sắc rực rỡ năng lượng phô thiên cái địa tuân ra, bay lưu kích động, tung hoành gào thét, tựa như mở đường tiền phong, mang theo cái kia đủ mọi màu sắc mỹ lệ sáng chói khí lưu, tựa như lưu tinh kích xả xuống. Đùng. Đùng. Từng cơn sóng liên tiếp, mưa to gió lớn đánh tung mà xuống, ven đường giống như sóng lớn vô bờ, quyển tạo nên trận trận phồn ánh sáng gợn sóng, hỗn loạn xen lẫn, gào thét tàn sát bừa bãi. Trong nháy mắt đem mặt đất làm cho thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm, có thể toàn bộ phần thiên cốc vậy mà không có bị rung chuyển mảy may, uy áp ba khí đứng ngạo nghễ lấy. Càng khó có thể tin chính là, phần thiên đại trận hấp thu uy lực cũng sinh ra phi phàm hiệu quả, càng đem tiểu hồ công kích thả ra cựu sắc năng lượng hấp thu tiến đến, kiên cố phần thiên đại trận. Mà Lăng Thiên Vũ làm phần thiên đại trận chủ trận điểm, càng là được lợi rất nhiều, tràn đầy hưởng thụ đến hấp thu tiểu hồ thả ra năng lượng. Thật mạnh. Tiểu hồ kinh thán không thôi. Trong lòng biết tiếp tục công kích xuống dưới cũng không có chút ý nghĩa nào, liền lập tức thu tay. Ma Hỏa Diễm Chân Quân nhìn thấy đây mà, cũng là kích động vạn phần, mừng rỡ cười ha ha, tốt, tốt. Liên liên lão cáo ngươi cũng không làm gì được, đây phần thiên đại trận định có thể giúp ta thành công độ kiếp. Trận. Lăng Thiên Vũ lách mình mà ra, lông tóc không tổn hao gì, tán thán nói, không tệ. Mặc dù ta không biết chân quân luân hồi đại kiếp uy lực như thế nào, nhưng ngăn trở đạo kiếp tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha. Đây có thể nhờ có Hùng gia tương trợ, phần ân tình này ta trước thiếu, đợi ta thành công vượt qua đại kiếp, tất có thâm tạng. Hỏa Diễm chân quân ý cười rào rạt, tâm tình thư sướng. Hùng gia. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt chính đang đắc ý gấu nhỏ, nhịn không được nói ra, trận pháp cải thiện nhưng là hắn một, mấu chốt còn là trận pháp chất liệu mạnh phi thường, nếu là đổi lại cái khác chất liệu, đây phần thiên đại trận tự nhiên không có như vậy uy lực. Chủ nhân, ngài đây là đang trưởng người khác chí khí, diệt uy phong của mình sao? Nếu là không có ta, liền là cho dù tốt chất liệu, cũng vô pháp hoàn thiện bố trí trận pháp này. Gấu nhỏ mắt trợn trắng. Không tệ không tệ. Đây hết thảy đều là Hùng gia công lao. Ta hiện tại thế nhưng là có 10 phần lòng tin độ kiếp, ta nhìn không bằng dứt khoát hiện tại liền dẫn động luân hồi đại kiếp đi. Hỏa Diễm chân quân thần sắc phấn chấn nói. Chân quân, nếu là độ kiếp, còn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Mặc dù phần thiên đại trận uy lực tăng cường rất nhiều, nhưng còn phải thời gian nhất định tiến hành lại lần nữa củng cố. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Không tệ, chúng ta đối mặt luân hồi đại kiếp vốn là chịu đến thiên đạo trừng phạt, nếu là chúng ta chủ động dẫn cướp, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thiên đạo quy tắc. Có nhiều khả năng tăng thêm luân hồi đại kiếp uy lực. Tiểu Hồ nói theo. Đúng. Đúng. Các ngươi nói đến đều đúng, là ta quá nóng nảy. Hỏa Diễm chân quân cười ngây ngô nói. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, chân quân, vạn bối cũng đúng lúc có chuyện quan trọng xin ngài giúp bận điệu. Tiểu huynh đệ đừng khách khí, có việc cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nghĩa bất dung tử. Hỏa Diễm chân quân trọng trọng nói. Vạn bối muốn mời chân quân lại thi đế hỏa, tẩy luyện ta thân. Đương nhiên, lần này ta hy vọng là chân quân toàn lực xuất thủ, vạn bối trong lòng mới có định số. Lăng Thiên Vũ nói, đây Hỏa Diễm chân quân ngạc nhiên, nghiêm nghị nói, tiểu huynh đệ, ta biết thể chất của ngươi không giống thường nhân, tiếp nhận đế hỏa xác thực vấn đề không lớn, nhưng nếu là ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ sẽ làm bị thương ngươi. Chân quân có chỗ không biết, đây phần thiên đại trận chất liệu là dùng ngài đế hỏa tẩy luyện thành, trận này nếu là lọt vào ngoại giới cự lực trùng kích, phần thiên đại trận tại kiên cố thời điểm sẽ sinh ra cường đại đế hỏa, nhất là đứng trước càng thêm đáng sợ luân hồi đại kiếp, ngược lại là đế hỏa uy lực có thể sẽ một lần tăng cường, vạn bối lo lắng cho mình khó có thể chịu đựng. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Xoa, ta làm sao đem điểm ấy cho không để ý đến. Gấu nhỏ vô hót một cái. Hỏa Diễm chân quân trầm tư một hồi, nói, vậy mà như thế, ta đương nhiên sẽ không để tiểu huynh đệ cùng ta cùng nhau mạo hiểm, như đến lúc đó tiểu huynh đệ chống đỡ không nổi, chi bằng rút khỏi trận pháp. Không, vạn bối không phải ý tứ này, vạn bối vậy mà quyết ý muốn giúp chân quân, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vì thế vạn bối đặc biệt luyện chế ra một số kháng hỏa đan dược, nhưng không biết dược hiệu như thế nào, cho nên muốn thỉnh chân quân thi tay đế hỏa thử một lần. Lăng Thiên Vũ nói ra, đây đơn giản, đợi chút nữa ta tự nhiên sẽ vừa phải vì ngươi luyện thân, nếu ngươi chống đỡ không nổi một mực nói tiếng, ta sẽ lập tức thu tay. Hỏa Diễm chân quân nói ra, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền thử nhìn một chút như thế nào. Cái kia nhưng đã tội. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Ân. Hỏa Diễm chân quân trầm lắng gật đầu, ra hiệu gấu nhỏ cùng tiểu hồ thối lui, sau đó một cỗ kinh khủng đế hỏa khí tức phóng xuất ra. Vẹn vẹn nhưng là khí tức, liền làm Lăng Thiên Vũ khó chịu vạn phần. Tiểu huynh đệ, hiện tại ta chỉ vận dụng tầng 1 uy lực, ngươi cảm giác như thế nào? Hỏa Diễm chân quân không khỏi hỏi. Tầng 1. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, đây vẹn vẹn mới chỉ là Hỏa Diễm chân quân tầng 1 lực lượng. Hơn nữa còn vẹn vẹn nhưng là thả ra khí tức, liền cơ hồ khiến Lăng Thiên Vũ mất đi đấu trí, nếu như Hỏa Diễm chân quân toàn lực thi tay, vậy mình còn không phải hóa thành cho tàn. Bất quá, vì khảo nghiệm băng vương đan công hiệu, Lăng Thiên Vũ cũng thật sự là liều mạng, trong tay hiện ra một khỏa băng vương đan, một cỗ lạnh buốt khí tức bốn phía mà ra. Vô hình đang lúc ăn mòn hóa giải bốn phía đế hỏa khí tức, cả người trong nháy mắt bị từng đợt lạnh buốt thấu xương khí tức thay thế, thừa nhận áp lực dần dần hạ thấp, cho đến biến mất hoàn toàn không có. Tốt đan. Hỏa Diễm chân quân sợ hãi thán nói, thậm chí lòng có e ngại, đây băng vương đan đối với hắn mà nói quả thực là cái chí mạng khắc tinh. Lăng Thiên Vũ cũng chuẩn bị là hưng phấn, băng vương đan kháng hỏa uy lực thực cường đại, đây còn chưa phục dụng đây, liền chân cho là mình ngăn cản được cường đại đế hỏa khí tức ăn mòn. Tới đi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn. Tốt. Hỏa Diễm chân quân trầm lắng gật đầu, tự biết Lăng Thiên Vũ trong tay đan dược chỗ bất phàm, khống chế đế hỏa uy lực liền có chút tăng lên mấy phần. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2446, biến phế thành bảo. Giờ phút này, hỏa diễm chân quân chính xúc thế đã chuẩn bị, liệt diễm nuốt múa, tràn đầy phấn khởi. Gấu nhỏ cùng tiểu hồ nhưng là cảm giác sâu sắc ngạc nhiên, dù sao Lăng Thiên Vũ trong tay đan dược càng kỳ lạ, bằng vào là thả ra khí tức băng hàn tiểu khiến người cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ một ngụm ăn vào băng vương đan, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ so băng phách ma khí còn muốn càng khủng bố hơn băng hàn chi khí, tựa như mở cống lũ lớn, cuồn cuộn đáng sợ rét lạnh dòng lũ, trong nháy mắt chảy xuôi quanh thân. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, cái kia hàn khí thấu xương tàn sát bừa bãi nhập thể, cảm giác cả người huyết nhục gân mạch đều muốn đông kết. Hơn nữa đây cỗ kinh khủng khí tức băng hàn, tại cảm ứng được Lăng Thiên Vũ thể bên trong tồn tại Hồng Mông Thánh Hỏa cùng tiểu thánh thời điểm, liền xem như ác địch, điên cuồng trùng kích trôi qua. Chủ nhân! Tiểu thánh dọa đến kêu to. Lăng Thiên Vũ khuôn mặt cứng ngắc, bờ môi run rẩy đối với lên hỏa diễm chân quân chuẩn bị là chật vật nhà tiếng nói, nhanh. Hỏa diễm chân quân cảm giác được không thích hợp, lập tức điều khiển đế hỏa, như trường long dọc theo Lăng Thiên Vũ trên người vờn quanh ăn mòn đi vào. Đồng nhiên, quần quận hung sức lực đế hỏa, tấn mánh mà vào, băng vương trong nội đàn chính tuân ra đi lại cường đại băng hàn khí lưu, cảm giác được bên ngoài đang uy hiếp, liền buộc tràn vào đế hỏa năng lượng trùng kích trôi qua. Cực nóng vô cùng đế hỏa năng lượng, băng hàn đến cực điểm dòng lũ. Hai cỗ cực hạn chọi nhau năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ thể nội xung kích lẫn nhau lấy. Nhưng mà Băng Vương đan dược hiệu lại muốn càng hơn một bậc, tràn vào đế hỏa năng lượng lại không ngừng bị Băng Vương đan hàn khí ăn mòn hóa giải. Đây, Hỏa Diễm Chân Quân kinh hãi vạn phần, vẹn vẹn một viên thuốc liền có thể triệt tiêu hóa giải hắn tầng một lực lượng, đây với hắn mà nói đả kích cũng không nhỏ. Liên lại lần nữa chuyển vận lên đế hỏa năng lượng, uy lực lại đề thăng tầng một, cuồn cuộn tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhưng mà tại Băng Vương đan cường đại kháng hỏa năng lực phía dưới, đế hỏa thủy chung vô pháp tổn thương đến Lăng Thiên Vũ, ngược lại đem cả hai cực hạn năng lượng trùng kích vào, Lăng Thiên Vũ lại như không có chuyện gì xảy ra lăng đứng thẳng. Sẽ không lại nhận Băng Vương đan cường đại khí tức băng hàn ăn mòn, cũng sẽ không lọt vào bên ngoài đế hỏa tàn sát bừa bãi, cả người hoàn hảo vô tổn, thậm chí tại quần quận đế hỏa tàn sát bừa bãi dưới còn có thể hành động tự nhiên. Dược hiệu quả thật là mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, tại Băng Vương đan tác dụng dưới, có thể ngăn cản được hỏa diễm chân quân hai tầng đế hỏa chi lực. Đương nhiên, đây cùng Lăng Thiên Vũ bản thân cường đại thể chất cũng là thoát không khỏi liên quan. Đổi lại người bình thường, cho dù Băng Vương đan có thể chống cự được đế hỏa, nhưng cũng không chịu nổi hai cỗ năng lượng thật lớn tại thể nội triển khai đọ sức tác động đến. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chính như không có chuyện gì xảy ra thừa nhận đế hỏa tàn sát bừa bãi, tiểu hồ chuẩn bị là kinh ngạc, không khỏi nói, đây rốt cuộc là đan dược gì? Có thể ngăn cản được lão quân đế hỏa? Đây cũng là đạt tới đạo phẩm kháng hỏa đan, viên thuốc này công hiệu cực mạnh, bằng vào ta đánh giá, ngăn trở hỏa diễm chân quân tầng 5 đế hỏa cũng không có vấn đề. Gấu nhỏ tràn đầy hưng phấn cười nói, có bực này cường đại kháng hỏa đan, phần thiên đại trận phản tác dụng tổn thương cũng liền không là vấn đề. Nhân loại các ngươi liền là sẽ cả những này bàng môn tà đạo. Tiểu hồ hừ nhẹ nói, bàng môn tà đạo. Gấu nhỏ kém chút liền nội thương, khinh bị nói, tiểu hồ ly, ngươi đây biết cái gì, đây gọi chi thức lực lượng. Ở tại thần giới có thật nhiều thực lực so ngươi kém cỏi linh thú, bọn hắn hiểu được năng lực cũng phải nhiều hơn ngươi. Nói ai tiểu hồ ly? Tiểu hồ sắc mặt phát lạnh, một cỗ kinh khủng uy năng giận đè tới. Đại tỷ, bớt giận. Ta nhưng là đùa giỡn một chút. Ai là đại tỷ? Ô, đừng đùa, ta sai rồi vẫn không được. Tại Lăng Thiên Vũ tràn đầy hưởng thụ gặp lấy đế hỏa luyện thân thời điểm, nơi xa một bên gấu nhỏ lại để khổ không thôi gặp lấy tiểu hồ thế ép ngược đãi. Mà hỏa diễm chân quân có thể buồn bực, một khỏa nho nhỏ đang ăn dược, lại đem hắn cho làm khó, liền không chút khách khí lại vận khởi tầng một đế hỏa, điệp ra ba tầng đế hỏa uy lực, thao thao bất tuyệt trùng kích trôi qua. Ba tầng đế hỏa, uy lực càng hơn mấy lần, mà băng vương đan dược hiệu vẫn không có bị đánh tan, thả ra khí tức băng hàn là càng ngày càng mạnh. Nghiêm nghiêm thật thật bám vào Lăng Thiên Vũ toàn thân, gân cốt mạch bên trong, quán thông toàn thân, tựa như hình thành một cái nghiêm mật đại quân trận hình, phàm là ăn mòn tiến đến đế hỏa, lập tức liền sẽ gặp phải khí tức băng hàn ăn mòn. Như thế, xung kích lẫn nhau, đọ sức, băng vương đan lại càng hơn một bậc. Nhưng mà, tại xung kích lẫn nhau triệt tiêu hết sạch đế hỏa, chẳng lẽ liền hoàn toàn biến mất sao? Không. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại kinh ngạc phát hiện, tại khí tức băng hàn ăn mòn rơi xâm nhập đế hỏa thời điểm, vì thế băng hỏa giao hòa, tại Lăng Thiên Vũ thể nội hình thành từng tia kỳ dị bột phấn. Mà những này bột phấn giống như là nam châm, chính đang ăn uống lấy đế hỏa lực lượng. Hơn nữa vị này bột phấn cũng thủy chung bảo lưu lấy băng vương đan bản thân công hiệu, nhưng là hấp thu đế hỏa về sau, hình như chuyển hóa làm một loại nào đó khó có thể lý giải được vật chất. Hấp linh. Lăng Thiên Vũ não hải chấn động, đột nhiên hiểu được, kinh hỉ vạn phần. Không tệ. Băng Vương đan bản thân kế thừa hấp linh quả cường đại hấp linh đặc tính, đang đối kháng với đế hỏa thời điểm, hấp linh hiệu quả cũng tự nhiên bộc lộ tài năng, không ngừng hút lấy đế hỏa lực lượng, chuyển hóa làm một loại nào đó càng thần bí kỳ lạ vật chất. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thử nghiệm đem những này bột phấn được triệu tập, tại Lăng Thiên Vũ dẫn động phía dưới, những này kỳ lạ bột phấn liền từ từ hướng phía bụng bên trong vị trí hội tụ. Quả nhiên có thể. Lăng Thiên Vũ kích động đến cực điểm, chuẩn bị là hưng phấn đối với lên hỏa diễm chân quân nói ra, chân quân, vẫn chưa tới cực hạn, mạnh hơn một số. Ách, hỏa diễm chân quân phiền muộn đến cực điểm, tâm có mấy phần phất khí, dứt khoát liền trực tiếp điều động lên tầng 5 đế hỏa. Đây tầng 5 đế hỏa uy lực, liền là đạo cảnh sơ kỳ cường giả cũng phải tan thành mây khói. Đọc T.E.G. Huyện với, đồng nhiên, quần quận không thôi cường thịnh đế hỏa, tựa như hung sóng sóng biển, kích chạy xiết vào, quần quận đem Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ, lửa nóng hừng hực bốc cháy lên, tuần phương không gian bị thiêu đốt đến rung động đùng đùng. Tầng 5 đế hỏa, uy lực đáng sợ, cũng hình như nhanh muốn đạt tới băng vương đan cực hạn chịu đựng, nếu như Lăng Thiên Vũ không nhất định chống lại nói, chỉ dựa vào băng vương đan lực lượng cảm thấy khó khăn đối kháng tầng 5 đế hỏa. Vâng, hai cỗ cực hạn tương xung năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ thể nội tức giận va đập vào, triển khai một trận ngươi tranh ta đoạt chém giết. Nếu không có Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, không phải chỗ nào cả kinh lên lần này dày vò. Có thể vừa vặn, đế hỏa khó mà tổn thương đến Lăng Thiên Vũ, mà băng vương trong nội đan hòa tan thả ra khí tức băng hàn cũng vô pháp xâm phạm đến Lăng Thiên Vũ, cho nên Lăng Thiên Vũ liền âm thầm chuyển vận lên thể nội Hồng Mông Thánh Hỏa. Bởi vì, tại Lăng Thiên Vũ phát hiện những này kỳ lạ dung hợp bột phấn thời điểm, trong lòng đột nhiên làm ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là một lần nữa ngưng đan. Ngẫm lại, một cái bị nuốt tiêu hóa đan dược, có thể tại trong bụng một lần nữa luyện hóa đi ra, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, coi như vô pháp một lần nữa tụ đan, nếu có thể đem những này bột phấn dung hợp được luyện hóa nói, cũng có thể luyện hóa ra một khỏa không tệ kết tinh, cùng đan dược công hiệu chắc hẳn cũng là gần. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền không ngừng đem dung hợp đi ra kỳ lạ bột phấn không ngừng tụ tập cùng một chỗ, lại chuyển vận lên thể nội Hồng Mông Thánh Hỏa, thận trọng luyện hóa. Chính như sở liệu, Băng Vương đan mặc dù tại thể nội hiếm hóa, nhưng bản thân dược hiệu nhưng không có biến mất, nhất là hấp linh đặc tính, hiệu quả vẫn như cũ rõ rệt. Tại Hồng Ngông Thánh Hỏa đốt luyện phía dưới, tụ tập bột phấn dần dần thành hình, một cỗ kỳ lạ dung hợp năng lượng không ngừng tan tụ lấy. Bất quá, Băng Vương đan dược hiệu thủy chung có hạn, đặc biệt là tại lẫn nhau ăn mòn triệt tiêu hóa ra những này kỳ lạ bột phấn thời điểm, cũng đồng thời mang đi Băng Vương đan bản thân vốn có băng hàn chi khí. Trái lại, Hỏa Diễm Chân Quân nắm trong tay đế hỏa thế nhưng là vô hạn, đang kéo dài trùng kích phía dưới, liền bắt đầu thời gian dần trôi qua vượt trên Lăng Thiên Vũ thể nội khí tức băng hàn, bắt đầu sinh ra từng tia phòng cảm giác. Ách, Lăng Thiên Vũ cảm thấy bị đau, có chút. Hỏa Diễm Chân Quân mặc dù buồn bực, nhưng thật không nghĩ qua thực sự đi tổn thương Lăng Thiên Vũ. Tại cảm giác được Lăng Thiên Vũ thể nội băng hàn chi khí dần dần giảm mạnh thời điểm, Hỏa Diễm Chân Quân cũng chậm chậm yếu bất đế hỏa uy lực. Như thế, lẫn nhau cân bằng, thôn phệ hấp thu, không ngừng dung hợp chuyển hóa ra càng nhiều kỳ lạ bột phấn. Mà Lăng Thiên Vũ liền toàn diện được triệu tập, tại trong bụng hưng phấn luyện hóa. Thẳng đến cuối cùng, cảm giác được Lăng Thiên Vũ thể nội băng hàn chi khí như muốn khô kiệt, Hỏa Diễm Chân Quân liền tràn đầy mệt mỏi rút khỏi đế hỏa. Mà làm hắn kinh ngạc là, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lại bình tĩnh như vậy ngồi xếp bằng, điệu bộ này rõ ràng liền là đang bế quan. Nơi này cái gì lực lượng? Hỏa Diễm Chân Quân kinh ngạc không thôi. Cảm giác được Lăng Thiên Vũ trong bụng nhấp nhô một loại nào đó cường đại kỳ lạ năng lượng. Tình huống như thế nào? Gấu nhỏ cũng là kinh ngạc không giải. Hùng ra, chẳng lẽ đan dược này ngoại trừ có thể ngăn cản đế hỏa bên ngoài, còn có thể hấp thu đế hỏa hay sao? Hỏa Diễm Chân Quân tràn đầy kinh mê hoặc mà hỏi, đế hỏa cùng hắn nhưng là hòa làm một thể, tự nhiên cảm giác được tại cùng Lăng Thiên Vũ thể nội băng hàn chi khí đối kháng thời điểm, đế hỏa một bộ phận lực lượng lại bị hút đi. Hấp thu. Gấu nhỏ chấn kinh ngạc vạn phần. Kinh ngạc nói, đây, điều này khả năng, kháng hỏa đan, tên như ý nghĩa, chính là vì đối kháng cường đại linh hỏa, để phục đan giả khỏi bị linh hỏa xâm hại. Nhưng bây giờ ngược lại là quỷ dị, cảm giác Lăng Thiên Vũ giống như là đang hấp thu lấy kháng hỏa đan lực lượng. Trên lý luận tới nói, kháng hỏa đan tại gặp gỡ bằng nhau uy lực linh hỏa thời điểm, lại ở triệt tiêu lẫn nhau bên trong hóa giải hết sạch, dù sao kháng hỏa đan tác dụng bản thân liền là vì kháng hỏa. Không khỏi, gấu nhỏ bọn họ đều ngây dại. Lặng lặng nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ không ngừng tan tụ lấy bám vào thể nội những kỳ lạ đó bột phấn, bởi vì bản thân hấp linh đặc tính tồn tại, tụ hợp lại cũng phi thường nhẹ nhõm. Lại trải qua Hồng Ngông Thánh Hỏa luyện hóa, những này kỳ lạ bột phấn cũng thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành hình, ẩn chứa trong đó một loại nào đó cường đại kỳ lạ năng lượng. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ đan điền chấn động, há mồm phun ra một cỗ cho khí. Tiếp lấy, tại gấu nhỏ cực hạn kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ giống như là làm ảo thuật, lại từ trong miệng chậm rãi phun ra một khỏa kỳ dị đan dược đi ra. Rõ ràng viên đan dược kia thả ra khí tức cùng vừa mới băng vương đan hoàn toàn khác biệt, nhưng ẩn chứa kỳ lạ năng lượng lại so băng vương đan càng mạnh. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Đừng nói với ta đây là vừa mới viên đan dược kia. Gấu nhỏ trực tiếp vọt tới, gương mặt lấy làm kỳ, chưa từng nghe qua thế gian lại có như thế kỳ dị sự tình. Ha ha, ta cũng không rõ ràng, hẳn là kháng hỏa đan sinh ra đột biến đi. Lăng Thiên Vũ cười to nói, liền liên hắn cũng không thể nào tin nổi, đây nuốt vào đan dược có thể biến phế thành bảo, một lần nữa luyện hóa ra một khỏa tân đan dược đi ra. Ta xem một chút. Gấu nhỏ cơ hồ là đoạt lấy, nắm nơi tay, tinh tế quan sát, sợ hãi than nói, kỳ. Kỳ. Thật đúng là kỳ. Viên này kháng hỏa đan vậy mà đem đế hỏa lực lượng cho hấp thu vào. Càng bất khả tư nghị chính là, viên đan dược kia độ tinh khiết không chỉ có cực cao, hơn nữa dược hiệu rất mạnh, đủ để được xưng tụng là thượng đẳng đạo phẩm thánh đan. Ta nhìn đây căn bản cũng không phải là cái gì kháng hỏa đan. Phải gọi hút lửa đan mới đúng. Hỏa Diễm Chân Quân cũng là tâm phục khẩu phục, mồ hôi nhưng nói, tiểu huynh đệ quả nhiên năng lực phi phàm, vẹn vẹn một khỏa nho nhỏ đan dược liền có thể cản ta tầng 5 đế hỏa. Thậm chí còn có thể lại lần nữa luyện hóa ra cường đại đan dược. Hôm nay xem như thụ giáo. Ha ha. Chủ nhân có bực này thần kỳ đan dược tại, phần thiên đại trận đối ngươi phản tác dụng cũng tự nhiên không thành vấn đề. Gấu nhỏ cười nói. Ha ha, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, liền lại nhìn chân quân đại kiếp lại tới. Lăng Thiên Vũ ý cười nồng đậm, có băng vương đan tương trợ tuyệt đối là tự tin hơn gấp trăm lần, thậm chí còn có thể phụ trợ Lăng Thiên Vũ độ kiếp. Ta cũng rất chờ mong. Hỏa Diễm Chân Quân trầm lắng gật đầu, hận không thể lập tức độ kiếp. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2447, vu độc nguyền rủa. Không gian kỳ dị, mênh mông vô tận, sương mù nồng nặc, tựa như tiên gia phúc địa. Thình lình, một đạo đá bạch ngọc bản chi, một tôn giống như cổ phát tiên nhân thân thể ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Lộ ra không hề bận tâm, như pho tượng, trọng trọng sương mù, vờn quanh trong người. Hô. Cái kia thân thể ảnh đột nhiên có chút há mồm phun một cái, chọc khí tràn ra, hơi hơi nâng tay phải lên. Nơi lòng bàn tay, từng cây rối loạn màu đen nhánh tơ máu, tựa như từng đầu côn trùng tại hắn lòng bàn tay ngọ ngoại, màu đen tơ máu không ngừng tại hắn lòng bàn tay xài biến, lại vô luận như thế nào đều không thể đánh tan tơ máu, ngược lại diễn biến đến càng ngày càng kịch liệt. Đây rốt cuộc là có gì khác độc? Vậy mà như thế lợi hại, bế quan dòng dã 10 ngày, không chỉ có không có chút nào hạ thấp, ngược lại ngày càng tăng lên. Uy có lẽ nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm nghị. Không tệ. Tôn này uy ảnh, chính là đương kim linh giới chi chủ, Linh Vương. Từ lần trước như vậy, sơ sẩy không có ý định hạ trung huyết thần một trường kia, lúc ấy Linh Vương liền cảm giác khác thường độc xâm nhập, chẳng qua là lúc đó không có lập tức phát tác. Hơn nữa dùng Linh Vương tu vi, bình thường dị độc căn bản không ở trong mắt. Nhưng hôm nay, dòng dã bế quan 10 ngày, cũng là khó mà tịnh hóa loại độc này, đây còn có thể xem như bình thường. Choe nù ạ toà càng quỷ dị chính là, tự chúng độc đến nay, Linh Vương lại không có cảm giác được thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, không có nhận đến bất kỳ tổn thương, coi như hết lần này tới lần khác vô pháp tịnh hóa đây dị độc, lại càng không biết cái kia từ chỗ nào ra tay. Đồng thời, tại một chỗ ưu ám trong động phủ, trong hư không chính nổi lơ lửng từng khỏa quỷ dị xương sọ xương cốt, có giống như người, có giống như yêu thú, tựa như khinh khí cầu thành đàn nổi lơ lửng. Đầu bị rầm rạp huyết hỏa thiêu đốt, trống rông dày đặc đồng tử lóe ra tà ác lục quang. Từng cái nhìn như là đang sống, tản mát ra vô tận tà ác quán khí. Thình lình. Tại đây trong bóng tối, lại tồn tại một chỗ tế đàn bên trên đứng thẳng lấy 5 cái thô to của đá. Trên trụ đá điêu khắc các loại dữ tợn quỷ tượng, dán đầy lấy từng trường quỷ dị lá bừa. Mà tại tế đàn chính giữa, một đạo thê mị thân ảnh, cảm giác không thấy bất kỳ hỏa khí, sắc mặt hư bạch, lộ ra âm u đầy tử khí. Lộ ra một thân tuyệt mỹ thân thể. Tiếc nuối là cái kia trên da thịt sớm đã lít nha lít nhít khắc đầy khó có thể lý giải được chú văn. Cái cổ trắng ngọc tứ chi đều bị băng lãnh xích sắt buộc chặt, liên tiếp bốn phía 5 cái cột đá nửa treo ở không. Đồng nhiên, một đạo còn như ưu linh thân ảnh quỷ mị, thời gian dần trôi qua từ trong hư không ngưng tâm đi ra, sắc mặt sâm sâm nhìn chăm chú tế đàn bên trên bị một mực trói buộc nữ tử, âm dữ tợn cười lạnh nói, khắc khắc Linh Vương, ngươi thật sự cho rằng bản tôn áp chế không được ngươi, liền không làm gì được ngươi? Lúc đầu đây hết thảy đều là giữ lại cho cái kia tà ma, nhưng là tà ma ác tặc giảo hoạt 10 phần, phong hiểm cực lớn, vậy bản tôn chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Mà đạo này lạnh lẽo mị ảnh, chính là huyết thần. Không khỏi. Huyết thần chậm rãi leo lên tế đàn, đến gần Linh Hinh công chúa, lộ ra rậm rạp nanh vuốt, tại cái kia tái nhợt không máu khuôn mặt bên trong nhẹ nhàng huy động lấy, lạnh kiệt mà cười, ha ha, đáng tiếc như thế cái mỹ nhân bại hoại, đừng trách bản tôn, quái thì trách phụ vương của ngươi ý chí sắt đá, vậy mà có thể không để ý bản thân nữ nhi sinh tử. Vậy bản tôn đành phải thuận lý thành chương, cho ngươi mượn chi thân, nguyên rủa trong cơ thể hắn vu độc, làm việc cho ta. Đương nhiên, đây hết thể đều phải nhìn cha con các người hai tình cảm có đủ hay không sâu. Chật! Huyết thần sắc mặt phát lạnh, quát lạnh nói, thiên nhãn, mở. Hưu! Đầu ngón tay như kiếm, quay về Linh Hinh công chúa mi tâm lăng liệt một điểm, giống như có vô hình tà lực, giống như lợi khí, hung hăng đâm vào Linh Hinh công chúa cái hót. A! Linh Hinh công chúa chuẩn bị là tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, tựa như âm thanh truyền chín tầng trời, dưới động địa minh. Hinh nhi! Chính tại phương xa, Linh Vương tựa như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hai mắt trừng trừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ cảm thấy tay phải mất cảm giác đau nhức, nhấc trưởng thấy chi, cái kia nhảy lên tung đen nhánh kia tơ máu lại sinh động nhuyễn động. Vu độc. Linh Vương sắc mặt kinh giật mình, đột nhiên hiểu được. Vu độc. Bắt nguồn từ vu tộc, mà vu tộc tồn tại, muốn ngược dòng tìm hiểu tại thần giới thời kỳ thượng cổ. Đó là một cái vu độc hành hành thời đại, cường đại vu tộc một mạch, bốn phía làm loạn, thậm chí đem thần tộc thu nạp làm nô. Nhưng mà vu tộc dã tâm không giảm, ý đồ đối kháng thiên đạo, nghịch thiên mà đi, cuối cùng lọt vào thiên đạo quy tắc nghiêm trị, cả tộc mẫn diệt. Bất quá, đáng sợ vu độc nguyền rủa chi thuật, lại có mấy phần trôi đi, truyền thừa xuống, mặc dù không cách nào tu được tinh túy, nhưng cũng là phi thường đáng sợ, cái này cũng liền trở thành thần giới sách cấm. Phàm là phát hiện học tập vu độc chi thuật, sẽ cả tộc bị hình, đầu người rơi xuống đất. Dù là như thế, chỗ xa lệnh hoang man di dị tộc, cũng có vài dân, vu sư, tồn tại. Mà Linh Vương hiện tại cơ hồ có thể xác định, chính mình tất nhiên là chúng đáng sợ vu độc, đây có thể tuyệt không phải việc nhỏ, Linh Vương sao dám chủ quan. Cảm ứng được thi độc giả đã bắt đầu khởi động nguyền rủa chi thuật, Linh Vương lập tức ổn thủ tâm thần. Dù sao, vu độc nguyền rủa cũng không phải là không thuật có thể giải, chỉ như hình thần chú đóng ở, tâm trí như kiên, liền có thể tự sụp đổ. Chỉ như nguyền rủa thất bại, vu độc tự nhiên tiêu trừ. Khắc khắc Linh Vương a Linh Vương, tung ngươi tu vi lại là như thế nào tinh thâm. Chỉ như bản tôn nắm giữ lấy mệnh của ngươi môn, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát được bản tôn lòng bàn tay. Huyết thần giữ tợn cười lạnh, một đạo kỳ dị ám huyết sắc la bàn đằng hiện tại tay. Nhìn đây la bàn, rõ ràng đến tồn tại dấu vết tháng năm, từng đợt cổ lao tà ác khí tức trong lúc lơ đãng phóng thích mà ra. Một cỗ thần bí đã lâu lực lượng, phảng phất từ trong địa ngục thức tỉnh. Đồng nhiên, huyết thần lật tay chấn động, la bàn đưa ra, huyền không phiêu phủ ở Linh Hình công chúa trên đỉnh đầu, dày đặc hung ác lặng yên niệm chú mà nói: Thập phương thế giới, từ Thái Cực, cho tới U Minh, phương hướng, đâu đâu cũng có, không thể ẩn trốn. Siêu. La bàn đột nhiên mãnh liệt hưng phấn chuyển động, một cỗ tựa như từ trong địa ngục thức tỉnh tà ác lực lượng, đã thông luyện ngục ma môn, từng đợt cổ lão tà ác khí tức, giống như hung ẩm ướp tuân ra đãng mà ra, chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem Linh Hinh công chúa toàn thân bao phủ. A. Linh Hinh công chúa kêu thê lương thảm thiết, thân thể mềm mại thống khổ co quắp. Huyết thần sắc mặt dày đặc mai, lanh khốc đến cực điểm. Gan giọng nói, ngược chiều kim đồng hồ thiên địa động, rẽ phải nhật nguyệt minh, cha con liên tử tâm, linh hồn cùng tồn tại thế. Vâng! La bàn xoáy múa, không gian bạo chấn. Hình như có tinh huyết, hóa thành sông dài cuộn cuộn, còn cuốn Linh Hinh công chúa quanh thân lưu động. Sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt đã là sóng lớn kích đẳng, điên cuồng vận động. Nhất thời! Huyết quang sáng chói, bốn phía trôi nổi đầu, trong huyết quang phảng phất sống lại, hóa thành vô số bóng tối lệ quỷ. Không ngừng phát sinh quỷ khóc thần hào hỗn loạn gào rít, cùng với huyết quang xen lẫn, nhảy vọt bay múa, giống như một trận ma quỷ thịnh yến. Sau một khắc, Tuần Phương còn vào cửu u địa ngục, khắp chỗ quỷ mị u linh, ma quỷ tung hoành bay lượn, các loại dữ tợn diện mục, lạnh kiệt nhe răng cười, hưng phấn đói khát hướng phía Linh Hinh công chúa cái kia nhỏ yếu thân thể mềm mại bên trong tràn vào. Hinh nhi, Linh Vương lại lần nữa bị ép đánh thức, mặt lộ vẻ gân xanh, mà trong lòng bàn tay màu đen nhánh tơ máu, giống như là dây thường xuân. Bắt đầu từ trong lòng bàn tay lan tràn, cuốn lên cả cánh tay. Vu độc nguyền rủa. Linh Vương tu vi cao thâm, tự nhiên biết thi chú giả là đang mượn nữ nhi của mình chi thủ nguyền rủa mình, cho dù Linh Vương biết rõ, nhưng có thể cảm nhận được nữ nhi của mình bị thống khổ đều là thật. Hinh nhi, là phụ vương có lỗi với ngươi, nhưng vì ngàn vạn tộc nhân, vì thiên hạ thương sinh, mời ngươi có thể tha thứ phụ vương ích kỷ Linh Vương thống khổ không thôi, liền dứt khoát chặt đứt đối với Linh Hinh công chúa tưởng niệm. Báo nguyên quy nhất, tử thủ tâm thần. Mà tại đây trong hư không, như có một khỏa vô hình con người, tại thời thời khắc khắc chú ý Linh Vương nhất cử nhất động, âm trầm âm hiểm cười nói, Linh Vương, ngươi thật đúng là ý chí sắt đá. Chỉ sợ ngươi chi không chống được lâu ngày. Khắc khắc. Đồng nhiên, tà ác la bàn, chuyển động đến càng lúc càng nhanh, ngập trời huyết quang dòng lũ, nương theo lấy vô số yêu ma quỷ quái, dọc theo linh hình công chúa mi tâm, điên cuồng xâm nhập đi vào. Mà những này tàn nhẫn tà ác hình ảnh, đều là cách không chuyển đến Linh Vương nào giống như bên trong, đủ loại hung ác kinh khủng mặt trái tà lực, điên cuồng đánh thẳng vào Linh Vương tâm hồn cùng nội tâm linh. Một khắc này, giống như tại Linh Vương trong đầu, cháy hừng hực lên một mảnh luyện ngục trong biển lửa, trong biển lửa chính mang theo một đạo quen thuộc chướng mắt kiều ảnh, tuyệt vọng tiếng khóc lóc bất lực lấy. Phụ Vương, Hình Nhi, ta là Hình Nhi a. Phụ Vương, Hình Nhi có phải thật rất khổ? Hình Nhi thực rất sợ hãi. Phụ Vương, cầu van xin ngài, nhanh mau cứu Hình Nhi. Hình Nhi cắt tư ngọn nguồn gào thét lấy, bên cạnh lại có thành bầy nắm dao khoét ma quỷ, miệng răng liếm huyết, làm lấy sắc bén dao khoét, hướng cái kia trắng loãng thân thể mềm mại bên trong tàn nhẫn cắt lấy từng mảnh huyết nhục, mỹ vị phẩm thường lấy, không khỏi hiện lộ ra đắc ý dày đặc giữ tợn tiếu dung. A, Phụ Vương, Phụ Vương, van xin ngài, Hình Nhi van xin ngài, mau tới cứu Hình Nhi. Linh Hình công chúa thống khổ tuyệt vọng gào thét lấy, trong nháy mắt đã là thương tích đầy mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm địa. Không, Hình Nhi, Hình Nhi, cút ngay, ma quỷ, các ngươi đây đám ma quỷ, thả ra ngươi nhóm bẩn thỉu ma chảo, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Linh Vương thống khổ tức giận gào thét lấy, hắn biết rõ là huyễn tượng, có thể tiềm thức lại tại kháng cự hắn. Ngẫm lại, Linh Hình công chúa làm Linh Vương càng cưng chiều nữ nhi bà bối, lại là như thế nào ý chí sắt đá, Linh Vương cũng không tiếp thụ được trơ mắt nhìn nữ nhi của mình gặp không phải người cực hình. Một người, tâm cảnh tu vi lại là như thế nào cao thâm, đều là chí mạng mệnh môn. Ma vu độc nguyền rủa chi thuật, liền đem chúng độc giả nội tâm yếu ớt nhất một mặt kích thích, không ngừng mở rộng. Nhất là lại thêm vu độc kinh khủng ăn mòn lực lượng, hình thần cùng bị tàn phá dày vò. Mà Linh Vương duy nhất nhược điểm, liền là mình đau lòng nhất nữ nhi bà bối. Ổn thủ tâm thần, tâm như bàn thạch. Linh Vương không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, nhưng trong lòng thống khổ cũng đang không ngừng kháng cự, cái kia ô máu đen kia đã từ từ bò lên trên bờ vai của hắn. Nếu là tơ độc đẩy vào tim cùng cái óc, liền có thể thành công hoàn thành nguyện rủa. Đúng. Linh Vương biết rõ đây chỉ là huyễn tượng, có thể chỉ cần vu độc tồn tại, huyễn tượng liền vô pháp tiêu trừ, thậm chí đến bị ép đi thưởng thức huyễn tượng diễn biến, mà lại bất lực đi ngăn cản. Cứ như vậy, Linh Hình công chúa bị thành đàn ma quỷ, sống sờ sờ chia cắt rơi trên người huyết nục, lộ ra đấm máu hài cốt, vẫn như trước giương tay tuyệt vọng mà thống khổ cầu cứu. Mà bốn phía ma quỷ vẫn chưa thỏa mãn cười gằn, thậm chí ngay cả Linh Hình công chúa hài cốt đều không buông tha, từng cây hai xuống, tinh tế liếm láp, cắn xé. Bực này tàn nhẫn hình ảnh, lại giống như là tuần hoàn máy chiếu phim, từng lần một tại Linh Vương trong đầu không ngừng một lần nữa. Tuyệt vọng vô lực kêu khóc, sống sờ sờ bị ma quỷ cắt ăn, tàn nhẫn vạn phần chết tại Linh Vương trước mặt, một màn này một màn, không ngừng luân hồi phát sinh, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Linh Vương tâm linh phòng tuyến. Cảm giác, cái kia kiên cố tâm hồn, đạo đức chuẩn tuyến, đã ẩn ẩn muốn bị xúc động. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2448, Thiên uy kinh hiện. Phụ Vương. Cầu van xin ngài, nhanh mau cứu Hình Nhi. Phụ Vương. Vì sao ngươi muốn như thế nỡ lòng? Vì sao ngài muốn vứt bỏ ta tại không để ý? Phụ Vương. Ngài thực không cần Hình Nhi nữa sao? Một tiếng, tuyệt vọng thê lương kêu khóc, cầu câu chú tâm. Từ từ giống như đem Linh Vương đẩy hướng vực sâu vạn trượng biên giới, đẩy lên tu la luyện ngục đại môn. Thành đàn ma quỷ, một lần tái diễn, tàn nhẫn cắt Linh Hình công chúa huyết nục, gặm cắn nàng hải cốt. Chiêu thức thiên kỳ bách quái, một chiêu so một chiêu tàn nhẫn, hung tàn trà đạp nghiếp lấy Linh Hình công chúa. Linh Hình công chúa đơn giản đau đến không muốn sống, tuyệt vọng cầu cứu nàng, lần lượt đổi lấy Linh Vương nhẫn tâm. Không. Hình Nhi, Phụ Vương nhất định sẽ cứu ngươi, Phụ Vương là mãi mãi cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ma quỷ, dừng tay. Dừng tay cho ta. Linh Vương ánh mắt bạo đỏ, thơ máu doanh trọng, cả người thống khổ co quắp, lửa giận cuồn cuộn. Cái kia đang sợ vu độc, từng lớp ăn mòn Linh Vương, dung nhập tại Linh Vương toàn thân bạo lồi mạch máu bên trong. Nhưng để Linh Vương sụp đổ chính là, trong đầu huyễn tượng vô luận như thế nào đều không thể xóa bỏ, lần lượt trơ mắt nhìn chính mình đau lòng nhất nữ nhi bảo bối chết thảm. Lần lượt đánh thẳng vào Linh Vương tâm lý phòng tuyến, từng lớp tàn phá lấy Linh Vương ý chí lực. Lại đến cuối cùng, Linh Vương là triệt để hỏng mất, dương cái cổ nổi giận gầm lên một tiếng, không. Vâng, một cỗ kinh khủng tà ác khí tức, mãnh liệt như nước thủy triều, lũ ống từ Linh Vương thể nội chấn động đi ra. quanh thân quần áo nát tận, lộ ra một thân quấn đầy vớ đen thân thể. Mà cả trương dữ tợn như muốn vặn vẹo khuôn mặt, càng là hiện đầy giống như đay dây leo màu đen gân xanh, hai khỏa tràn ngập tơ máu đồng tử nhanh như chớp ngọ ngoại. Một chỗ, dây đặc cám như ưu minh, huyết thần như thích phụ trọng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt mấy phần hư bạch, nhìn qua lên trước mắt cả người máu tươi chảy đầm địa, hấp hối linh hinh công chúa, đắc ý vạn phần cười gần nói, khắc khắc, thật sự là ngu xuẩn thật đáng buồn tình cảm, được đến không mất chút công phu. Đồng nhiên, huyết thần song trưởng kết động pháp quyết, mạnh mẽ chuyển vận lấy la bàn, mà cái kia la bàn đã sớm bị tanh máu nhuộm đỏ. Cái kia từng lớp thả ra trùng thiên huyết quang, quần quận tụ hợp vào linh hình công chúa thể nội. Cha con liên tâm, hình thể trung tan, linh hồn hợp nhất, hình bạn chi kỳ tan, sinh tử cùng tồn tại. Quỷ vương trường mệnh, hồn phách không về, hoàng tuyên bích lạc, nại hà kiểu đoạn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, luân hồi không sinh, tử không phục sinh, ta ngươi thụ mệnh, chấp trưởng luân hồi. Huyết thần giữ tận mặc niệm lấy tà ác chú ngữ, ngàn vạn lũ hồn, luyện thành một thân. Không. Linh vương song đồng huyết hồng, hai tay ôm đầu, túa ra từng tia huyết dịch. Ngựa đầu thống khổ rú thảm, vô số màu đen tơ máu, tựa như chí mạng virus, điên cuồng lan tràn toàn thân. Sau đó, tất cả màu đen tơ máu, tề tụ tại tâm miệng, nối thẳng tâm hồn. Tuần phương bản là tinh khiết linh khí, đột nhiên bị tà ác dòng lũ ăn mòn mà hóa, quần quận xương mù màu máu, tràn ngập cả vùng không gian. Ô ô, ngàn vạn tà ác cú hồn, nương theo lấy chói thai quỷ khóc sói gào, đột nhiên dùng linh vương tim làm trung tâm, nhe răng cởi kêu rẽ lấy quần quận rót vào linh vương tim, không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Một khắc cuối cùng, linh vương toàn thân chết lặng, kịch liệt co lại, song đồng nhanh như chớp trường hồi lâu, sau đó nhanh chóng ảm đạm, trầm lắng túi đầu, cả người từ từ quanh quẩn lấy quần quận tà ác khí tức, từ từ hủ thực hắn. Sợ hãi bên trong, an bình vượt qua mấy ngày, nhưng toàn bộ man hoang giới hình như tràn ngập tại một trận gió bão nổi lên bầu không khí bên trong. Hôm nay, vốn là hỗn độn rối loạn thiên địa, đột nhiên xuất hiện vạn dặm trời trong, giữa thiên địa đều là an lành khí tức. Man hoang giới, thế nhưng là chúng giới bên trong hỗn loạn nhất giới vực, đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy an bình, ngược lại để người cảm thấy bất an, cảm thấy lo sợ không yên, thậm chí không biết làm sao. Thẳng hơn phân nửa nhật, thiên tượng đột nhiên xuất hiện dị động, vốn là khó được xuất hiện vạn dặm trời trong, đột nhiên tầng tầng hỏa vân dần dần mà lên. Giữa thiên địa tràn đầy một cô nóng bỏng cùng cuồng bạo khí tức, cả mảnh trời không càng hình như thật giống như bị quỷ dị hỏa diễm bao phủ, giữa thiên địa thản nhiên hiện ra một mảnh hỏa hồng chi sắc. Theo mà, trong trời đất nhiệt lượng dần dần ấm lên, không ngừng nghỉ chi thế, đến cuối cùng liền là khốc nhiệt khó nhịn. Tựa như trên bầu trời lập tức toát ra mấy cái như mặt trời, thiêu nướng thiên địa. Một khắc này, dòng sông khô cạn, trăm hoa tàn lụi, vạn thú rên rỉ. Hết thảy đều là nguồn gốc từ tại phát sinh thiên địa dị tượng. Giữa thiên địa tất cả sinh linh, trên đỉnh đầu đều tựa hồ đỉnh lấy cái thái dương, cả người giống như là bị nóng, nóng bức vô cùng. Ầm ầm. Quần quần tiếng sấm rền dần dần vang lên, trong trời đất khí tức biến đến vô cùng cuồng bạo, hình như có một cỗ tuyệt cường lực lượng, uy trầm lắng muốn phủ xuống nhân gian. Vạn linh rung động sợ, toàn bộ man hoang giới trong khoảnh khắc lâm vào một trận trong khủng hoảng. Nếu là có người có dũng khí vào lúc này tu luyện, tuyệt đối sẽ bị trong thiên địa này khí tức cuồng bạo phản vệ bạo thể. Theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa tràn ngập khí tức càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng đúng là thiên diêu địa động, đại có một loại tận thế sắp xảy ra hủy diệt dấu hiệu. Hoảng sợ, sợ hãi, kêu khóc, cầu nguyện. Giờ khắc này, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì tranh đấu, không có bất kỳ cái gì lừa người ta lừa dối, các tộc tất cả mọi người, thậm chí là tất cả yêu thú, đều là đầy sắc sợ hãi ngẩng đầu nhìn kinh biến bầu trời. Cảm giác kia, giống như là nổi lên một trận chuẩn bị diệt tuyệt toàn bộ sinh linh thiên thai. Như thế sợ hãi, như thế tuyệt vọng, như thế bất lực, nhưng tại đây kinh khủng thiên uy phía dưới, bọn họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Mà tất cả đại tộc vương, cùng nhau kinh động, dương mắt nhìn không, thần sắc nghiêm nghị. Không khó tưởng tượng, có thể gây nên như thế thiên địa dị tượng biến động, tất có siêu cường giả độ kiếp. Thật là đáng sợ hỏa diễm khí tức, chẳng lẽ là thạch tộc vương điện? Thạch vương mặt sắc mặt ngừng trọng ngước nhìn hỏa thiêu mây trôi chi thế bạo loạn bầu trời. Hình như có sở liệu, kinh hô một tiếng, hỏa diễm trấn quân. Dứt lời, Thạch Vương trong nháy mắt bay lên không biến mất. Đồng thời, tại ảnh tộc trên bầu trời, ảnh vương hai mắt chặt ngừng, chuẩn bị là nặng nề nói, duy nay dị ma loạn thế, lòng người bàng hoàng, chỉ sợ chân quân này bị độ kiếp, không lắm thái bình. Chợt, ảnh vương thân hình quỷ dị biến mất, hư không tiêu thất, chẳng biết đi đâu. Man thú tộc, thú hoàng cung. Thú hoàng chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn trời, thán nhưng nói, ai cái kia tới cuối cùng tới, chỉ mong lão tứ có thể bình an vượt qua trận này đại kiếp. Hoàng tôn, đại tế Ti U Cốc, khoan thai mà hiện, không người mà đứng. Lang Vương bọn họ đây? Thú Hoàng lạnh nhạt hỏi. Có thể vừa nói xong, hai đạo quỷ dị lưu quang, ngự không rơi xuống đất, Lang Vương cùng Ưng Vương đồng thời thoáng hiện, chắp tay hành lễ nói, bái kiến Hoàng Tôn, chúng ta khoan thai tới trưởng, còn mời Hoàng Tôn trách phạt. Ha ha, hai vị sự vụ phồn thân, quản lý trên dưới chúng tộc sự vụ, cùng bản Hoàng hiệp quản chúng tộc, bản Hoàng sao dám trách phạt hai vị. Thú Hoàng cười nhạt một tiếng, chỉ làm khách bộ. Đa tạ Hoàng Tôn tha thứ. Lang Vương có chút hành lễ, thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, duy hôm nay sinh dị tượng, kinh động vạn linh, cũng không biết là vị nào thú tôn đại nhân độ kiếp. Như thế khí tức nóng bỏng cuồng bạo, không tầm thường chi hỏa, nếu ta sở liệu không giả, lần này độ kiếp giả hẳn là Hỏa Diễm Chân Quân đại nhân. Ưng Vương nói, ân. Thú Hoàng trầm lắng gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, mặc kệ là vị nào thú tôn đại nhân độ kiếp cũng tốt, tộc ta đời đời nhận được tại bốn vị thú tôn đại nhân che chở, mới có thể an tồn tại ở đời, bách tộc thịnh vượng, thái bình thịnh thế. Duy nay hung ma quái phá, ý đồ bất chính, họa loạn thương sinh. Càng có linh giới chúng tộc, dã tâm bừng bừng, nhìn chằm chằm. Chúng ta chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ hộ chân quân bình yên độ kiếp. Cho dù độ kiếp thất bại, cũng không thể bảo hộ chân quân bình yên chuyển sinh. Ngưng tạm, Thú Hoàng lại nghiêm nghị nói, việc quan hệ tộc ta tương lai an nguy, mong rằng hai vị đừng có bất luận cái gì tư tâm, nếu là dẫn tới mấy vị khác thú tôn không nhanh, hậu quả này các ngươi minh bạch. Thỉnh Hoàng Tôn yên tâm, bốn vị thú tôn đại nhân chính là ta man thú nhất tộc thủy tổ độ kiếp gặp nạn, chúng ta thân là hậu thế con dân, đương nhiên sẽ không cố thủ đứng ngoài quan sát. Lang Vương nghiêm mặt nói, không tệ. Ưng Vương mục quang lãnh lệ, trầm lãnh nói, nếu có người có dũng khí nhiễu loạn chân quân đại nhân độ kiếp, ta nhất định để hắn chết không toàn thây. Ân, hết thảy đều là bằng vào ta tộc lợi ích làm trọng, nhìn qua hai vị biết rõ. Thú Hoàng trầm lắng gật đầu, nói, lần này chân quân đại kiếp, uy lực không thể coi thường, chúng ta không cần phải lớn như thế thế lộ ra, liền từ chúng ta tiến đến là được. Phải. Lang Vương cùng Ưng Vương đáp, bên ngoài tộc uy hiếp phía dưới, tự nhiên sẽ bao đoàn. Trận. Thú Hoàng các loại chúng, vội vàng chạy tới phần thiên cốc. Lúc này, tại phần thiên trong cốc, Hỏa Diễm Chân Quân ngạo nghễ mà đứng, thần tình lạnh nhạt, chấn định tự nhiên, lẳng lặng cùng đợi thiên kiếp tiến đến. Còn đây thả ra thiên uy, căn bản là không có cách uy hiếp được Hỏa Diễm Chân Quân. Mà tại phần thiên cốc nội bộ, Lăng Thiên Vũ chính ngồi xếp bằng, thân hình dần dần biến mất. Làm phần thiên đại trận chủ trận điểm, đối với Hỏa Diễm Chân Quân độ kiếp thành bại quyết định mang tính then chốt tác dụng. Bây giờ, đại kiếp chính tại ấp ủ bên trong, thân ở tại phần thiên đại trận bên trong Lăng Thiên Vũ, tự nhiên cảm nhận được trong thiên địa này chỗ tồn tại kinh khủng thiên uy, đánh giá sớm đã siêu việt đạo kiếp cấp độ. Đây chính là thánh kiếp, hủy diệt thánh quân cảnh dự bị cường giả mà thành cực kỳ khủng bố thiên kiếp. Đương nhiên, tại đại kiếp tiến đến trước đó, giữa thiên địa tràn ngập hỏa diễm lực lượng cũng phi thường cường đại, đôi này gia cố phần thiên đại trận có tác dụng cực lớn, cũng là tại Lăng Thiên Vũ phạm vi chịu đựng bên trong. Mà tại hỏa nguyên giới bên ngoài bên trong, tiểu hồ cùng gấu nhỏ nghiêm chỉnh mà đối đãi, cảm nhận được kinh khủng thiên uy tiến đến, cũng là thần sắc khẩn trương, đầy sắc nghiêm túc. Thật là khủng khiếp thiên uy. Nếu như ta không có đoán sai, đây lại là thiên đạo thánh kiếp. Gấu nhỏ thần sắc nói, năm đó ở thần giới, cũng có qua không ít đạo quân cường giả độ kiếp, nhưng thiên đạo thánh kiếp uy lực thật là đáng sợ, ngoại trừ thần tôn đại nhân bên ngoài, trăm ngàn vạn năm đến không người có thể chịu được như thế thiên đạo đại kiếp. Mà Lao Quân hiện tại đối mặt thiên đạo đại kiếp, thậm chí so ta chỗ nhận biết còn muốn càng thêm cường đại. Đây đối với chúng ta những này thú linh thật sự mà nói là quá không công bằng. Ai đây chính là chúng ta số mệnh. Tiểu hồ bất đắc dĩ thở dài, nói, mà chúng ta bốn thú, năm đó làm trái thiên đạo, liền bị thiên đạo quy tắc nghiêm phạt, vì thế gặp ngàn năm luân hồi nỗi khổ. Nếu không có Hồng Mông Nguyên Linh hộ thần, chỉ sợ chúng ta liên luân hồi thoát thân cơ hội đều không có. Yên tâm đi, chủ nhân nhà ta khí vận từ trước đến nay không tệ, lần này có ta chủ nhân hết sức giúp đỡ. Lao Quân nhất định có thể gắng gượng qua trận này luân hồi đại kiếp. Gấu nhỏ lời thề son sắt cười nói, hắc hắc, dù nói thế nào, ta đối với mình bố trí trận pháp cũng là rất có lòng tin. Chỉ mong có thể thuận lợi như vậy. Tiểu hồ thán tiếng nói, Hỏa Diễm Chân Quân có Hồng Mông Nguyên Linh hộ thân, cũng không lo lắng độ kiếp thành bại vấn đề, chỉ sợ có người âm thầm cản trở, ý đồ bất chính. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2449, Chư Vương Tề Tụ. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời hỏa vân lan lộn, giống như vô số hồng hoang manh thú gào thét không tuyệt, lại phảng phất tại phóng thích ra không thể xúc phạm thiên uy. Sắc trời hiện ra hỏa hồng, gió bao quét sạch, càn khôn mê loạn. Hủy diệt ý chí càng ngày càng mãnh liệt, cả phương thiên địa đều tựa hồ muốn sụp đổ, bốn phía cho người ta một loại vùng địa cực đè nén ngạt thở cảm giác. Thiên đạo thánh hỏa cướp. Chính là tấn thăng thánh quân ắt gặp thiên đạo trừng phạt, từ chúng giới lịch sử đến xem, có thể thành công độ qua thiên đạo đại kiếp năng giả lác đác không có mấy, nếu không thánh quân cảnh cường giả đã sớm đầy đất chạy. Duy nay, vẹn vẹn xúc động thiên uy, liền như muốn để thiên địa sụp đổ, toàn bộ man hoang giới đều là luân hãm vào hủy diệt dòng lũ bên trong. Sơn hà vỡ vụn, thiên địa rối loạn, cuồng phong không tuyệt, thiên địa giống như lò nướng, nhiệt độ cao đốt người. Tại đây siêu cường thiên uy bao phủ phía dưới, toàn bộ man hoang giới hết thảy mọi người cũng thú, đều là run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Mà tu vi kém cỏi hoặc là nhỏ yếu sinh linh, càng là sống sờ sờ bị thiên uy nghiền ép mà chết. Thú tôn độ kiếp, đây tại man hoang giới cũng không phải một hai lần, mỗi một vị thú tôn độ kiếp đều sẽ cho man hoang giới mang đến một trận tai họa thật lớn. May mà man hoang giới hoàn cảnh bản thân ác liệt, cho dù là một ngọn cây cọn cỏ cũng có thể ngoan cường sinh tồn, nghìn năm chi bằng khôi phục như lúc ban đầu. Vì thế, mỗi một vị thú tôn độ kiếp thời điểm, các tộc tất cả thành đều sẽ thiết hạ trọng trọng kết giới phòng ngự, vì thế ngăn cản được thiên uy tàn sát bừa bãi. Mà hồng hoang thú vực muốn tương đối khá hơn chút, đã từng có tứ đại thú tôn liên thủ bày giới lực, có thể miễn bị thiên uy tẩy lễ. Dưới mắt, hỏa vân kích đẳng, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu nướng mặt đất, cuồn cuộn thiên uy nghiền ép, dùng phần thiên cốc chỗ quanh mình địa vực, phun nước ra nhảy lên tung sâu không thấy đáy khe rãnh. Dùng phần thiên cốc chỗ trăm dặm khu vực, căn bản không người dám tới gần. Giờ phút này, gấu nhỏ cùng tiểu hồ cũng là thối lui đến ngoài trăm dặm, dù là như thế, trận kia trận bức tới thiên uy lửa giận, cũng là để bọn hắn cảm thấy run sợ. Nếu như không có đạo cảnh tu vi, nhập giả hẳn phải chết. Đương nhiên, vì đưa đến chấn nhiếp tác dụng, tiểu hồ cũng là hiện thân bản thể, cả người lóng lánh sắc thái sặc sỡ quan mang, song đồng sắc nhọn, lạnh lùng giam khống tứ phương động tĩnh. Thiên tôn, cách không truyền đến một đạo huy trầm thanh âm, liền thấy nhảy lên tung lưu quang ngự không mà tới, chính là thú hoàng bọn người. Bái kiến tiên tôn. Lang vương, ương vương lập tức cung kính hành lễ, liền là thú hoàng tại tiểu hồ trước mặt cũng không dám bày ra cái gì giá đỡ. Ân, các ngươi có thể tính đến rồi. Tiểu hồ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng thú hoàng, giữa lẫn nhau giống như là đang tiến hành đặc thù nào đó ánh mắt giao lưu, cũng chỉ có tiểu hồ minh bạch thú hoàng thân phận chân chính. Bất quá, làm thú hoàng ánh mắt rơi vào gấu nhỏ trên người thời điểm, rất là kinh ngạc, không khỏi hỏi, tiên tôn, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là... Hắn là bạn của bản tôn, lần này chính là vì hiệp trợ hỏa diễm chân quân độ kiếp mà đến. Tiểu hồ trả lời. Bằng hữu. Thú hoàng bọn họ chuẩn bị là kinh ngạc, có thể làm cho thú tôn xưng là bằng hữu người, lại là bình thường tục bối. Nhất là lang vương cùng ưng vương, chính nhìn chằm chằm gấu nhỏ không thả. Rõ ràng gấu nhỏ liền là yêu thú biến thành, đây chính là đường đường đạo linh thú. Tại man hoang giới ngoại trừ tứ đại thú tôn bên ngoài, có thể tiến giai đạo cảnh yêu thú cực ít. Nhìn thấy gấu nhỏ vị này lạ lẫm đạo linh thú cùng tiểu hồ cùng tồn tại, quả thực làm cho người kinh ngạc. Vị bằng hữu này là tới từ thần giới, tinh thông tại trận pháp dị thuật, lần này hỏa diễm chân quân độ kiếp, trong đó sở thiết trận pháp chính là xuất phát từ kiệt tác của hắn. Tiểu hồ nói ra, ha ha, nguyên lai là ngoại giới tới quý khách. Thú hoàng ý cười đầy mặt, minh ngộ tới, táng dương, nếu có vị bằng hữu này hết sức giúp đỡ, lần này chân quân đại nhân nhất định có thể cưỡng ép vượt qua đại kiếp, tấn thăng thánh vị. Đó là đương nhiên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lão quân ngăn trở thiên đạo thánh kiếp là không có vấn đề. Gấu nhỏ vô bộ ngực, tràn đầy cười đắc ý nói. Thú hoàng nghe nói như thế, âm thầm mừng thầm, mà lang vương bọn họ nhưng là xem thường. Đây chính là nhập thánh đại kiếp, nếu như vẹn vẹn nhưng là mượn dùng trận pháp là có thể thủ ở, cái kia tứ đại thú tôn cũng không trở thành gặp ngàn năm luân hồi nỗi khổ. Linh giới bên kia đã tới người. Đại tế Ti U Cốc đột nhiên bất thình lình nói ra. Linh giới. Thú hoàng bọn họ lập tức cảnh giác lên, hai tộc đang lúc có thể ngưng chiến đã lâu, toàn là bởi vì tứ đại thú tôn từ đó uy hiếp điều giải. Duy nay hỏa diễm chân quân đại kiếp tiến đến, cũng là tứ đại thú tôn thu liêm thời điểm. Dù sao chỉ cần có mặt khác thú tôn xuất thủ, tất nhiên sẽ tăng thêm thiên đạo trừng phạt, thậm chí còn có thể lần nữa dẫn động thiên kiếp, cho nên thú hoàng bọn họ đối với linh giới thế lực từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Lại huống chi, bây giờ hung ma quái phá, hành tung không rõ, càng đến làm cho người thận trọng. Quả nhiên, liền thấy phương xa, mấy đạo lưu quang, chạy nhanh đến. Thú hoàng, đã lâu không gặp. Một đạo uy lãng thanh âm triệt bầu trời vang lên, liền thấy dùng linh vương làm đứng đầu, thạch vương, ảnh vương cùng cự linh vương thần sắc uy túc lăng không ở phía sau. Các ngươi tới đây làm gì? Ứng vương hử lạnh nói. Cái kia còn cần hỏi, xác định vững chắc không có ý tốt. Lang vương phụ hòa nói. Ha ha, xem ra các vị hình như không thế nào chào mừng chúng ta. Linh vương cười nhạt một tiếng. Không nóng không lạnh. Các ngươi không được càn rỡ. Thú hoàng sắc mặt trầm xuống, nói, duy nay dị ma loạn thế, họa loạn thương sinh, chính là toàn bộ man hoang giới công địch. Lúc này chúng ta càng hẳn là vứt bỏ chủng tộc chi ngại, cùng nhau liên thủ đối kháng ma địch. Ha ha, còn là thú hoàng hiểu rõ đại nghĩa. Linh Vương mỉm cười, sau đó nhìn về phía tiểu hồ, chắp tay ân cần thăm hỏi nói, nguyên lai tiên tôn cũng tại à, thật sự là thất lễ. Tiểu hồ đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Linh Vương các loại chúng, trọng trọng nói, duy nay dị ma hành tung không rõ, lại là hỏa diễm chân quân độ kiếp thời khác, bọn này hung ma tất nhiên không sẽ như thế an phận. Mong rằng các vị có thể dùng man hoang đại cục làm trọng, như ai dám nhiễu loạn hỏa diễm chân quân độ kiếp, cũng đừng thôi trách bổn tôn không khách khí. Tiên tôn sao lại nói như vậy, bản vương tự nhiên dùng man hoang giới lợi ích làm trọng. Linh Vương trầm lanh nói, lần này hung ma như dám hiện thân, bản vương cái thứ nhất liền không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ hy vọng như thế. Tiểu hồ lời nói bên trong có chuyện. Thú hoàng tu vi tinh thâm, từ Linh Vương trong lúc nói chuyện với nhau, thú hoàng ánh mắt liền một mực không có từ trên người Linh Vương rời đi. Mặc dù dùng Linh Vương tiếp xúc không nhiều, nhưng lần này Linh Vương mang đến cho hắn một cảm giác nhưng so với dĩ vãng có khác biệt lớn, thậm chí hoàn toàn không cách nào đem Linh Vương nhìn thấu, nhất là Linh Vương trương này sơ lược lên sắc mặt tái nhợt, luôn luôn cảm giác bất an, không khỏi nói, Linh Vương, tha thứ bản hoàng mạo muội, gần đây nghe nói ngươi ái nữ bị hung ma chỗ kiếp, nhưng có việc này. Úc! Linh Vương lông mày sắc trao lên, lạnh nhạt nói, nghe thú hoàng khẩu khí, hình như lo lắng hung ma sẽ dùng ái nữ ta làm uy hiếp, ý đồ gây bất lợi cho chư vị. Ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Linh Vương từ trước đến nay cưng chiều ái nữ, mọi người đều biết. Hung ma lần này bắt cóc ngươi ái nữ, giáp tâm có thể đo, chẳng lẽ Linh Vương dám nói đám kia hung ma không có vì này áp chế ngươi sao? Ưng Vương cười lạnh nói. Không tệ. Đám kia hung ma đích thật là muốn vì thế áp chế bản vương. Nhưng các ngươi cứ yên tâm đi, bản vương mặc dù cưng chiều ái nữ, nhưng lần này việc quan hệ toàn bộ man hoang giới an nguy cùng lợi ích, bản vương cũng không nguyện trở thành tội nhân thiên cổ. Linh Vương lạnh nhạt nói. Linh Vương có thể đại nghĩa như vậy, bản hoàng rất là kính nể. Thú hoàng khẽ gật đầu, nói, từ xưa ta bất thắng chính, hung ma quỷ kế nhất định sẽ chết yểu, bản hoàng cũng tin tưởng Linh Vương nhất định tìm về gái nữ. Ha ha, phụng thú hoàng chúc lành, bất quá về sau còn phải thú hoàng nhiều hơn tương trợ mới là. Linh Vương mỉm cười, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm giác màu, liền là nghe được gái nữ của mình, cũng là hoàn toàn thờ ơ, không nổi sóng. Ầm ầm, thiên địa chấn động, quần quận vô thượng thiên uy, ở trong thiên địa đè ép ra tung tung vết nước không gian, một cỗ tuyệt cường uy năng, nương theo lấy ngập trời liệt diễm, cuồng bạo vô cùng tràn ngập ở trong thiên địa. Muốn tới, đám người sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, nhao nhao hướng phía phần thiên trong cốc nhìn lại. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống, uy chấn vạn dặm, tựa như tiếng sấm, đánh cho để cho người ta cảm thấy mảng nhị phát đau. Liếc thấy, phần thiên trong cốc, một tôn tham thiên hỏa diễm cự nhân, cả người bao phủ lửa nóng hừng hực, phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm khí tức, uy trầm lắng từ phần thiên trong cốc dương thần mà ra. Không tệ, chính là hỏa diễm chân quân. Đồng thời, phần thiên đại trận đi theo khởi động, sáng chói hồng quang, nương theo lấy một cỗ cường đại khí tức thần bí, tại phần thiên trong cốc lập lòe mà lên. Làm phần thiên đại trận chính thức khởi động thời điểm, thừa nhận thiên uy hình như đột nhiên giảm nhẹ đi nhiều, dùng phần thiên cốc chỗ khu vực, vốn là cuồng bạo sức lực lưu cũng là cực kỳ dị thường chậm lại rất nhiều. Thật mạnh trận pháp. Nghĩ không ra chân quân đại nhân còn như thế tinh thông tại trận đạo chi thuật. Linh Vương sợ hãi thán nói. Trận pháp này có chút kỳ quái, lại có chút quen thuộc. Thạch Vương như có điều suy nghĩ, nói ra, nếu như bản vương không có liệu sai, đây cũng là đến từ khi chúng ta thần giới hấp linh thần trận. Hấp linh thần trận. Ảnh Vương kinh ngạc không thôi, mặt mũi tràn đầy hoang mang nói, hấp linh thần trận ở tại thần giới thế nhưng là thường thấy nhất trận pháp, bản vương mặc dù giao đấu thuật không hiểu nhiều, nhưng cũng biết hấp linh thần trận uy lực xa còn lâu mới có được cường đại như vậy. Nếu như là đơn thuần hấp linh thần trận, uy lực tự có cực hạn, nhưng trận này đã được đến cực lớn cải tiến, lại thêm trận điểm chất liệu không tầm thường, càng là tăng cường rất nhiều trận này uy lực. Thạch Vương trầm giọng nói, nhưng là, để bản vương khó có thể lý giải được chính là trận này chủ trận điểm, trong đó môn đạo khó mà nhìn thấu. Nếu bàn về trận pháp tạo nghệ, Thạch Vương có cực cao quyền uy, liền liên Thạch Vương đều không thể nhìn thấu trận pháp, càng làm cho người không dám coi nhẹ. Có thể bọn họ đối với tứ đại thú tôn nhận biết, trận pháp dị thuật cũng không phải là am hiểu, thật làm người khác hoang mang. Thú hoàng còn lại là sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật tại lần đầu tiên nhìn thấy gấu nhỏ cùng tiểu hồ thời điểm, thú hoàng cũng đã kinh hiểu được, không cần phải nói cũng biết là đến từ Lăng Thiên Vũ kết tác. Đồng thời, tại một chỗ ưu ám trong động quật, ưu ảnh tung múa, quỷ tượng mọc lan tràn. Đồng nhiên, một đạo rét căm căm thanh âm trong bóng đêm vang vọng mà lên, hỏa diễm chân quân kiếp mệnh sắp tới, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Ma chủ đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ đã thành công đem Linh Vương khống chế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thuộc hạ nhất định có thể đoạt lấy Hồng Mông Nguyên Linh. Huyết thần một mực cung kính trả lời. Hừ, tại bản tôn kế hoạch bên trong sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu ngươi thất bại, cũng đừng nghĩ còn sống lại chạy trở về đến. Ma chủ hừ lạnh nói. Đúng, đúng, thuộc hạ nhất định tận tâm làm việc, thế tất đoạt lấy Hồng Mông Nguyên Linh. Huyết thần sợ hãi vạn phần đáp lại nói. Chỉ cho phép thành công, không còn gì để mất bại. Ma chủ hừ lạnh nói, còn có, lần này hỏa diễm chân quân độ kiếp, cái kia tà ma ác tặc tất nhiên sẽ hiện thân. So với Hồng Mông Nguyên Linh, kẻ này uy hiếp càng lớn, nếu là cái kia tà ma hiện thân, cho dù bỏ qua tranh đoạt Hồng Mông Nguyên Linh, cũng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt sát cái kia tà ma. Tuyệt đối không thể lại cho hắn có bất kỳ xoay người cơ hội. Ma chủ yên tâm, thuộc hạ kế hoạch lần này có thể nói là thiên ý vô phùng, nếu là cái kia tà ma dám hiện thân, nhất định là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó thuộc hạ định đem Hồng Mông Nguyên Linh cùng cái kia tà ma mạng chó cùng nhau trở về phục mệnh. Huyết thần lời thề son sắt trả lời. Ân, đi thôi, đừng để bản tôn thất vọng. Ma chủ uy trầm lắng ngâm nói. Phải. Thuộc hạ cáo lui. Huyết thần không mình hành lễ, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2450, thiên đạo thánh kiếp. Ầm ầm. Hòa vân dày đặc, thiên địa vi lô, liệt diễm ngập trời, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Kinh khủng thiên đạo uy năng, hám thế nghiên ép, cả phương thiên địa đều là tại đây siêu cường khí tức kinh khủng bao phủ phía dưới, liền liên hỏa diễm chân quân cái kia to lớn thân ảnh đều mơ hồ. Thiên đạo thánh kiếp. Mọi người đều là sắc mặt nặng nề, làm đạo quân, một bước này bọn họ sớm muộn có một ngày nhất định phải nhảy tới. Nhưng là bây giờ cắt thân thể sẽ cảm thụ được thiên đạo uy năng, quả thực hãi nhiên, nào hải bóng tối bao phủ, nghĩ bọn họ tình nguyện đạo cảnh đến chết, cũng không muốn đi dẫn động thiên đạo thánh kiếp. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào phần thiên đại trận bên trong, không ngừng hấp thu quần quận không hết mạnh đại thiên địa chi lực, tiếp tục đến kiên cố lấy trận pháp. Trận pháp này đi qua gấu nhỏ cải tiến về sau, lại thêm phần thiên đại trận chất liệu, có gặp mạnh thì mạnh hiệu quả. Vì thế, tại đây kinh khủng thiên đạo huy năng phía dưới, phần thiên đại trận không chỉ có không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng, ngược lại đang không ngừng tăng cường lấy phần thiên uy lực của đại trận. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền âm thầm truyền âm nói, chân quân. Người cứ yên tâm độ kiếp. Chỉ cần có ta ở đây, phần thiên đại trận liền tuyệt đối sẽ không ngược lại. Ân. Hỏa diễm chân quân trầm lắng gật đầu, cái kia khổng lồ như núi, ngạo nghệ bất khuất uy ảnh, lẳng lặng sướng sướng. So với di vãng độ kiếp, lần này đạt được Lăng Thiên Vũ tương trợ, có thể nói là lòng tin tăng vọt, tính trước kỹ càng. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa chấn minh, khí tức hủy diệt bỗng nhiên tiếp tục tiêu thăng, cái kia kinh khủng chập trùng, trực tiếp lan tràn hướng toàn bộ man hoang giới cương thổ. Vạn linh sợ hãi, cự thú rên rỉ, toàn bộ thiên địa hình ảnh tựa như tận thế. Lúc này, linh vương các loại chúng cùng thú hoàng bọn họ, thần sắc e ngại, vừa lui lại lui. Cho dù cách bên trên khoảng cách trăm dặm, cái kia quần quận bước tới thiên đạo hung uy, vẫn như cũ để cho người ta trong lòng run sợ. Nay thiên đạo thánh kiếp, cùng sở hữu 6 làn sóng, nhưng tứ đại thú tôn khác biệt, bọn hắn đã từng làm trái thiên đạo quy tắc, đây 6 làn sóng thiên đạo thánh kiếp sẽ mạnh mẽ hơn thường nhân rất nhiều. Hơn nữa tại hoàn thành 6 làn sóng luyện thân về sau, còn đem lại gặp phải một đợt tử kiếp. Choe nu a toại. Tử kiếp. Đây chính là đại biểu cho hủy diệt, liền là tứ đại thú tôn dùng toàn thịnh thời kỳ trạng thái cũng là cựu tử nhất sinh. Húng chi thường thường vượt qua 6 làn sóng thiên đạo thánh kiếp về sau, tứ đại thú tôn cũng không đủ sức lại đi chống lại tử kiếp. Cuối cùng đành phải mượn cho Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng, tiến hành luân hồi chuyển sinh. Từ xưa đến nay, tứ đại thú tôn số mệnh chưa bao giờ nghịch chuyển qua. Cho nên, tại trận này thiên đạo đại kiếp bên trong, thú hoàng cùng tiểu hồ muốn so tất cả mọi người ở đây đều muốn càng căng thẳng hơn, chờ mong, bởi vì hỏa diễm chân quân độ kiếp thành bại đem trực tiếp quyết định bọn họ mệnh vận sau này. Thiên địa, ngạt thở. Quân quận khổng lồ hỏa vân lại điên cuồng ngưng tụ thành một thể, hóa thành một đạo dày đặc thiên liệt diễm vòng xoáy, tựa như tử thần chi đồng, lãnh khốc vô tình xem thường lấy thiên địa. Lôi đỉnh tung sinh, như là đằng long vọt biển chi thế, xuyên qua thương khung, lôi như dây tóc, không ngừng chạm nhau phát sinh tư tư bạo hưởng, lại lấy liệt diễm hòa làm một thể, uy lực lớn hơn. Thiên đạo hỏa lôi, cùng là kiếp lôi, thiên đạo hỏa lôi không chỉ có đem liệt diễm cùng thiên lôi hòa làm một thể, thậm chí còn ẩn chứa cường đại đáng sợ thiên đạo lực lượng. Bình thường đạo cảnh cường giả, chỉ sợ thiên đạo lực lượng cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Vâng! Vâng! Thiên đạo hỏa lôi còn nằm trong quá trình chuẩn bị, cái kia sinh ra khí tức liền khủng bố như thế vạn phần, toàn bộ phần thiên đại trận cũng hơi hơi rung động, quang mang lắc lư, liệt diễm phần thiên. Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ thân ở trận tâm, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được thiên đạo lực lượng trùng kích, nếu là không có phần thiên đại trận bảo hộ, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ ngay cả đạo lực lượng đều chịu không được. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân chỉ lên trời giống giận, tại đây chấn thiên gào thét bên trong, phát tiết lên Hỏa Diễm Chân Quân hết lửa giận, oán hận cùng đối với thiên địa bất công khiêu khích. Cái kia thả ra thế uy, còn không thèm chú ý với thiên đạo lực lượng trùng kích, nổi giận chấn động. Đoàn người sắc mặt hoảng hốt, nhìn phần thiên cốc trên không trung chấn động cự ảnh, rung động trong lòng vạn phần. Khó trách tứ đại thú tôn có thể chủ đạo toàn bộ man hoang giới quy tắc, luận tu vi, Hỏa Diễm Chân Quân so với bọn họ muốn mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn cũng không phải là cùng cái cấp độ khác. Không khỏi. Hỏa Diễm Chân Quân uy trầm lắng lăng nói, bổn quân gặp mấy trăm lần luân hồi nỗi khổ, mấy trăm lần trở về từ cõi chết, đều là bái ngươi ban tặng. Hôm nay, bổn quân liền muốn đánh vỡ số mệnh, nghịch chuyển thiên địa, đưa ta vinh thế an bình. Hình như cảm giác được Hỏa Diễm Chân Quân khiêu khích, trong trời đất tràn ngập ra thiên đạo uy năng liền diễn biến đến càng phát ra kinh khủng. Cái kia quần quận vô hình uy năng, nương theo lấy sức lực lưu gào thét tàn sát bừa bãi mà xuống, phảng phất trở nên yếu ớt mặt đất, nhao nhao rùa đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bay đầy trời bắn điên cuồng đá, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thiên đạo lôi uy biến đến vô cùng cuồng bạo, phẫn nộ. Sau đó, cùng với kinh khủng thiên đạo uy năng, lôi đình liệt diễm vòng xoáy kịch liệt chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, xúc tích uy năng bạo tăng một điểm. Cả phương thiên địa đi theo mãnh liệt chấn động, quanh mình khí lưu giống như vô số phong nhận lăng liệt tàn sát bừa bãi lấy. Cái kia từng đợt trùng kích tàn sát bừa bãi xuống uy năng, thẳng mọi người trong lòng run sợ, không tự chủ chuyển vận tự thân lực lượng ngăn cản. Duy chỉ có thú hoàng cùng tiểu hồ, tại đây kinh khủng thiên uy tàn sát bừa bãi phía dưới, ngược lại mặt lộ vẻ mấy phần kinh hỉ. Mặc dù thiên đạo thánh kiếp uy lực vẫn như cũ vạn phần kinh khủng, nhưng so với di vãng lại muốn tương đối giảm yếu rất nhiều. Mà gấu nhỏ lần thứ nhất cùng thiên đạo thánh kiếp khoảng cách tương đối gần, trực tiếp áp bách cho hắn hít thở không thông khó chịu, âm thầm đối với tiểu hồ truyền âm hỏi, tiểu hồ ly, ta đối với thiên đạo thánh kiếp thực hiểu rõ cũng không nhiều, ngươi có biết kiếp nạn này uy lực như thế nào? So với di vãng, tương đối yếu chút. Tiểu hồ trả lời, cái kia là được rồi. Gấu nhỏ cười nói, xem ra chính như ta đoán trước, chủ nhân nhà ta khí vận thật sự là quá tốt, bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, chủ nhân nhà ta khí vận giảm bớt thiên đạo trừng phạt. Ân. Tiểu hồ trầm lắng gật đầu, sợ hãi lẫn vui mừng, càng rõ ràng. Nếu như lần này Hỏa Diễm Chân Quân thật sự có thể thành công độ kiếp, sau này lại có Lăng Thiên Vũ âm thầm tương trợ nói, tiểu hồ bọn họ sau này độ kiếp cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, Hỏa Diễm Chân Quân thế nhưng là trải qua mấy trăm lần luân hồi, tự nhiên cảm nhận được lần này thiên đạo thánh kiếp uy lực so với di vãng muốn tương đối giảm bớt rất nhiều, liền hưng phấn bạo hứng nói, tới đi. Để bổn quân mới hảo hảo kiến thức thiên đạo uy lực. Ầm ầm, liệt diễm lôi đình vòng xoáy, cuồng bạo tuôn ra động, như là sắp phun trào núi lửa, sóng nhiệt bức người, kích động đến cả phương thiên địa trở nên hư ảo bắt đầu mơ hồ. Thậm chí cách phương xa hồng hoang thú lâm, cũng là hóa thành khô diệp, trăm hoa tàn lụi. Vẹn vẹn nhưng là thả ra khí tức, liền có thể so với cực hạn đế hỏa chi lực, sắt thép hòa tan được. Dù là đám người cách trăm dặm khoảng cách, cũng có thể khắc sâu đến cảm nhận được trận kia trận phát thiên mà đến kinh khủng nhiệt lượng. Ấp ủ đã lâu. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cảm giác cả phương thiên không đều nhanh hỏng mất, một cỗ tuyệt cường năng lượng kinh khủng, nương theo lấy hủy thiên diệt địa khí tức. Vòng xoáy bên trong đống nhiên nổ bắn ra một đạo đường kính chân đạt 10m trở lên hỏa lôi, các bạn lấy trùng điệp bá đạo lôi đỉnh, một đường liệt không mà xuống, dùng điên cuồng tức giận phương thức, hướng ngay Hỏa Diễm Chân Quân đánh tung mà đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật chặt trừng mắt hai mắt, mắt thấy Hỏa Diễm Chân Quân, đồng thời thân ở trong trận Lăng Thiên Vũ cũng làm đủ phòng bị. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hỏa Diễm Chân Quân vậy mà không nhìn thẳng Thiên Đạo Hỏa Lôi, to lớn hỏa diễm thân thể, cả người vỡ bờ lấy quần quật liệt diễm, lại ngang ngược đón lấy Thiên Đạo Hỏa Lôi. Cút! Hỏa Diễm Chân Quân quát lên một tiếng lớn, cánh tay dài như trụ, cứng chắc như thép, mang theo hung hãn bá đạo hỏa diễm năng lượng, uy mãnh vạn phần quay về Thiên Đạo Hỏa Lôi tấn công chính diện đi lên. Ầm ầm. Một quyền bạo đi, từng vòng kinh khủng cực nóng gợn sóng năng lượng, dùng bài sơn đảo hải chi thế, giữa thiên địa điền cuồng chấn động ra tới. Ven đường chỗ qua, không gian kịch liệt tràn ra tung thủy văn. Ách! Đám người sắc mặt hoảng hốt, nhao nhao trở ra. Một khắc này, Hỏa Diễm Chân Quân thân ảnh hoàn toàn bị lôi đình liệt diễm mơ hồ, hai cỗ cường đại năng lượng kinh khủng, đầy trời va đập vào, không cùng nhau yếu thế. Từng lớp kinh khủng hỗn loạn dòng lũ, nương theo lấy cực nóng vô cùng khí tức, hung ác điên cuồng hướng phía tứ phương tàn sát bừa bãi không nghỉ. Giống! Kinh mã gầm lên giận dữ. Lôi đình liệt diễm bỗng nhiên bị một cỗ cự lực cưỡng ép xé rách, sụp đổ, gầm thét bạo tán ra. Lập tức đẩy trời lưu viêm kích động, cắt bay đá chạy, một tôn bá khí uy vũ cự ảnh, tựa như không thể lay động thái nhạc, mông lung bên trong ngạo nghễ mà hiện. Cường hãn. Đám người chấn kinh đến cực điểm, thiên đạo thánh kiếp nhưng không trò đùa, nhất là đối với tứ đại thú tôn tới nói, càng là tăng thêm trừng phạt. Nhưng hôm nay, hỏa diễm chân quân vậy mà trực tiếp cường thế kích phá đợt thứ nhất thiên đạo hỏa lôi. Ngưu. Quá ngưu. Cùng chủ nhân nhà ta có thể liều một trận. Gấu nhỏ kinh tán nói. Ách. Chủ nhân nhà ngươi đã từng là như thế nào độ kiếp? Tiểu hồ buồn cười mà hỏi. Hắc hắc, ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao tuyệt đối sẽ không so lão quân kém. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi liền có cơ hội thấy được. Gấu nhỏ cười giả dối. Linh vương bọn họ còn lại là nhíu chặt lông mày, dựa theo hỏa diễm chân quân điệu bộ này, thực vô cùng có khả năng kháng đã từng đại cướp. Nếu là hỏa diễm chân quân hoàn thành thiên đạo thánh kiếp khảo nghiệm, liền phải trực tiếp tấn thăng làm thánh quân cảnh cường giả, không còn bị chịu nỗi khổ luân hồi, đôi này linh giới bên này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà thân ở trận tâm lăng thiên vũ, từ vừa mới đợt thứ nhất thiên đạo hỏa lôi đến xem, uy lực đáng sợ. Nếu là không có cường hãn thể chất, hoặc là đặc thù pháp bảo hộ thân, liền là đạo cảnh hậu kỳ cường giả cũng không nhất định có thể tiếp được. Có thể hỏa diễm chân quân ngược lại tốt, không chỉ có tiếp nhận, còn đem thiên đạo hỏa lôi đều cho phá, liền truyền âm nói, chân quân. Vạn bối biết ngài thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là dựa theo ngài loại phương thức này độ kiếp xuống dưới, chỉ biết tăng thêm hao tổn ngài nguyên khí, không nếu như để cho phần thiên đại trận giúp ngài giảm bớt áp lực, mới có thể chống cự được toàn bộ thiên đạo thánh kiếp. Không cần. Hỏa Diễm Chân Quân trầm giọng nói, so với Di Vãng, hiện tại Thiên Đạo Thánh Kiếp yếu nhược không ít, cho nên bổn quân muốn một mình trước đón lấy trước 4-3 lôi kiếp, cũng tốt đối tự thân thích ứng. Nhưng phía sau lượng ba huy lực liền không đơn giản, đến lúc đó liền phải làm phiền tiểu huynh đệ hết sức giúp đỡ. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ đáp lại nói, dùng Hỏa Diễm Chân Quân thực lực, ngăn trở trước 4-3 Thiên Đạo Thánh Kiếp cũng không có vấn đề, lúc này Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể thừa cơ hấp thu giữa thiên địa lưu lại năng lượng, tiến hành kiên cố trận pháp. Đang nói, hỏa vân vòng xoáy lại lần nữa kịch liệt phun trào, nhảy lên tung hung ác bá đạo lôi mãng, tại hỏa vân vòng xoáy bên trong hỗn loạn xen lẫn, trọng trọng tụ hợp, lại lần nữa xúc tích lấy năng lượng kinh khủng. Này thiên đạo thánh kiếp là tăng lên tính chất, đợt thứ 2 uy lực tuyệt đối còn mạnh hơn đợt thứ nhất bên trên mấy lần, nếu như nhịn đến đợt thứ 6, vậy đơn giản có thể so với một trận diệt thế thiên hai. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2451, kháng kiếp. Ầm ầm. Đợt thứ 2 thiên đạo lôi kiếp, điên cuồng xúc tích, hủy thiên diệt địa thiên đạo huy năng diễn biến đến càng phát ra mãnh liệt. Cái kia mang đến cực độ đè nén khí tức khủng bố, đám người chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi. Khí lưu lắc lư, thiên địa tràn ngập tại ngập trời nhiệt lưu bên trong, trong vòng phương viên trăm dặm địa tầng không ngừng cao cao nổi lên, nhao nhao bạo liệt, tóe lên bay đầy trời đá, tựa như đạn lạc tàn sát bừa bãi không tuyệt. Oanh. Kinh khủng thiên đạo huy năng, mang theo hủy diệt tính dòng lũ. Tiếp theo quét sạch thiên địa tứ phương, tuyệt vọng tận thế chẳng cảnh, thiên địa tựa như luân hãm, cả kinh vạn linh khủng hoảng, đau đớn mà rên lên đầy trời. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân giơ cánh tay giống giận, âm thanh chấn trăm giảm, tại thân chấn động đi ra liệt diễm, không chút nào thua ở thiên đạo lôi kiếp. Cái kia kình thiên liệt diễm cự ảnh, cường liệt rung động tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, cảm giác được Hỏa Diễm Chân Quân một lần khiêu khích, cũng là phẫn nộ vạn phần. Cuồng bạo lôi đỉnh hỏa vân, tựa như nước sôi kịch liệt sôi trào lên, mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Một cỗ kinh khủng thiên đạo năng lượng không ngừng hội tụ dung nhập, xúc tụ lôi đỉnh kết vân, gấp đôi là tăng. Động một tí ở giữa, đất rung núi chuyển, sơn hà vỡ vụn. Cho dù là cách hứa xa tất cả thành các tộc, cũng là bị cường đại tác động đến, tựa như địa chấn oanh minh, lâm vào một mảnh trong khủng hoảng, các loại gọi tiếng hỗn loạn xen lẫn. Tương đối mà nói, tiểu hồ cùng thú hoàng muốn chấn định rất nhiều, mặc dù thiên đạo lôi kiếp uy lực mạnh mẽ, nhưng dùng tứ đại thú tôn thực lực, trước 4-3 thiên đạo lôi kiếp uy lực còn chưa đủ dùng tổn thương đến bọn hắn. Quả nhiên, làm đợt thứ 2 thiên đạo hỏa lôi cường thế phủ xuống thời điểm, uy nghiêm bá khí hỏa diễm chân quân, cường thế lại lần nữa trình diễn, xúc chân tự thân lực lượng, đón trên trời rơi xuống hỏa lôi, dùng mạnh nhất trực tiếp phương thức, trực tiếp đánh tan hỏa lôi. Mặc dù vẫn như cũ cường thế, nhưng ở hỏa diễm chân quân đánh tan đợt thứ 2 hỏa lôi thời điểm, tự thân năng lượng có chút giảm bớt mấy phần. Mà lưu lại năng lượng thiên địa liền bị phần thiên đại trận toàn diện hút thu vào. Tốt. Dựa theo đây tiết tấu hấp thu xuống dưới, phần thiên đại trận nhất định có thể kiên cố đến tầng thứ mới. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, làm phần thiên đại trận trận tâm, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng thiên địa tràn vào. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Vũ các phương diện tu vi đều đã đạt đến bình cảnh, không phải mượn cho hỏa diễm chân quân độ kiếp lưu lại năng lượng, là có thể đang hấp thu bên trong tăng tiến tu vi. Đợt thứ 2 qua đi, đợt thứ 3 thiên đạo lôi kiếp lại lần nữa điên cuồng ấp ủ. Ầm ầm. thiên địa chấn động không tuyệt, kinh khủng đến cực điểm thiên uy, phẫn nộ gào thét giữa thiên địa. Mặt đất đã sớm bị đâm đến cảnh hoang tàn khắp nơi, mấp mô, giống như vô số người khổng lồ dẫm đạp qua, càng là tuôn ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đợt thứ ba, luận uy lực, tuyệt đối là trước lượng ba tổng cộng gấp bội trưởng thành, cái kia lăn lộn lôi đình hỏa vân vòng xoáy, giống như là huyễn hóa ra từng đạo viễn cổ thần long, như thực như ảo, tại kiếp vân trong bay múa. Bành, bành, kiếp vân không ngừng cuồn cuộn lấy, lớn mạnh lấy, trong nháy mắt cái kia cuồng bạo lôi đình hỏa vân vòng xoáy, che khuất bầu trời bao phủ trên bầu trời. Cái kia không tự chủ thả ra thiên uy khí tức, thẳng làm cho người hồn bay lạnh mình, đấu trí hoàn toàn không có. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân chỉ lên trời giống giận, chưa bao giờ có hưng phấn, tại cường thế đánh tan trước lượng ba thiên đạo lôi kiếp về sau, lòng tin tăng nhiều làm hắn huyết mạch sôi trào, đấu trí sục sôi. Thiên uy, xúc tích đã lâu. Đồng nhiên, thiên địa vì đó chấn động, đám người cũng đi theo trong lòng kinh chấn, liền thấy cuồng bạo lăn lộn khổng lồ kiếp vân trong. Một đạo còn như thân rồng thật lớn kinh khủng hỏa diễm sắc lôi mãng, hung tàn đem thiên địa xé mở một đạo cự đại vết nước, mang theo kinh khủng vô cùng hủy diệt năng lượng, vô thượng thiên đạo uy năng, ánh sáng thiên địa, vạn vật tạm chìm. Một khắc này, tất cả mọi người nín thở, thẳng trừng mắt hai mắt. Bởi vì, đây đợt thứ ba thiên đạo lôi kiếp uy lực thật sự là quá kinh khủng, vẹn vẹn cái kia thật lớn thanh thế, liền cơ hồ muốn đánh sơ xác hồn phách. Cái kia vô địch thiên đạo uy năng ép áp xuống tới, liền liên cách ngoài trăm dặm chúng mạnh cũng là dọa đến cả người mồ hôi lạnh, hộ thể lồng ánh sáng cũng là ẩn ẩn muốn nứt. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ không xác định Hỏa Diễm Chân Quân có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại nhận dưới thứ ba ba thiên đạo lôi kiếp, thời khắc làm đủ phòng bị, chỉ cần Hỏa Diễm Chân Quân vào trận, liền lập tức có thể khởi động trận pháp. Vâng, tại khủng bố như thế bá đạo thiên uy trùng kích phía dưới, Hỏa Diễm Chân Quân cái kia to lớn thân thể ảnh cũng hơi hơi chìm xuống mấy phần. Dù là như thế, cái kia một đôi to lớn trong mắt màu đỏ ngòm vẫn như cũ lóe ra phẫn nộ cùng bất khuất cùng điên cuồng. Đồng nhiên, Hỏa Diễm Chân Quân gào thét một tiếng, cường hãn thân thể khổng lồ giống như là con nhím cuốn thành một đoàn, hóa thành to lớn hỏa đoàn, năng lượng khiển trách thân, cường ngạnh mười phần, chỉ lên trời nhấp nô, đón hung ác điên cuồng hạ xuống thiên đạo hỏa lôi trùng kích trôi qua. Ầm ầm, hai cỗ mạnh mẽ bá đạo năng lượng lại lần nữa ở trong thiên địa kịch liệt đụng vào nhau, cuồn cuộn hủy diệt tính gợn sóng năng lượng, ven đường đánh nát hư không, chỗ tàn sát bừa bãi chỗ, tận bị vỡ nát. Đồng, đồng, hóa thân cường ngạnh hỏa đoàn Hỏa Diễm Chân Quân, tại bá đạo hỏa lôi oanh kích phía dưới, lại điên cuồng chuyển động. Mỗi chuyển động một điểm, hỏa lôi uy lực liền bị hóa giải yếu bớt một điểm. Mà Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, tại Hỏa Diễm Chân Quân cùng hỏa lôi kịch liệt va chạm thời điểm, không ngừng chấn động đi ra năng lượng, liền bị phần thiên đại trận không ngừng hấp thu tiến đến, kiên cố trận pháp. Đám người còn lại là nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cường thế chuyển động hỏa cầu, có thể khắc sâu cảm nhận được, tại hỏa cầu tiếp tục nhấp nhô trùng kích phía dưới, hỏa lôi uy lực đang nhanh chóng yếu bớt. Đồng nhiên, hỏa cầu bạo chấn, Hỏa Diễm Chân Quân phá xác mà ra, song quyền như rồng, tràn ngập mạnh mẽ bá đạo hỏa diễm năng lượng, đối với lấy trùng điệp hỏa lôi bạo đập tới. Sao có thể lại ngăn cản được Hỏa Diễm Chân Quân uy lực, bị suy yếu hóa giải rất nhiều hỏa lôi, lần nữa bị ngọn lửa chân quân cho cường hãn vỡ nát. Giống, giống. Hỏa Diễm Chân Quân gào thét bạo giống, giống như là đại tinh tinh bản, song quyền không ngừng vùng vẫy đập nện lấy lồng ngực của mình. Tức giận phát tiết lấy nhiều năm oán khí, cùng đối với thiên đạo xem thường. Cường hãn. Đám người kinh hãi vạn phần, bội phục đến cực điểm, như đổi lại là cái khác đạo cảnh cường giả, đừng nói là đi khiêu chiến thiên uy, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh chống đỡ một đợt thiên đạo hỏa lôi liền đã rất tốt. Kỳ quái. Cảm giác Hỏa Diễm Chân Quân làm giống như là tại trông coi trận pháp này. Thạch Vương đột nhiên nói, mặc dù chú ý Hỏa Diễm Chân Quân độ kiếp, nhưng càng làm cho Thạch Vương coi trọng chính là phần thiên cốc bao hàm cái kia đạo trận pháp. Đá Vương lão huynh, lời này của ngươi coi như thú vị, chẳng lẽ lại là trận pháp này tại độ kiếp? Cự Linh Thần Vương trêu ghẹo cười một tiếng. Không, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Thạch Vương khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, trước đây ba đợt lôi kiếp đến xem, lôi kiếp uy lực đều bị ngọn lửa chân quân hoàn toàn phá hủy, mà phần thiên trong cốc trận pháp đến nay không có cử đi công dụng. Đá Vương lão huynh, ngươi đây là hồ đồ rồi đi, dùng Hỏa Diễm Chân Quân thực lực, chống được trước mấy đợt lôi kiếp cũng không phải việc khó. Đợi đến hắn không chịu được nổi, trận pháp này tự nhiên sẽ có đất dụng võ, đây là bình thường tâm lý. Ảnh Vương nói ra, không tệ. Có thể bản Vương cảm giác trận pháp này một mực đang hấp thu lôi kiếp lực lượng, không ngừng kiên cố lấy trận pháp. Thạch Vương mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ha ha, hấp linh thần trận bản thân liền là cái công việc trận, có thể tự hành hấp thu lôi kiếp lực lượng không thể bình thường hơn được, ta xem là Đá Vương lão huynh quá nhạy cảm. Cự Linh Thần Vương cười nhạt một tiếng. Không tệ. Trận này đích thật là sống, có thể thiên đạo lôi kiếp uy lực là há trở cường đại. Nếu như không có nhân chủ trận vận hành, tất nhiên sẽ phá hủy trận pháp. Thạch Vương sâu lông mày lô khóa, nói ra, có thể liên tiếp 3 đợt thiên đạo lôi kiếp xuống tới, trận pháp này hấp thu đại lượng năng lượng thiên địa, nhưng không có bị đến bất kỳ phá hư. Vậy ý của ngươi là, có người trong bóng tối thao túng trận pháp. Ảnh Vương kinh hãi nói, đây chính là đang quấy rầy độ kiếp giả, há có thể giấu giếm qua thiên đạo quy tắc. Cự Linh Thần Vương không khỏi nói, bản vương cũng nghĩ không thông, chỉ có thể nói trận pháp này thực là cao minh, luận trận thuật tạo nghệ nhất định tại phía xa bản vương phía trên, nhưng tuyệt đối không phải bắt nguồn từ hỏa diễm chân quân chi thủ. Thạch Vương sắc mặt nghiêm túc nói, lôi tộc. Đám người sắc mặt nặng nề, tự nhiên mà vậy liên tưởng đến lôi tộc. Từ lần trước thịnh hội bán đấu giá, lôi thần lôi thiên mạc hiện thân man hoang giới, liền mang ý nghĩa tại đây man hoang giới, không vẹn vẹn chỉ có linh giới chúng tộc tồn tại. Mà Linh Vương từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, nhưng đối với Thạch Vương bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau lại nghe được nhất thanh nhị sở. Một đôi quỷ dị thâm thúy con ngươi, có chút ngọ ngoại, giống như là tại truyền đạt một loại nào đó ý chí, tiến hành một loại nào đó giao lưu. Tiếp lấy, đợt thứ tư thiên đạo lôi kiếp, lại lần nữa xúc tích. Ầm ầm. Kiếp vân tiếp tục đang lăn lộn bên trong không ngừng khuếch trường, chỗ xúc tích năng lượng hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, so với đợt thứ ba lôi kiếp uy lực, đợt thứ tư tối thiểu lại muốn cưỡng hiếp hơn gấp 10 lần. Ngẫm lại, cái kia uy lực là há trở kinh khủng. Vâng, vâng, lôi đình hỏa vân vòng xoáy, điên cuồng phun trào xoay tròn lấy, dùng vòng xoáy tứ phương, trọng trọng mây trôi, tính cả không gian bị nhảy lên tung vỡ ra tới. Tựa như giống như mạng nhện, vết nước không gian không ngừng ở trên bầu trời lan tràn, cảm giác cả mảnh trời không đều muốn hỏng mất. Cái kia kinh khủng thiên đạo uy năng, tựa như đem giữa thiên địa lưu động không khí rút tận. Một cỗ mạnh mẽ vô lực uy năng tràn ngập ép tháp thiên địa, địa tầng tung tung dạn nước sụp đổ luân hãm, tàn sát bừa bãi, cuồng phong cũng là quỷ dị đình chỉ lưu động, các loại thiểm điện lôi minh rời sông lấp biển khuấy động thiên địa. Lập tức thiên địa rối loạn, càn khôn điên đảo, pháp tắc ngăn nước, giữa thiên địa triệt để bao phủ tại tận thế quang cảnh bên trong. Vạn linh giống như lâm vào tại nướng trong lò, khốc nhiệt gian nan, liền liên linh vương các loại chúng cũng là lung la lung lay. Ma hỏa diễm chân quân thân là độ kiếp giả, chỗ gặp đến thiên đạo uy năng trùng kích càng khủng bố hơn, một cỗ kinh khủng vô hình thiên uy ép tháp xuống tới. Tựa như vạn nhạc ép thân, hỏa diễm chân quân thân hình bị ép tới không ngừng trầm lắng hạ xuống, quanh thân thiêu đốt liệt diễm cũng đang dần dần yếu bớt. Hô hô. Hỏa diễm chân quân bật hơi như trụ, từ đợt thứ tư thiên đạo lôi kiếp bắt đầu, thiên đạo uy đủ sức để uy hiếp tổn thương đến hỏa diễm chân quân. Đồng. Đồng. Toàn bộ phần thiên cốc chấn động mãnh liệt, mà phần thiên cốc bên ngoài địa tầng, sớm đã nhao nhao rạn nứt luân hãm. Toàn bộ phần thiên cốc tựa như trong biển rộng một tòa đảo hoang, lẻ loi trơ trọi đứng lặng lấy. Chân quân. Lăng Thiên Vũ vội vàng truyền âm nói, đợt thứ tư thiên đạo lôi kiếp uy lực thật sự là quá mạnh, nếu như không có phần thiên đại trận tương trợ, ngài sẽ bị thương tổn. Bổn quân vậy mà nói sẽ đón lấy trước 4-3 thiên đạo lôi kiếp, đương nhiên sẽ không như vậy khuất phục. Ngươi lại trông coi là được. Đợi sẽ tự nhiên cần dùng đến ngươi. Hỏa diễm chân quân vẫn như cũ là ngạo khí 10 phần, bởi vì nó hiện tại không chỉ là tại độ kiếp, càng là tại khiêu chiến thiên đạo, phát tiết nó trong lòng oán hận chất chứa nhiều năm lửa giận. Vâng! Hỏa diễm chân quân cả người rung mạnh, quần quận hỏa diễm năng lượng tuôn ra đẩy ra đến, cưỡng ép khu trục ép thân thiên uy, ngẩng đầu đỡ ngực, uyển như tháp sắt vững vàng đứng ngạo nghễ tại thiên địa bên trong, bất khuất không buông tha. Lúc này, nhìn thấy hỏa diễm chân quân như vậy ngoan cố bất khuất tư thế, tiểu hồ cùng thú hoàng có chút nhìn nhau một cái, âm thầm lắc đầu. Đối với hỏa diễm chân quân bạo tính tình, chỉ cần là nó khen ngoạm ăn sự tình, liền làm 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Đồng thời, tại một chỗ hỗn loạn dòng chảy không gian bên trong, hư không còn như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, một khỏa quỷ dị lạnh lẽo con mắt màu đỏ ngòm thời gian dần trôi qua từ trong hư không nổi lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phần thiên cốc trên không đứng ngạo nghệ xem thiên hỏa diễm cự nhân, tà mị âm hiểm cười, khắc khắc. Vô luận ngươi làm ra bao lớn cố gắng, đến cuối cùng đều sẽ chỉ là tốn công vô ích, tự chịu diệt vong. Đương nhiên, vì báo đáp ngươi, ngươi về sau mãi mãi cũng sẽ không lại bị chịu nỗi khổ luân hồi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2452, khởi động đại trận. Ầm ầm. Bầu trời bạo động càng phát ra đáng sợ, hủy thiên diệt địa uy năng càng ngày càng mãnh liệt, giống như bao phủ tại phong bạo trong biển rộng, tựa như thiên đạo trầm luân, muốn phá diệt vạn vật. Giờ khắc này, phong vân biến sắc, tận thế thai hương, giữa thiên địa tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Lúc này, Hỏa diễm chân quân ngạo nghễ bất khuất, tựa như thái đồng hồ lăng đứng ở không, tại trọng trọng thiên đạo uy năng oanh ép phía dưới, hỏa diễm chân quân đã vô pháp giống như trước đó như vậy như thế nhẹ nhõm. Chúng tâm thần người thu liễm, thật chặt chú ý trên không trung nguy nga cự ảnh, đây đã là đợt thứ tư thiên đạo lôi kiếp lại tới, khó khăn đạo hỏa diễm chân quân lại là cường lực hơn kháng cấp sao. Ầm ầm, kiếp vân lan lột, cuồng bạo giận viêm tàn sát bừa bãi, giữa thiên địa chìm dần tại hủy diệt bên trong, khó chịu không thôi, thống khổ vạn phần. Liên lá linh vương bọn họ đều nếm đến cảm giác khó chịu, huống chi là thân là độ kiếp giả hỏa diễm chân quân. Rốt cục, ấp ủ hồi lâu, thiên địa vì đó chấn động, kinh khủng lôi đỉnh đại quân, nương theo lấy hung sóng sóng biển kinh khủng liệt diễm, mang theo không thể xúc phạm thiên uy, tầng tầng hư không băng diệt, trùng trùng điệp điệp hướng lên hỏa diễm chân quân đánh mạnh xuống. Một khắc này, ngàn vạn như trường long hỏa lôi, giống như rơi xuống lưu tinh, mỗi một cây liệt diễm lôi đỉnh đều tràn ngập năng lượng kinh khủng, cùng nhau xé rách trường không, như là hung ác gián độc, hung tàn đánh phía hỏa diễm chân quân. Giống. Hỏa diễm chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng vang như sấm, không rơi vào hạ phong. Cả người hỏa diễm năng lượng tràn ngập tại thân, buôn lôi xông lên, cơ tráng kiện hai tay, run lẩy bẩy ra bá đạo lưu viêm, đón bạo vũ như sau thành đàn hỏa lôi trùng kích trôi qua. Liệt dương phần thiên, liệt diễm cự quyền, biến ảo ngàn vạn, tựa như từng khỏa đạn lạc, đón đánh tung xuống hỏa lôi chúng cường hung hãn công kích trôi qua. Đồng, đồng, liên tục tiếng vang, hai cỗ mạnh mẽ điên cuồng năng lượng, như là hai chi sông pha chiến đấu quân đội, hung hãn không sợ chết, dũng mãnh vô cùng chém giết lấy. Đầy trời lưu viêm va chạm, lôi đỉnh tung múa, hỗn loạn xen lẫn, lộng lẫy như yên hỏa, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Thiên đạo bất công, ở đâu để bổn quân kính ngươi? Hỏa diễm chân quân giống giận, hai mắt bạo đỏ, tựa như sắt thép chiến xa, tại hỏa lôi bảy cuồng bạo hoành kích bên trong mạnh mẽ đâm tới, hung ác điên cuồng cơ liệt diễm trường quyền, mỗi một quyền đều mang nặng nề giống như núi uy năng, thành đàn hỏa lôi đều là bị ngọn lửa chân quân đánh tan. Cường hãn, bá đạo, dũng mãnh. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nghe qua hỏa diễm chân quân hung hãn, bây giờ thấy một lần, quả thật rung động lòng người. Thường nhân độ kiếp đều là đem hết thần thông, dùng hết pháp bảo, an tận đan dược, đau khổ ngăn cản thiên kiếp. Có thể hỏa diễm chân quân ngược lại là hung hãn, không chỉ có trực diện đối kháng thiên đạo lôi kiếp, thậm chí một lần khiêu chiến thiên uy. Đáng tiếc, đợt thứ tư hỏa lôi, không chỉ có uy lực bá đạo, hơn nữa còn là quần thể phương thức công kích. Cái kia từng lớp ngang ngược bá đạo hỏa lôi, mưa to gió lớn liên miên oanh kích xuống, không ngừng không nghỉ. Hỏa diễm chân quân mặc dù thế công bá đạo, mà dù sao là một trận tiêu hao chiến, tiếp tục thật lâu, hỏa lôi vẫn như cũ không tiêu tan, ngược lại diễn biến đến càng thêm hung mãnh, phẫn nộ. Cái kia từng cây tráng kiện hỏa lôi, tựa như dao long, tàn sát bừa bãi không nghỉ, không phải hủy diệt không thôi. Mà hỏa diễm chân quân hoàn toàn như bị điên, điên cuồng quyền mãnh liệt múa, mãnh liệt chống đỡ động lên tứ phương dòng chảy không gian, mỗi một quyền xuống dưới, hẳn là không gian phá diệt. Xoắn nát hỏa lôi. Chân quân. Lăng Thiên Vũ trong lòng biết gọi không được hỏa diễm chân quân, chỉ phải vận chuyển phần thiên đại trận, không ngừng thôn phệ hấp thu giữa thiên địa cuồng bạo nồng hậu dày đặc năng lượng. Cường hóa. Không ngừng cường hóa. Chính như gấu nhỏ nói, hiện tại phần thiên đại trận là sống, mà Lăng Thiên Vũ thân là phần thiên đại trận chủ trận điểm, cả người cơ hồ cùng phần thiên đại trận hòa làm một thể. Cung cấp giống như là cho phần thiên đại trận giao phó sinh mệnh, chỉ muốn đạt tới đầy đủ năng lượng, phần thiên đại trận cũng có thể được tiến hóa. Ầm ầm. Cuồn cuộn năng lượng thiên địa như là lũ ống tràn vào phần thiên trong cốc, nhanh chóng bị đá núi thôn vệ hấp thu. Bởi vì thiên đạo lôi kiếp uy lực thật sự là quá cường đại, đợt thứ tư hấp thu xuống tới, phần thiên đại trận liền đạt đến bình cảnh. Nếu như vô pháp cường hóa đột phá, phần thiên đại trận liền sẽ bị phá hủy. Nhưng mà hấp thu đại lượng năng lượng thiên địa, phần thiên đại trận hỏa diễm uy lực cơ hồ hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt. Mà Lăng Thiên Vũ làm là trận tâm, tự nhiên không thể đổ dưới. Nhưng phần thiên đại trận chỗ tràn ngập đến hỏa diễm năng lượng đã hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ tiếp nhận phụ tải. Băng Vương Đan. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ trực tiếp nuốt vào một khỏa Băng Vương Đan, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ băng hàn triệt cốt năng lượng khí tức, điên cuồng lan tràn hướng Lăng Thiên Vũ toàn thân. Hút. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, đem khổng lồ hỏa diễm năng lượng dẫn nhập thể nội, toàn bộ trận pháp tựa như trở thành Lăng Thiên Vũ huyết nhục gân mạch, quanh thân huyệt đạo, mà Lăng Thiên Vũ chính là làm toàn bộ trận pháp trái tim. Ầm ầm. Quân quân hỏa diễm năng lượng như nước thủy triều tuôn ra nhập thể nội, Băng Vương đan lực lượng lập tức phát huy cường đại công hiệu, tham lam mà đói khát thôn phệ lấy Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào hỏa diễm năng lượng. Chính như lúc trước thử đan lúc như vậy, tại Băng Vương đan thôn phệ ăn mòn hỏa diễm năng lượng thời điểm, hấp linh đặc tính chợt hiện, dung hợp pha loãng ra kỳ dị thuốc bột. Lăng Thiên Vũ đã có kinh nghiệm, lập tức chuyển vận lên Hồng Mông đồng lửa, đem những này pha loãng đi ra bột phấn một lần nữa dẫn tập hợp một chỗ, tiến hành hai độ luyện hóa, biến phế thành bảo. Như thế, tại chủ trận điểm ổn định phía dưới, phần thiên đại trận bảo trì tốt đẹp vận hành, không ngừng cường hóa lấy, mà dư thừa năng lượng Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đến một lần dùng làm hai lần luyện đan, thứ hai dùng làm rèn luyện, cường hóa chiến thể, tu vi cũng đang không ngừng tinh tiến lấy. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, chờ Hỏa Diễm Chân Quân hoàn thành độ kiếp, Lăng Thiên Vũ cũng có thể trực tiếp dẫn động đạo kiếp. Dù sao phần thiên đại trận đạt được cực lớn cường hóa, ở trong trận này độ kiếp cũng có thể vì Lăng Thiên Vũ giảm bớt không ít áp lực. Đồng. Đồng. Trận trận lôi minh tiếng vang, liệt diễm gào thét, lôi ti bốn vọt. Tại Hỏa Diễm Chân Quân cường hạn thế công dưới, ngạnh sinh sinh đem đợt thứ tư thiên đạo lôi kiếp cho chống được, nhưng cũng hao tổn không nhẹ. Không khỏi. Hỏa Diễm Chân Quân từ trên trời giáng xuống, rơi vào phần thiên trong cốc, hắn hiện tại đã thành công chống được trước 4-3 thiên đạo lôi kiếp, phía sau lượng 3 là xác định vững chắc không chịu nổi. Thao đàn. Vậy mà tổn hao ta không ít nguyên khí. Hỏa Diễm Chân Quân nhịn không được bạo thô nói. Vạn bối đã sớm xin khuyên ngài không cần mạnh ý mà đi, nếu là thật sự quân sớm đến phần thiên đại trận bảo hộ, ngài cũng không trở thành như thế bị thua thiệt. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi không rõ tâm tình của ta, trong lòng ta là cái kia khí A. Hỏa Diễm Chân Quân thở phì phò nói. May mắn, nhờ có bởi ngài, hiện tại phần thiên uy lực của đại trận có thể chướng không ít, vạn bối có đầy đủ lòng tin giúp ngài vượt qua trận này đại kiếp. Lăng Thiên Vũ nói ra, đúng rồi, vạn bối cho lúc trước ngài viên đan dược kia có thể phát huy được tác dụng, có thể làm cho ngài khôi phục không ít nguyên khí. Ân. Hỏa Diễm Chân Quân liền tay hiện ra đan dược, cũng là trước kia Lăng Thiên Vũ hai độ thành phẩm kỳ đan. Lúc đầu Hỏa Diễm Chân Quân coi là một khỏa nho nhỏ đan dược tác dụng không lớn, nhưng làm nuốt vào đan dược thời điểm, vậy mà pha loãng ra cường đại vô cùng năng lượng, nguyên bản khô kiệt lực lượng lại nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt, lại trọn vẹn khôi phục tầng 8 nguyên khí. Thoải mái. Hỏa Diễm Chân Quân kích động cười to, ha ha. Đến bảo vật này đan, kiếp nạn này thì sợ gì? Vâng. Hỏa Diễm Chân Quân cả người bạo chấn, trung thiên liệt diễm, lây không tàn sát bừa bãi, uy năng không giảm, đưa thân vào phần thiên trong cốc, xúc thế đã lâu phần thiên đại trận cũng cùng lúc khởi động. Rốt cục bắt đầu dùng trận pháp. Ảnh Vương không khỏi nói. Không đúng. Cự Linh Thần Vương nghiêm mặt nói, dị vang thu tôn độ kiếp, bốn làn sóng thiên đạo lôi kiếp chống cự xuống tới, không dám nói nguyên khí hao hết, tối thiểu sẽ không ác liệt như vậy. Có thể thấy được chân quân hiện tại, thế uy không giảm. Phía sau màn nhất định có cao nhân đem tặng kỳ đan. Chư vị. Linh Vương rốt cục mở miệng, truyền âm nói, dùng bây giờ tình thế đến xem, Hỏa Diễm Chân Quân có nhiều khả năng thành công vượt qua đại kiếp, đây đối với chúng ta linh giới tới nói nhưng không chuyện tốt. Càng quan trọng hơn là, bản vương lo lắng lôi tộc bên kia từ đó trộn rộn, như lôi tộc nhận đến tứ đại thú tôn tương trợ, sau này đối với chúng ta linh giới phát triển càng thêm bất lợi, mong rằng chư vị biết rõ. Ân. Thạch Vương ba người trầm lắng gật đầu. Lôi tộc thế nhưng là thần giới chính thống thần tộc, linh giới chúng tộc bản thân đối với chính thống thần tộc trong lòng còn có oán hận. Duy nay lôi tộc vào giới man hoang, càng là trở thành trong lòng của bọn hắn hỏa lớn. Như phía sau màn cao nhân thật sự là lôi tộc gây nên, đến lúc đó Hỏa Diễm Chân Quân thành công độ kiếp, liền cũng tìm được Hỏa Diễm Chân Quân thậm chí là tứ đại thú tôn ân tình, đôi này linh giới chúng tộc tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Linh Vương mặc dù không nói đến ngay thẳng như vậy, nhưng nói bóng gió có thể bày tỏ minh. Tuyệt đối không cho phép Hỏa Diễm Chân Quân vượt qua đại kiếp. Giờ phút này, lôi minh oanh động, chỗ thả ra thiên uy là càng phát ra kinh khủng, thiên địa vặn mèo, mặt đất sụp đổ, khôi núi chúng ngược lại, thiên địa bạo lưu, vạn thú phủ phục đau đớn mà dây lên. Kinh khủng thiên đạo uy năng, như muốn để thiên địa sụp đổ. Thứ 53, uy lực mạnh đến không cách nào tưởng tượng, linh vương các loại chúng không thể không bị ép lại rời khỏi hơn 10 dặm xa, nhao nhao phóng xuất ra hộ thể đạo lực, chống cự lấy thiên đạo uy năng trùng kích. Tiểu hồ bọn hắn còn lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với tứ đại thú tôn tới nói, trước 4-3 thiên đạo lôi kiếp nhưng là một cái quá độ, cũng không phải việc khó. Nhưng đến đằng sau lưỡng 3 thiên đạo lôi kiếp, vậy liền thật là quyết định vận mệnh. Bởi vì, nếu như vô pháp hoàn hảo không chút tổn hại chống được 6 làn sóng thiên đạo lôi kiếp, căn bản là không có cách đi đối kháng sau cùng tử kiếp. Cho nên nhất định phải tại chống cự 6 làn sóng thiên đạo lôi kiếp về sau, tối thiểu đến cam đoan có 5 tầng lực lượng, mới có thể chống lại tử kiếp. Giờ khắc này, kinh khủng thiên đạo uy năng, tuyệt cường khí tức hủy diệt, gắt gao tập trung vào Hỏa Diễm Chân Quân, cuồn cuộn giận uy, hung ác điên cuồng hướng phía phần thiên cốc trùng kích vào đi. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ phần thiên cốc chấn động mãnh liệt lấy, phần thiên đại trận một mực chống cự lại thiên uy tàn sát bừa bãi, chính đưa thân vào phần thiên đại trận bên trong Hỏa Diễm Chân Quân, bởi vì phần thiên đại trận chia sẻ một bộ phận lớn thiên uy trùng kích, tương đối dị vãng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm nhận được phần thiên đại trận mang tới diệu dụng, Hỏa Diễm Chân Quân kích động cười to. Ha ha. Rượu. Rượu. Thật là khéo. Đây phần thiên đại trận quả nhiên lợi hại. Liên la lại đến mấy đợt thiên đạo lôi kiếp cũng sợ là không có vấn đề. chân quân. Càng gần đến mức cuối, liền càng không thể sơ hốt chủ quan. Huống chi vạn bối lo lắng, hung ma bên kia sẽ từ đó cản trở, đối với ngài đi dùng bất lợi. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng truyền âm nói, dựa theo Lăng Thiên Vũ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, quá mức thuận lợi ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Huống chi, Hỏa Diễm Chân Quân nếu có thể thành công độ kiếp, đôi này ma chủ cùng huyết thần tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa còn quyết định Hồng Mông Nguyên Linh đi ở, Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng ma chủ bọn họ sẽ như thế an phận. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2453, Trung Cực Thiên Uy. Ầm ầm. Kiếp vân lan lộn, sáng chói lôi quang, ngập trời nổ diễm, tràn ngập cả phương thiên địa. Thấy không trung đang lúc, một đoàn che đậy bầu trời vòng xoáy lôi hỏa mây, kéo dài ngàn dặm, trong đó lôi đỉnh tung hành, liệt diễm nuốt múa, đại có một loại thôn thiên diệt địa khí tức. Kiếp vân càng tụ càng lớn, càng tụ càng mạnh, càng phát ra mãnh liệt, quỷ dị bành trướng, uy trầm lắng nổi lên đợt tiếp theo càng kinh khủng công kích, chỗ phát ra khí tức càng là làm cho người rung động. Thứ 53. Cuồn cuộn thiên uy, ép áp thiên địa. Chúng mạnh sắc mặt sợ hãi, hô hấp tắc nghẹn lấp, hoảng loạn. Trong chốc lát thiên địa một mảnh chói mắt, nhìn không ra bất kỳ cảnh tượng, cho người ta một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân đưa thân vào phần thiên đại trận bên trong, tại phần thiên đại trận bảo hộ phía dưới, vì đó chia sẻ không ít áp lực, lòng tin 10 phần, tính trước kỹ càng, toàn thân đề phòng, kiệt ngạo bất khuất chờ đợi thiên kiếp tiến đến. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người nín thở, nhất là Tiểu Hồ cùng Thu Hoàng, khẩn trương vạn phần. Mà Lăng Thiên Vũ đặt mình vào trận tâm, tự nhiên cảm nhận được kinh khủng thiên uy trùng kích, nhưng dùng hiện nay phần thiên uy lực của đại trận, hiệp trợ Hỏa Diễm Chân Quân ngăn lại đây thứ 53 thiên kiếp không khó. Mà Lăng Thiên Vũ trong tay vừa vặn còn thừa lại hai khỏa băng vương đan, cuối cùng lưỡng ba thiên kiếp tự nhiên cần dùng bên trên, chỉ cần chủ trận điểm không ngã, phần thiên đại trận là có thể tiếp tục chuyển vận xuống dưới, hơn nữa còn người tài ba đạt được cường hóa. Đồng nhiên, phía chân trời chấn động, tại cái kia khổng lồ kiếp vân vòng xoáy bên trong, một chân từ liệt diễm lôi đỉnh ngưng tụ cự long uy trầm lắng ngưng tụ ra, đứng vững phía chân trời, lôi đỉnh bạn nhảy, như thực như ảo, hung thần trợn mắt, tựa hồ tại xem thường lấy độ kiếp giả ngu xuẩn vô tri. Thiên uy còn thắng, dựng dụng ra một trận thanh thế dọa người tận thế cảnh tượng, chúng mạnh nhau nhau hít vào ngụm khí lạnh, loại này tự nhiên uy áp trùng kích, cực độ đè nén, khó chịu đến cực điểm, lại làm bọn hắn có loại muốn quỳ bái xúc động. Đối mặt với khủng bố như thế thiên uy, đã từng nhiều lần tại thứ 53 thiên kiếp bên trong cự thua thiệt, tại Hỏa Diễm Chân Quân trong lòng sớm đã sâu bên trong bóng tối. Mặc dù có phần thiên đại trận che chở, Hỏa Diễm Chân Quân cũng là nghiêm túc mà đối đãi, nặng nề không thôi. Rốt cục, thiên uy bạo trấn, long ngâm giống giận, mạnh mẽ kinh khủng lôi đình hỏa long, mang theo tuyệt cường thiên uy, nương theo lấy vô số to như thùng nước lôi mãng, vòng che trời, bao phủ một phương, mưa to gió lớn chi thế, chuẩn bị là hung ác điên cuồng hướng phía phần thiên cốc đánh xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Cuồng bạo lôi mãng như là bạo vũ chút xuống, từng cây tráng kiện lôi trụ, tạc đạn đưa lên nhằm vào lấy phần thiên cốc của ngoanh loạn tạc. Lập tức lôi đình pha tạp, liệt diễm ngập trời, hỗn loạn xen lẫn, trước mắt tất cả hình ảnh đều hoàn toàn mơ hồ, chỉ có cái kia vô tận kinh thiên bạo hưởng. Đương nhiên, đây vẹn vẹn nhưng là khúc nhạc dạo, tại một đợt của ngoanh loạn tạc về sau, xúc thế đã lâu lôi đình hỏa long, mang theo trùng trùng điệp điệp thiên uy, ven đường toái không gào thét xuống. Toàn bộ phần thiên cốc bị đè ép đến trận trận oanh minh. Phần thiên đại trận cũng là quang mang rối loạn, gánh chịu lấy cự lực trùng kích. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân gào thét giống giận, vẹn vẹn lấy huyết nhục chi khu, tại phần thiên đại trận bảo hộ phía dưới, tuyệt ngạo bất khuất cường lực chống cự lại lôi đình hỏa long oanh kích. Oeng. Oeng. Từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng, dùng điên cuồng hỗn loạn phương thức, vặn vẹo toái diệt tứ phương không gian, xuôi theo ngoại xâm thực lan tràn, tầng tầng hư không vỡ vụn, loạn lưu bao táp. Chúng mạnh sắc mặt hoảng hốt, tại đây kinh khủng thiên uy năng lượng kích động phía dưới, có loại nhỏ bé không chịu nổi một kích cảm giác. Thực khó có thể tưởng tượng, chính đưa thân vào lôi đình hỏa long oanh đánh trúng Hỏa Diễm Chân Quân lại được như thế nào thảm trạng. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ hòa vào trận tâm, chỉ cảm thấy ngập trời sóng dữ cuồng bạo năng lượng thiên địa, điên cuồng tràn vào phần thiên đại trận bên trong. Toàn bộ trận pháp cũng là hoành minh chấn động, tại đây khổng lồ cuồng bạo năng lượng thiên địa trùng kích phía dưới, phần thiên đại trận lại có chồng hấp thu không kịp cảm giác. Thứ 53 thiên đạo lôi kiếp uy lực nhưng không trò đùa, Lăng Thiên Vũ sao dám tự phụ, lập tức lại nuốt xuống một khỏa băng vương đan. Dùng băng vương đan cường đại thôn vệ kháng hỏa công hiệu, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân cường hãn chiến thể, cũng là một mực vững chắc lấy trận tâm. Đồng thời, tại băng vương đan tác dụng dưới, dẫn nhập thể nội hỏa diễm năng lượng, tại cùng băng vương đan lực lượng triệt tiêu lẫn nhau bên trong pha loãng ra kỳ dị bột phấn, mà bột phấn tinh thuần độ cũng là trở nên càng ngày càng cao. Hai độ luyện đan. Lăng Thiên Vũ nào sẽ thả qua cơ hội lần này, lại lần nữa đem pha loãng đi ra kỳ dị bột phấn dẫn tập hợp một chỗ, chuyển vận hồng ngông đồng lửa tiến hành luyện hóa. Cứ như vậy có thể vững chắc trận tâm, tại thân hấp thu bộ phận thiên kiếp lực lượng, thứ hai cũng có thể luyện hóa ra hoàn toàn mới đan dược, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Càng đáng ra trộm vui chính là, tại thiên đạo năng lượng trùng kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ tại dung hợp tại phần thiên đại trận chống lại thời điểm, Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng đã nhận được cường độ cao rèn luyện. Tin tưởng 6 làn sóng thiên đạo lôi kiếp chịu đựng đến, Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng có thể được to lớn đột phá. Vì thế, bởi vì Lăng Thiên Vũ hết sức giúp đỡ, phần thiên đại trận gánh chịu được hơn phân nửa thiên kiếp uy lực, đây đối với Hỏa Diễm Chân Quân tới nói nhưng là tương đương với thừa nhận đợt thứ tư thiên kiếp uy lực. Tàn sát bừa bãi đã lâu, Hỏa Diễm Chân Quân bỗng nhiên bạo quyền một kích. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, tại cái kia mạnh mẽ vô địch to lớn quyền kình hành kích phía dưới, cường đại vô cùng lôi đình hỏa long vậy mà gánh chịu không được, như là pha lê vỡ vụn ra. Gào! Giống như buồn gào, tức giận không cam lòng, tại Hỏa Diễm Chân Quân hung hãn công kích đến, lôi đình hỏa long rốt cục chống lại không được, triệt để phá vỡ đi ra. Lập tức lôi quang pha tạp, hỏa tinh bắn tung tóe, cuồng bạo năng lượng kinh khủng mạnh vỡ, như là hung ẩm ướt hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi ra. Trong mơ hồ, một tôn tựa như núi cao lạnh cự ảnh, uy trầm lắng sừng sững tại phần thiên trong cốc, ngửa đầu căm tức nhìn thương thiên, ưỡn ngực ngang đầu, vẫn như cũng là hùng phong không ngã, chiến ý dặn dào. Chạn! Chúng mạnh kinh hãi đến cực điểm, tâm như sóng to, mà tiểu hồ cùng thú hoàng càng là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Thật là đáng sợ trận pháp. Thứ năm ba thiên đạo lôi kiếp là há trở cường đại. Có thể tiếp nhận to lớn như vậy thiên đạo công kích, trận pháp này không chỉ có không có tổn hại mảy may, ngược lại đang kéo dài kiên cố. Thạch Vương thần sắc đạo, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tình huống xem ra không ổn a. Chiếu đây xu thế phát triển tiếp, Hỏa Diễm Chân Quân có nhiều khả năng vượt qua trận này đại kiếp. Ảnh Vương nghiêm nghị nói, Dĩ Vãng cảm thấy tứ đại thú tôn e ngại thiên đạo trừng phạt, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng bây giờ thì khác, nếu là Hỏa Diễm Chân Quân thành công vượt qua đại kiếp, liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh tấn thăng thánh quân cảnh, về sau sẽ không lại bị đến bất kỳ trói buộc cùng cố kỵ, cái kia toàn bộ man hoang giới liền thật là tứ đại thú tôn thiên hạ. Càng quan trọng hơn là, linh giới còn gặp phải lôi tộc uy hiếp, đây lôi tộc ở tại thần giới thế nhưng là nắm trong tay chấp pháp cùng trật tự, linh giới chúng tộc liền là bị lôi tộc xấu dưới man hoang giới. Hiện tại thật vất vả tìm được một tia sinh tồn chi địa, bọn họ há có thể cam tâm lại bị quản chế tại lôi tộc. Vương đứng đầu. Thạch Vương bọn họ không khỏi nhìn về phía Linh Vương, vô luận Linh Vương làm ở đâu quyết định, chỉ cần là đối với linh giới thế lực phát triển hữu ích sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ nghe lệnh của Linh Vương quyết sách. Nhưng mà, chỉ thấy Linh Vương, thờ ơ, sắc mặt bình tĩnh, khó mà khó lường. Mà Tiểu Hồ cùng Thú Hoàng bọn họ, cũng là chăm chú nắm giữ lấy Linh Vương nhất cử nhất động của bọn họ, dù sao hiện tại hung ma không có hiện thân, Linh Vương sự hiện hữu của bọn hắn liền là cái uy hiếp thai hoàng ẩm. Không khỏi. Tiểu Hồ liền âm thầm đối với Thú Hoàng truyền âm nói, đại ca, Linh Vương bọn họ mặc dù sẽ không tranh đoạt hồng mông nguyên linh, nhưng cũng sẽ không cho phép lão quân hắn thành công vượt qua đại kiếp, đối bọn hắn có thể phải nhiều hơn phòng bị. Ân. Thú Hoàng âm thầm gật đầu, chẳng lẽ không phải không rõ, sắc nhọn hai mắt, một mực chưa từng từ Linh Vương bọn họ rời đi. Chỉ cần Linh Vương bọn họ dám động một điểm, Thú Hoàng lập tức sẽ ra tay ngăn lại. Giờ phút này, phần thiên trong cốc, Hỏa Diễm Chân Quân chính kích động cười to, ha ha. Thành công. Thực thành công. Dĩ vãng đây một đợt tiếp tục chống đỡ, liền phải hao tổn bổn quân hơn phân nửa nguyên khí. Sao có thể giống như bây giờ như vậy tự tại, tự thân nguyên khí bảo trì sung túc trạng thái, như lần nữa phần thiên đại trận bảo hộ, đợt thứ 6 thiên đạo lôi kiếp lại có sợ gì? Đang nói. Kiếp vân lại lần nữa cuồng bạo quay cuồng lên, một cỗ kinh khủng thiên đạo uy năng, lại lần nữa điên cuồng tuần gia tụ. Kiếp vân không ngừng khuyết trương lấy, trước đó là trải rộng trăm dặm, bây giờ kiếp vân chân đạt ngàn dặm. Ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia khổng lồ lăn lộn kiếp vân trong, hình như ngưng hiện ra hơn ngàn đầu vốn lượn lôi đỉnh cự long, rời sông lấp biển, thành đàn lôi đỉnh cự long tại hỏa vân bên trong gào thét vũ động. Ngạo thế thiên uy, cuồn cuộn long uy, kéo dài mấy ngàn dặm, mang đến cực độ kiểm chế, như tính thực chất khí tức hủy diệt, đen kịt bao phủ tại vạn linh đỉnh đầu. Vâng, vâng, phía chân trời bên trong, nhảy lên tung như là to lớn khe danh vết nước không gian, kịch liệt lan tràn khuyết trường. Thiên khung như muốn vỡ vụn, tràn ngập xuống kinh khủng thiên uy. Dù là Linh Vương cùng Thú Hoàng các loại chúng cường giả, cũng là tâm thần chập chờn, đấu trí phong tồn, có loại muốn phải hóa thành bụi bặm ảo giác, nhỏ bé đến như thế bất lực. Đợt thứ 6 là tử kiếp trước đó uy lực kinh khủng nhất một đợt thiên đạo lôi kiếp, nó đại biểu cho kết thúc, hủy diệt hết thảy tất cả. Từ xưa đến nay, chúng đại giới vực cũng không biết có bao nhiêu cường giả hủy diệt tại đây đợt thứ 6 thiên đạo trong lôi kiếp. tứ đại thú tôn cũng là tại đây đợt thứ 6 thiên đạo trong lôi kiếp, bị ép kinh lịch trăm ngàn lần luân hồi. Mặc dù lần này hỏa diễm chân quân phần thắng rất cao, nhưng tự mình trải qua đợt thứ 6 thiên đạo lôi kiếp, cái kia uy lực liền là toàn thịnh thời kỳ chống cự xuống tới cũng phải trọng tàn, làm sao có thể không sợ. Hô hô. Nương theo lấy dần dần tăng lên thiên uy, giữa thiên địa điên cuồng gào thét âm thanh càng ngày càng bén nhọn mãnh liệt, cùng cơn lốc kia giao tấu, đinh tai nhức óc. Phu cận tuy không núi cao hiểm sườn núi, nhưng cái kia liên miên chập trùng đồi núi địa liệt bị thiên địa này cự lực đè ép, lại không ngừng mà trùng điệp chắp lên, sai nước đoạn tóe, sinh ra vô số răng khắp nơi kẽ đất tới. Thiên, như muốn vỡ, như muốn rách ra. Kinh khủng thiên uy, mang theo hủy diệt hết thể dòng lũ, điên cuồng vô tình tàn sát bừa bãi lấy thiên địa. Loạn thạch bay tứ tung, cách phương xa hồng hoang thú lâm, cũng là nhao nhao lâm mục nhổ rễ cuốn lên. Vô số yêu thú bị đằng xoáy ở trên không, hoảng sợ đau đớn mà rên lên. Ma linh giới chúng thành, cũng là bao phủ tại kinh khủng phong bạo trong biển rộng, hộ thành trận pháp, tầng tầng dạn nước, lòng người bàng hoàng, tiếng khóc ngay cả. Thú tôn độ kiếp cơ hồ có thể nói là bình thường như ăn cơm, mỗi một lần đều có thể cho toàn bộ man hoang giới mang đến một trận, mà lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này, Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt nghiêm nghị, nhìn hằm hằm với thiên, cự thân thể rất tự hào, hồn nhiên không sợ, đấu chí hùng hồn. Lăng Thiên Vũ cũng cảm nhận được đợt thứ 6 thiên đạo lôi kiếp uy lực kinh khủng, liền là 5 vị trí đầu 3 thiên đạo lôi kiếp uy lực tổng cộng, cũng còn kém rất rất xa đây đợt thứ 6 trung cực lôi kiếp. Đồng thời, núp trong bóng tối một khỏa quỷ dị cái bóng, chính dục dịch, nhìn chằm chằm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2454, ma nhân đánh lén. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, khổng lồ lôi vân vòng xoáy, liệt diễm ngập trời, điên cuồng lan lộn. Mỗi một lần lan lộn, kiếp vân gấp đôi mở rộng, chỗ xúc tụ đến năng lượng thiên địa cũng là càng ngày càng mạnh. Nhất là ngày đó huy, nhiếp nhân tâm hồn, liền là chúng mạnh cũng bị bức ép tới khí huyết ngưng kết, nhất thời hô hấp không được. Mà nhỏ yếu sinh linh căn bản ngăn cản không nổi, nhao nhao bạo thể bỏ mình. Thương di mặt đất, không ngừng lóe ra vết rách khe rãnh, mấy trăm dặm địa vực, triệt để luân hãm. Khí lưu bao táp, không gian rối loạn, vạn vẹo không tuyệt, khí chàng cùng khí chàng đang lúc, đầy trời va chạm, không ngừng vang lên tiếng sấm nổ vang vọng. Quá kinh khủng. Trung cực thiên đạo thánh kiếp, đại biểu cho hủy diệt, vô số đạo cảnh cường giả, dừng bước tại này, thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Lão quân, thú hoàng cùng tiểu hồ chuẩn bị là khẩn trương, lo lắng, mà gấu nhỏ cũng là lo lắng. Bởi vì tại gấu nhỏ chỗ nhận biết thiên đạo thánh kiếp, hỏa diễm chân quân chỗ đứng trước đến khiêu chiến muốn kinh khủng hơn nhiều, nguy hiểm được nhiều. Đương nhiên, thiên đạo tuy không tỉnh, nhưng cũng là công bằng, nếu như hỏa diễm chân quân có thể thành công kháng đã từng đại kiếp, là có thể đạt được thiên đạo tạo hóa. Có thể cùng một phương giới chủ, bình khởi bình tọa. Mà linh vương bọn họ còn lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, sợ hỏa diễm chân quân vượt qua đại kiếp, tấn thăng thánh vị. Có thể chính là thiên đạo thánh kiếp, bất kỳ cái gì quấy nhiễu giả đều sẽ gặp phải thiên đạo gấp 10 lần uy lực nghiêm trị. Cho nên, linh vương bọn họ liền là muốn ngăn cản hỏa diễm chân quân, nhưng cũng không biết cái kia từ đâu ra tay. Nếu là phá trận, trận pháp này ngay cả đạo thánh kiếp đều có thể chống đỡ, nói nghe thì dễ. Giờ phút này, hỏa diễm chân quân đưa thân vào phần thiên đại trận bên trong, ngạo nghệ bất khuất, làm sao thiên uy còn thắng, cực kỳ hung hãn. Tựa như vạn trọng sơn nhạc, uy chìm tức giận ép tháp xuống tới, cũng là không chịu nổi phụ trọng, cự ảnh có chút pháp chìm. Vâng, phần thiên đại trận chấn động mãnh liệt lấy, tại đây siêu cường kinh khủng thiên đạo uy năng trùng kích phía dưới, căn bản không kịp hấp thu, siêu phụ tải phẫn nộ hành kích lấy phần thiên đại trận. Ách, Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phần. Quần quận cự có thể đánh thẳng tới, trực áp đến Lăng Thiên Vũ huyết dịch khắp người ngưng kết, trái tim như muốn bạo liệt, nếu không có chiến thể phi phàm, đổi lại thường nhân sớm đã bạo thể bỏ mình. Nhưng gánh chịu đến áp lực quá mạnh, làm là trận tâm Lăng Thiên Vũ đứng núi chịu sào, liên tục gặp lấy thiên uy vô tình đánh kích. Không khỏi sắc mặt hư bạch, cả người căng đau. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ không ngã, phần thiên đại trận là có thể tiếp tục kiên cố, nhưng nếu phần thiên đại trận lọt vào nhất cử phá hủy, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ phải gánh chịu đến thương tổn cực lớn. Nhẹ thì thân bị thương nặng, hủy bỏ tu vi, nặng thì thịt nát xương tan, tính cả trận pháp cùng nhau hủy diệt. Có thể nói vì trợ giúp hỏa diễm chân quân độ kiếp, Lăng Thiên Vũ cũng là đánh cược vận mệnh của mình. Tiểu huynh đệ, hỏa diễm chân quân cảm giác được Lăng Thiên Vũ khó chịu, truyền âm nói, đợt thứ 6 thiên đạo lôi kiếp uy lực thật sự là quá mạnh, ngươi không cần thiết lại vì ta mạo hiểm, ngươi vì ta nỗ lực đến đã đủ nhiều. Ngươi tranh thủ thời gian rút khỏi phần thiên đại trận, tiếp xuống ta tin tưởng ta có thể gánh vác. Không thành. Nếu như vạn bối rút khỏi, phần thiên uy lực của đại trận liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Vậy mà vạn bối quyết ý giúp ngươi, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Lăng Thiên Vũ ngữ khí kiên quyết trả lời. Có thể ngươi. Nếu là thật xảy ra chuyện, bổn quân ái ngại a. Hỏa Diễm Chân Quân lo lắng không thôi, thâm thụ cảm động, nói, nếu là bổn quân thất bại, bất quá là luân hồi chuyển sinh sự tình, không đến mức mất mạng. Nhưng ngươi khác biệt, nếu như ngươi cùng ta cùng nhau mạo hiểm, ngươi sẽ chết. Ha ha. Chân Quân suy nghĩ nhiều. Vạn bối mệnh cứng rắn cực kỳ. Thiên này muốn nhận ta không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, trịnh trọng nói, Chân Quân. Đại kiếp sắp xảy ra, ngài tuyệt đối không nên căn cứ ta mà phân tâm, chuyên tâm độ kiếp. Chỉ cần ngươi ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể đánh tan đại kiếp. Chỉ cần Chân Quân không ngã, vạn bối trong tay đan dược có thể tự để ngài khôi phục nguyên khí, không cần có nỗi lo về sau. Ân. Hỏa Diễm Chân Quân trầm lắng gật đầu, tràn đầy cảm kích nói ra, tiểu huynh đệ. Hôm nay mặc kệ thành bại, nếu như ngươi ta sống, sau này ta định nhận ngươi làm chủ nhân, đi theo hai bên. Ha ha. Vạn bối nhớ kỹ, Chân Quân cũng không thể nuốt lời nha. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, nếu có thể thu phục một vị thánh quân cảnh cường giả, lần này mạo hiểm hoàn toàn đáng giá. Quân vô hí ngôn. Hỏa Diễm Chân Quân ngữ khí sâu nặng. Ầm ầm. Gào thét lôi minh, vang vọng đất trời, khổng lồ lôi hỏa vòng xoáy bên trong, vô số lôi đỉnh lửa lòng phi vũ. Mỗi một tia chớp hỏa long đều tràn ngập cường đại vô cùng năng lượng, cuồn cuộn không thôi. Cái kia diệt thế uy năng, tựa như đem tất cả thiên địa không khí đều dành thời gian. Đợt thứ 6. Uy lực mạnh nhất một đợt diệt thế đại kiếp, vô luận là phần thiên đại trận, hoặc là Hỏa Diễm Chân Quân đều không thể đơn độc đối kháng. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân phẫn nộ bạo giống, xúc chân toàn thân năng lượng tại, chuẩn bị toàn lực đối kháng đại kiếp. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là đem một viên cuối cùng Băng Vương đan nuốt vào, chống cự lại dần dần bạo tăng nhiệt lưu, một mực vững chắc lấy toàn bộ phần thiên đại trận vận hành. Mà giờ khắc này, thú hoàng bọn họ càng đem ánh mắt gắt gao tiếp cận Linh Vương bọn họ, chỉ cần có Hồng Mông Nguyên Linh tại, Hỏa Diễm Chân Quân liền là độ kiếp thất bại cũng có thể được cơ hội chuyển sinh. Nhưng nếu Hồng Mông Nguyên Linh bị cướp, vậy thì đồng nghĩa với là phán quyết Hỏa Diễm Chân Quân tử hình. Dưới mắt, thiên uy dần dần tăng lên, hủy diệt ý chí càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng quyết định vận mệnh thiên đạo thánh kiếp sắp xảy ra. Đột nhiên, ngay tại đây chuẩn bị là khẩn trương thời khắc, dị tượng phát sinh. Liếc thấy, tại còn quân phần thiên quốc ngoài mấy chục dặm hư không, hình như đụng phải một loại nào đó dị lực trùng kích, vào hư không tứ phương, từng đạo không gian tuyển qua quỷ dị kịch liệt. Một cỗ âm lanh ma khí quẩn cuộn từ không gian vòng xoáy bên trong tràn ra. Ma khí. Chúng mạnh sắc mặt giật mình biến, đây chính là tại thiên đạo huy năng che xuống, quấy nhiêu độ kiếp giả hẳn phải chết không nghi ngờ, những ma nhân đó là điên rồi phải không? Lão quân. Địch tập. Coi chừng. Tiểu hồ vội vàng gọi quát, dù sao cũng là tại phần thiên cốc phạm vi, nếu dám vượt vào, không thể nghi ngờ là mạo phạm thiên uy, át gặp thiên uy nghiêm trị, ai dám tới gần. Vâng. Vâng. Không gian vòng xoáy trọng trọng bạo phá, từng đạo quỷ mị ma ảnh từ trong hư không lướt đi, sắc mặt dữ tợn, ma khí rầm rạp, một bộ thấy chết không sờn chi thế, chuẩn bị là hung tàn hướng phía phần thiên cốc tứ phía phóng đi. Ma nhân khối lỗi, chừng 8 vị, đều là đạt đến đạo cảnh thực lực. Quấy nhiêu độ kiếp giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể thấy được những này ma nhân khối lỗi, căn bản là không có nghĩ tới cầu sinh, cái kia quỷ dị vô hình mị ảnh, còn không thèm chú ý xuyên thấu qua thiên uy trùng kích. Cả người tràn ngập vô cùng cường đại hắc ám năng lượng, huyền như phi đạn hung ác điên cuồng phóng tới phần thiên cốc. Hoàng bét. Thú hoàng các loại chúng sắc mặt kinh bạch, thiên đạo thánh kiếp sắp xảy ra, làm sao có thể ngăn cản được một đám chính có chủ tâm muốn chết ma nhân. Hỏa Diễm Chân Quân cũng không ngờ tới lại có người dám ở chính mình độ kiếp bên trong đánh lén mình, cả người bạo chấn, liệt diễm năng lượng tuôn ra đãng, quyền ảnh như núi, liên miên bất tuyệt, tức giận hướng phía tứ phương mà đến ma ảnh bạo đập tới. Cút. Đồng. Đồng. Liệt diễm trường quyền, hung manh toái không, quần quận liệt diễm gợn sóng năng lượng, tại hư không bạo đáng tàn sát bừa bãi ra. Có thể những ma ảnh đó tới cực kỳ quỷ dị, giống như vô hình thái độ, bỏ qua tất cả tổn thương, lộ ra rậm rạp mắt, trực tiếp từ ngập trời liệt diễm tàn sát bừa bãi bên trong sông bắn xuyên qua, thẳng bước đến phần thiên cốc. Siêu, siêu, đi đầu 4 vị ma nhân khối lỗi, hướng phía phần thiên cốc tứ phương đá núi, điên cuồng sông đụng tới, từng cái tự bạo. Có thể nghĩ, đạo cảnh cường giả tự bạo so với thiên đạo thánh kiếp cũng là không kém. Càng chết là, những này ma nhân tự bạo uy lực phi thường tập trung, cố mục tiêu tính chất. 4 vị này ma nhân chỗ tự bạo công kích vị trí, vừa vặn liền là phần thiên đại trận tương đối yếu ớt trận điểm. Ầm ầm. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng phá, điên cuồng oanh kích lấy đá núi, uy lực quá mạnh, căn bản gánh chịu không được, trong núi đá phân trận điểm lại kịch liệt rạn nứt ra. Mặc dù chỉ là phá hủy mấy cái phân trận điểm, không sẽ trực tiếp hủy đi toàn bộ phần thiên đại trận. Có thể đây một đợt tính chất tự sát công kích đến, phần thiên đại trận phòng ngự uy lực cũng là lập tức giảm bất không ít. Mà Lăng Thiên Vũ làm là trận tâm, tự nhiên lọt vào to lớn phản vệ. A! Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, tại mạnh mẽ hoanh minh chấn động bên trong, suýt nữa bị chấn cách xuất trận tâm. Toàn bộ thân thể lung la lung lay, khí huyết chấn đẳng, phản vệ kịch liệt đau nhức, há miệng tinh huyết phun ra. Tiểu huynh đệ! Hỏa Diễm Chân Quân vừa kinh vừa sợ. Sau một khắc, mặt khác bốn vị ma nhân khối lỗi bỗng nhiên hướng lên Hỏa Diễm Chân Quân đánh tới, đều là dùng tính chất tự sát phương thức, căn bản không sợ thiên uy trừng phạt. Lão quân, mau bỏ đi trận. Tiểu hồ hô đỏ mắt, rút lui. Dùng Hỏa Diễm Chân Quân bạo tính tỉnh, sẽ rút lui sao? Xuất sinh, chết đi cho ta. Hỏa Diễm Chân Quân giận mắng một tiếng, vung lên như núi lửa cự ảnh quyền, tràn ngập cường đại vô cùng liệt diễm năng lượng, quay về đối diện vọt tới hai cái ma nhân khối lỗi công kích trôi qua. Có thể vừa tiếp xúc đến cái kia hai cái ma nhân gỗ lẻm thời điểm, đồng thời hai cỗ cường đại kinh khủng tự bạo năng lượng, nên lên Hỏa Diễm Chân Quân bước tới công kích điên cuồng quần quần cuốn tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hư không bạo chấn, bản tại độ kiếp bên trong gặp thiên uy hoành ép Hỏa Diễm Chân Quân, thực lực bản thân bị quản chế, chỗ nào ngăn cản được hai vị đạo cấp khối lỗi tự bạo sát chiêu. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân thống hào một tiếng, cái kia thân thể khổng lồ liên tục bách chấn, hung hăng đụng vào trong núi đá. Lão quân, rút lui. Mau bỏ đi. Tiểu hồ âm thanh kiệt lực tê gào thét, tại thiên đạo trước mặt, căn bản bất lực tương trợ. Hơn nữa nếu là tiểu hồ xuất thủ, chỉ biết tăng thêm thiên đạo trừng phạt. Lão tứ. Thú hoàng sắc mặt dày đặc chìm, siết chặt nắm tay, phẫn nộ vạn phần. Mà linh vương bọn họ còn lại là âm thầm mừng thầm, mặc dù thống hận ma nhân, nhưng bọn hắn càng không nguyện ý nhìn thấy Hỏa Diễm Chân Quân thành công độ kiếp đại kiếp, tấn thăng thánh vị. Siêu. Siêu. Cuối cùng hai vị ma nhân khối lỗi, nhưng không có như vậy bỏ qua. Ngược lại trở nên càng thêm hung ác, tại thành công đánh lui Hỏa Diễm Chân Quân về sau, tiếp theo sông bắn xuyên qua, lại dùng tự bạo phương thức hung tàn thẳng hướng Hỏa Diễm Chân Quân. Không có cách nào. Hỏa Diễm Chân Quân vốn là toàn tâm độ kiếp, chỗ nào ngờ tới lại có người có dũng khí vào lúc này ám toán mình, hơn nữa còn là dùng không muốn mạng phương thức tự bạo công kích, đơn giản khó lòng phòng bị. Nhưng Hỏa Diễm Chân Quân thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn nhưng là ăn một lần thua thiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không liên tiếp ăn thiệt thòi. Hỏa Diễm Chân Quân quát lên một tiếng lớn, cả người hoanh chấn động mạnh mẽ uy năng, tứ phương hư không giống như gợn sóng, kịch liệt vặn mèo, tứ phương như hãm vũng bùn, ý đồ chặn đường ma nhân gỗ lẻm tự bạo công kích. Nhưng bọn này ma nhân khối lôi quả thực quỷ dị, giống như là tu được Lăng Thiên Vũ như vậy hư hóa chi năng, chỉ cần một đụng phải uy hiếp, liền sẽ trong nháy mắt hiện ra hư hóa. Nếu vô pháp thì hạn chế, căn bản là đoạn không được bọn họ. Huống chi, bực này khoảng cách đã đủ rồi. Vâng. Hai cỗ cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng tại phần thiên trong cốc điên cuồng nổ tung lên. Hỏa Diễm Chân Quân phẫn nộ vạn phần, kinh hại đến cực điểm, đành phải toàn lực ngăn cản được kéo dài mà đến phá dòng lũ. Hút. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, phần thiên đại trận lần nữa khởi động, càng đem hai vị kia ma nhân gỗ lẻm tự bạo năng lượng thôn vệ hấp thu tiến đến, kịp thời là Hỏa Diễm Chân Quân giảm bớt gánh vác. Ầm ầm. Trung Thiên Lưu Viêm, lắc lư tàn sát bừa bãi, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng là giải quyết nguy cơ. Nhưng mà còn chưa kịp thở một ngụm, hiện tượng quỷ dị lại phát sinh. Rõ ràng tức sắp giáng lâm lôi kiếp, đột nhiên vậy mà lâm vào quỷ dị đứng im trạng thái, phía chân trời bên trong bản tại khổng lồ lăn lộn kiếp vân, như là đọng lại giống như, không núp đích. Chẳng lẽ, thiên kiếp đình chỉ? Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2455, diệt thế hung uy. Giờ phút này, kiếp vân ngưng kết, thiên mà xa vào quỷ dị đứng im bên trong. Thiên kiếp là phải biến mất sao? Ảnh Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Biến mất? Cái kia này làm sao tính? Cự Linh Thần Vương thần sắc đờ đẫn, như thế hiện tượng, sử không chỉ có. Thiên đạo vô tình, há sẽ bỏ qua, bản vương nhìn không có vậy đơn giản. Thạch Vương trầm giọng nói. Phần thiên trong cốc. Mạo hiểm thoát thân Hỏa Diễm Chân Quân cũng là kinh ngạc không thôi, rõ ràng khóa chặt lại chính mình kinh khủng thiên uy, vậy mà hư không tiêu thất. Bực này hiện tượng quỷ dị nhưng từ chưa trải qua, trong lúc nhất thời không biết làm sao, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu hồ kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao kiếp vân bất động rồi? Ta xem là phiền phức lớn rồi. Gấu nhỏ mồ hôi lạnh kinh lưu. Phiền toái gì? Tiểu hồ ngây ngẩn cả người. Thiên đạo quy tắc vốn vô tình, nó là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận một vị nào độ kiếp giả. Duy nay hung ma quấy phá, nhiễu loạn quy tắc, nếu bọn họ vừa chết, chỉ có một loại kết quả. Gấu nhỏ sắc mặt nặng nề, thậm chí là sợ hãi. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng chút. tiểu hồ gấp. Chòe nù à toài. Bất luận cái gì nhiễu loạn độ kiếp giả, tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo quy tắc nghiêm trị. Nhưng những này ma nhân khối lôi không phải sinh sự chết, ở vào sáu đạo bên ngoài, lần này quấy nhiễu độ kiếp giả, càng là tại thân tiêu vong, đã nghiêm trọng xúc phạm thiên đạo quy tắc. Gấu nhỏ nghiêm nghị nói, nhưng thiên đạo quy thì không cách nào đối bọn nó làm ra trừng phạt, như vậy thiên đạo quy tắc liền có khả năng sẽ thêm tại độ kiếp giả trên người. Cái gì? Tiểu hồ các loại sắc mặt kinh biến, ma tộc chiêu này cũng quá độc đi. Quả nhiên, thiên địa an bình một lát, một cỗ hơi thở càng khủng bố lại lần nữa quét sạch mà lên, vốn là xúc thế đã tốt kiếp vân, đột nhiên lại lần nữa điên cuồng vận hành, chỗ xúc tích năng lượng lại lần nữa tiếp tục tiêu thăng. Lúc đầu đợt thứ 6 thiên đạo lôi kiếp liền rất khủng bố, không nghĩ tới vẫn còn tiếp tục xúc uy, cái kia vô địch uy năng, thẳng bước mà xuống, một mực đem hỏa diễm chân quân khóa chặt lại, không chỗ che thân. Ầm ầm. Thiên địa rung động, thần lôi tàn sát bừa bãi, như là biển cả giống giận, thương thiên tức giận. Tất cả thiên địa đốt, biển lửa hàng thế, thế gian tựa như hóa thành một mảnh lửa hải dương màu đỏ, bịt kín tầng một tuyệt vọng diệt thế khí tức. Sơn hà khô cạn, mặt đất đốt cháy, cây cối đốt hết, liền xem như núi đá cũng bị trưng thành cát sỏi, hóa thành sa mạc. Cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, thương một cấp múa, phù thạch hóa vì bột mịn, giữa thiên địa tựa như trở về tại hỗn độn, tàn sát bừa bãi lên vô số mảnh vỡ, tại sụp đổ bên trong không ngừng vỡ nát, ở trong hỗn độn thành cho chôn vùi. Toàn bộ mặt đất, biển lửa trùng thiên, toàn bộ hồng hoang thú lâm, trong khoảnh khắc bị hừng hực thiên hỏa bao phủ, rú thảm liên tục, vạn thú sợ trốn, thực lực nhỏ yếu yêu thú, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, liền là thực lực yêu thú cường đại, cũng tại đây diệt thế chi hỏa đốt cháy bên trong đốt sống chết tươi. Thậm chí là linh giới chúng thành, căn bản ngăn cản không nổi diệt thế thiên uy trùng kích, trận giới sụp đổ, phá vỡ đi ra. Kinh khủng thiên uy, cùng với gào thét lửa giận, vô tình tàn sát bừa bãi. A a. Các loại kêu thảm, các loại kêu khóc, các loại chửi mắng đều bị dìm ngập tại đây kinh khủng vô tình diệt thế dòng lũ bên trong, bị chọc giận thiên đạo chủ làm thịt, chính vô tình tàn phá tàn sát bừa bãi lấy vạn vật sinh linh. Toàn bộ man hoang giới, giống như hạo kiếp. Chúng mạnh dọa đến không chịu nổi, tại đây kinh khủng thiên uy tàn sát bừa bãi phía dưới, cũng là khổ không thể tả, không được đem hết toàn lực, phóng thích lực lượng hộ thân, liên tục bước lui. Nhao nhao trong lòng run sợ, sợ hãi vạn phần. Cái thiên kiếp này tới quá khoa trương đi, quả nhiên là muốn phá hủy toàn bộ man hoang giới. Mơ hồ có thể thấy được. Phần thiên trong cốc, một đạo nguy nga cử ảnh, giống như như pho tượng, ngơ ngác nhìn dị biến kiếp vân. Số mệnh A. Đây chính là ta số mệnh sao? Không. Ta không cam tâm. Ta thực không cam tâm. Vì sao muốn đối với ta như thế bất công? Vì cái gì? Hỏa diễm chân quân khóc đào lấy, song đồng bạo đỏ, khỏe miệng co quắp động, phẫn nộ không cam lòng. Nguyên bản trong dự liệu, có phần thiên đại trận trợ trận, độ kiếp không khó. Nhưng hôm nay, hết thể đều hủy, bị chọc giận thiên đạo, vậy mà đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến hỏa diễm chân quân trên thân. Đừng nói là hỏa diễm chân quân toàn thịnh thời kỳ, liền là tứ đại thú tôn liên thủ, cũng không nhất định có thể đón lấy đây ba diệt thế thiên kiếp. Ầm ầm, kinh khủng thiên đạo uy năng hướng phía toàn bộ phần thiên quốc quanh ép xuống, giống như một tòa thái sơn uy trầm lắng trọng áp tại hỏa diễm chân quân trên thân, vô pháp chống lại, vốn là cứng chắc không ngã hắn, vậy mà gánh chịu không được, một gối trầm lắng quỳ xuống, một tay vịn đàn núi, thống khổ không cam lòng thở hào hẹn. Quá nghịch thiên. Vẹn vẹn thiên uy uy hiếp, liền trực tiếp đem hỏa diễm chân quân đè quỳ. Ba. Ba. Từng đạo vỡ tan tiếng vang, vốn là cứng chắc vô cùng đàn núi, vậy mà tại thiên uy hoanh kích phía dưới bảy biển ra dạn nứt dấu vết. Toàn bộ phần thiên đại trận quang mang lắc lư, lung lay muốn bại. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, làm là trận tâm hắn, phần thiên đại trận phá hư cũng trực tiếp dẫn đến phản vệ tự thân. Khó chịu vạn phần. Toàn bộ thân thể gần như sắp muốn bị hoàn toàn tách rời. Thực. Chân quân Lăng Thiên Vũ khó chịu vạn phần truyền âm nói. Tiểu huynh đệ. Hỏa diễm chân quân giật mình tỉnh lại, mới biết được hiện tại hãm sâu tuyệt cảnh người không chỉ là hắn, liền lời nói không có mạch lạc nói ra, xong. Hết thể đều xong, không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn là thua. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, lại không rút lui liền không còn kịp rồi. Không. Lăng Thiên Vũ cố nén phản vệ kịch liệt đau nhức, thủ vững như thép, gắt gao ổn lấy phần thiên đại trận. Cắn răng nói, vãn bối vậy mà đáp ứng chân quân hoàn thành độ kiếp, liền tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nghe tiếng, hỏa diễm chân quân thâm thụ cảm động, như là một vị tang thương lão nhân, khổ sở nói, đủ rồi. Ngươi vì ta làm được đã đủ nhiều. Như hôm nay đạo dị biến, tại ta bất công, đưa ta tử địa, đây chính là ta số mệnh. Ta đã thai kiếp khó thoát, tiểu huynh đệ làm gì lại căn cứ ta mà lãng phí sinh mệnh của mình. Đừng quên, ngươi thế nhưng là thánh tôn người thừa kế. Ngươi nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Không cần thiết không công uổng chết ở chỗ này, đi nhanh đi, xem như ta và ngươi. Thủ hộ các ngươi, cũng là sứ mệnh của ta. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, hiện tại liền Liên Vãn Bối đều không có lựa chọn từ bỏ, chân quân vì sao lại muốn cam chịu. Lại thế nào không tốt, chân quân trên người có Hồng Mông Nguyên Linh hộ thân, nếu là độ kiếp thất bại, cũng có thể luân hồi chuyển sinh, lại có đường lui, vì sao không mới hảo hảo đánh cược một lần. Vô dụng, Hồng Mông Nguyên Linh đã sớm không tại trên người ta. Hỏa Diễm chân quân sắc mặt thảm đạm. Không tại. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần. Ha ha, bổn quân khổ bị luân hồi nỗi khổ, trải qua trăm ngàn đại kiếp, không một thành. Ta mệt mỏi, ta là mệt mỏi thật sự. Hỏa Diễm chân quân cười khổ nói, từ khi biết được thánh tôn người thừa kế tồn tại, ta liền sớm đã thoát ly Hồng Mông Nguyên Linh bảo hộ, chuẩn bị lấy mệnh kháng cướp. Như thiên để cho ta công việc, ta liền công việc. Như thiên để cho ta chết, ta cũng nhận mệnh. Bởi vì ta biết, đây chính là ta số mệnh, tựa như là Minh Vương lão huynh như vậy, ai cũng không cải biến được chúng ta số mệnh. Cái gì cầu thí số mệnh? Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Lăng Thiên Vũ gọi quát. Vô dụng, nếu không có Hồng Mông Nguyên Linh hộ thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ta có thể may mắn kháng trụ đây sóng lớn, ngược bự, kiếp, ta cũng vô lực lại đi đối kháng tử kiếp. Hỏa Diễm chân quân lộ ra đến vô cùng đổi phế, tựa như là từ phía trên đường thả vào địa ngục, thán nhưng nói, đi thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết Hồng Mông Nguyên Linh an trí chỗ, như sau khi ta rời đi, ngươi liền đi tìm nó, hy vọng ngươi đừng trà đạp ta đối với ngươi một phen khổ tâm, cũng chớ cô phụ thánh tôn đối với kỳ vọng của ngươi, hảo hảo đi xuống a. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới Hỏa Diễm chân quân vậy mà sớm đem Hồng Mông Nguyên Linh giấu đi, đây là muốn để lên chết rồi sau đó sống lại sinh. Nhưng thật vất vả đi đến một bước này, tối hậu quan đầu há có thể từ bỏ, trầm giọng nói, không. Ngươi không hiểu rõ ta. Ta tuyệt đối sẽ không hy sinh hắn người mà thành toàn mình. Liền xem như vãn bối có thể có được Hồng Mông Nguyên Linh, ta cũng có lỗi với lương tâm của mình. Chân quân. Vậy mà đã không có đường lui, vì sao cam nguyện từ bỏ? Trước ngươi ngạo khí đây. Ngươi tôn nghiêm đây. Ngươi là muốn để vãn bối xem thường ngươi sao? Ta sống thời gian dài như vậy, ta đã rất thỏa mãn. Ta tuyệt không thể lại liên lụy ngươi. Hỏa Diễm chân quân thanh âm trở nên khàn khàn, nhuệ khí mất hết, cầu mãi nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thực muốn thành toàn ta, liền đi nhanh lên đi. Ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, vậy mà này thiên đạo trừng phạt là hướng về phía tới, liền để ta một mình đối mặt đi, van ngươi. Không, đây không phải phong cách của ta. Lăng Thiên Vũ chém đinh chặt sắt nói, cho dù là tu la luyện ngục, cho dù là núi đao biển lửa, dù là chỉ có một con đường chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt xuống bằng hữu của mình mặc kệ. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, dược hoàng giới chấn âm. Ầm ầm. Dùng Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, quần quận như nước thủy triều Hồng Mông linh khí, trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Bàng bạc Hồng Mông linh khí, tuần hoàn tuôn ra đãng phần thiên đại trận bên trong. Tại Hồng Mông linh khí quán trú phía dưới, vốn là như muốn sụp đổ phần thiên đại trận, lại lần nữa quật khởi mạnh mẽ. Oeng. Oeng. Từng đợt vang vọng, quần quận bàng bạc Hồng Mông linh khí quán thông một thể, bạo nhấp nháy lấy hào quang lóng ánh, lập lòe thiên địa. Làm vì thiên địa đang lúc cường đại nhất Hồng Mông lực lượng, liền ngay cả huy đều e ngại ba phần. Đây, Hỏa Diễm chân quân kinh ngạc vạn phần, cảm giác được quần quận cường đại tinh thuần Hồng Mông linh khí tuôn ra vào trong trận, nhưng rõ ràng cỗ này Hồng Mông linh khí cũng không phải là tới từ Hồng Mông nguyên linh. Hồng Mông, thế nhưng là giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất, có được vô tận tạo hóa lực lượng. Tại Hồng Mông nguyên linh tạo hóa phía dưới, phần thiên uy lực của đại trận chính tiếp tục tăng cường, liền ngay cả uy áp bách đều chiếm được làm dịu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ truyền âm nói, chân quân, nếu như ngươi thật nghĩ vì muốn tốt cho văn bối, liền hảo hảo độ kiếp. Văn bối tin tưởng, chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, định có thể chống đỡ được đây sóng lớn, ngược bự, cấp. Ân. Hỏa Diễm chân quân trầm lắng gật đầu, cảm kích văn phần, một lần nữa thối lại lòng tin, đoạt lại đấu trí, uy trầm lắng đứng ngạo nghệ lấy. Phẫn nộ bất khuất căm tức nhìn bạo động thiên cung. Hồng Mông linh khí. Tiểu Hồ kinh ngạc vạn phần. Đã sớm ngờ tới chủ nhân cái tên điên này, vô luận đặt mình vào hạng gì hoàn cảnh, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, xem ra chủ người là sắt nhất định phải cùng lão quân buộc chung một chỗ. Gấu nhỏ than khổ nói, ai chỉ thuận theo ý trời. Hồng Mông nguyên linh. Thú hoàng còn lại là rất là hoang mang, chỉ cảm thấy phần thiên trong cốc tuân gia đã xuất một cỗ cường đại tinh thuần Hồng Mông linh khí, nhưng dùng thú hoàng nhận biết, đây tuyệt đối không phải bắt nguồn từ Hỏa Diễm chân quân thể nội Hồng Mông nguyên linh. Như vậy, cỗ này Hồng Mông linh khí đến cùng từ đâu mà đến? Đồng thời, tại một chỗ không biết rối loạn trong hư không, một khỏa quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm dần dần hiện hiện, nhìn chòng chọc vào phần thiên cốc tránh bắn ra dị tượng quan cảnh, tự mình lẩm bẩm, Hồng Mông nguyên linh sao? Không, không đúng. Hỏa Diễm Chân Quân không có khả năng vào lúc này vận dụng Hồng Mông Nguyên Linh. Đó là cái gì đây? Ân. Không. Không đúng. Tiểu tử kia đâu? Thế nào không thấy hắn? Chẳng lẽ? Nghĩ đến. Huyết Đồng Kinh giật mình nói, ha ha. Ta hiểu được. Nguyên lai ngươi tiểu tử này là giấu ở trận pháp bên trong. Thật sự là trời cũng giúp ta, xem ra lần này ngay cả trời cũng không giúp ngươi, bản tôn ngược lại muốn xem, đây một đợt diệt thế đại kiếp, ngươi tiểu tử này là phải thu xếp như thế nào. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2456, điên cuồng kháng cướp. Ầm ầm. Cuồng lôi tàn sát bừa bãi, thương thiên tức giận, các loại thiên thai, điên cuồng phủ xuống. Man hoang giới các nơi, biển lửa đầy trời, địa tầng đánh rách tả tơi, loạn thạch tung múa. Tiếng kêu rên liên hồi, kêu khóc không tuyệt, các loại giống như người giống như thú thân ảnh, kẹp ngậm lấy đá vụn mảnh gỗ vụn, bay lên không cuốn lên. Diệt thế thiên uy, tàn nhẫn vô tình tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ man hoang giới, liền là linh vương cùng thú hoàng các loại chúng mạnh cũng là không ở lại được nữa, chỉ đến liên tục bước lui, trong lòng run sợ. Đây ba thiên đạo thánh kiếp uy lực, sớm đã siêu việt dị vãng tất cả lịch sử, liền là thời kỳ toàn thịnh tứ đại thú tôn liên thủ, cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản được. Hỏa Diễm Chân Quân muốn một mình đối kháng đại kiếp, cầu sinh gian nan. Lão quân. Tiểu Hồ hai mắt phiếm hồng, nguyên bản hết thể phát triển thuận lợi, độ kiếp có hy vọng, không nghĩ tới lại gặp đến ma tặc hám hại, tăng thêm thiên đạo trừng phạt, nhìn tới đây chính là số mệnh a. Thú Hoàng cũng là tại tâm không cam lòng, sắc nhọn song đồng, liếc nhìn tứ phương, cũng rốt cuộc không cảm ứng được có bất kỳ ma nhân tung tích, trầm giọng nói, các ngươi nhanh đi, trấn thủ tứ phương, nếu có ma tặc hiện thân, lập tức tru sát. Mặc dù là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng Thú Hoàng quyết không cho phép lại gặp ma nhân ám toán. Phải. U Cốc Đại Tế Ti cùng Lang Vương, Ưng Vương, lượn quanh qua thiên đạo trùng kích, thiểm lược bốn phía trấn thủ. Trận. Thú Hoàng lại lạnh lẽo nhìn lấy Linh Vương nói ra, Linh Vương. Bây giờ ma nhân xuất thủ, đi tại làm loạn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mong rằng chư vị có thể dùng thương sinh làm trọng, liên thủ kháng ma. Ân. Linh Vương khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Các ngươi cần phải giữ nghiêm tứ phương, nếu có phát hiện ma nhân tung tích, không cần phải nhiều lời, lập tức chém giết, cần phải bảo hộ chân quân bình yên độ kiếp, có thể chuyển sinh. Phải. Thạch Vương các loại chúng đáp, duy hôm nay đe dọa người, nghĩ đến dùng Hỏa Diễm chân quân thực lực cũng vô lực kháng kiếp, nhất định được mượn cho Hồng Mông Nguyên Linh luân hồi chuyển sinh. Đây cũng chính là bọn họ kỳ vọng, hiện đã toàn nguyện, cho nên bọn họ rất tình nguyện cùng man thu tộc thế lực liên thủ kháng ma. Giờ phút này, Cương Thịnh hào quang long ánh. Như là rượu nhật tại phần thiên trong cốc lóe ra, bàng bạc hồng ngông linh khí, phun trào tại phần thiên đại trận bên trong. Có thể hồng ngông linh khí tạo hóa, nguyên bản tổn hại đá núi trận điểm cấp tốc khép lại, gia cố, toàn bộ phần thiên đại trận phi phàm cường hóa lấy. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế là không đủ. Tiểu Cát. Lăng Thiên Vũ kêu gọi nói. Cát Cát. Hồng ngông tiểu tinh linh hưng phấn mà hiện, tại Lăng Thiên Vũ hình như hòa làm một thể, cùng tồn tại tại trận tâm bên trong. Từ tiểu Cát tọa trấn, Lăng Thiên Vũ liền có thể đem trọn phiến Hồng Mông Nguyên Hải dẫn động đi ra. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, phần thiên cốc càng là mãnh liệt chấn động, theo chấn động tần suất tăng lên, tuôn ra đãng xuất tới Hồng Mông linh khí càng ngày càng nhiều. Lại đến cuối cùng, toàn bộ trận pháp đều bị vô cùng mênh mông Hồng Mông linh khí bá theo. Quang mang diệu thiên, cường đại vô thượng Hồng Mông khí tức, như nước thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng chấn động ra tới. Chỗ đến chỗ, thiên uy tầng tầng hóa giải, tựa như tạo thành một mảnh khu vực chân không. Hơn nữa, tại Hồng Ngông linh khí tràn ngập phía dưới, vốn là phẫn nộ cuồng bạo thiên uy, dường như hồ cảm nhận được mấy phần e ngại. Kiếp vân không tiếp tục tiêu thăng, ngược lại ẩn ẩn có yếu bất xu thế. Không tệ. Hồng Ngông vốn là áp đảo sáu đạo, mà tiểu cắt càng là từ Hồng Ngông nguyên hải sở sinh tinh linh thể, gánh chịu lấy thiên địa khí vận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiểu cắt tồn tại có thể càng lớn hóa giảm bất thiên đạo trừng phạt. Cảm nhận được Hồng Ngông khí tức không ngừng tăng cường, liền liên tức giận thiên uy cũng đang giảm xuống. Ảnh Vương liền không khỏi ngạc nhiên nói, không, có điểm gì là lạ. Đây không giống như là tại luân hồi chuyển sinh. Ta cũng cảm giác đại có gì đó quái lạ. Thạch Vương sắc mặt chặt ngưng, nói, dĩ vãng thu tôn để Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng chuyển sinh, đều sẽ đem Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng hóa thể vì dùng. Nhưng hôm nay, cỗ này Hồng Mông lực lượng so với chỗ trong nhận thức biết không chỉ có phải cường đại rất nhiều, càng làm bản Vương hoang mang chính là, cảm giác cỗ này Hồng Mông lực lượng giống như là bị phóng xuất ra. Hơn nữa cũng không giống là đến từ Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng. Đó là cái gì? Cự Linh Thần Vương kinh ngạc không thôi. Không rõ ràng. Thạch Vương ngữ khí sâu nặng nói, nhưng bản Vương có thể cảm giác được trận pháp đang không ngừng cường hóa, liền ngay cả đạo thánh kiếp uy lực cũng có chỗ giảm mạnh, xem ra Hỏa Diễm Chân Quân độ kiếp hy vọng còn là thật lớn. Ân. Đám người trầm lắng gật đầu, mặc dù thống hận ma nhân, nhưng cũng không hy vọng hỏa diễm chân quân độ kiếp thành công. Mà Linh Vương từ đầu tới cuối duy trì lặng im, một đôi sắc nhọn quỷ dị con ngươi, khó mà khó lường. Cả khuôn mặt không thay đổi, ai cũng không rõ ràng Linh Vương trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Mắt thấy tình thế có biến, Thú Hoàng đang kinh hỉ đồng thời, càng tăng thêm cảnh giác, hơn nữa cũng không nghĩ tới linh giới thế lực sẽ thực tình chân ý hỗ trợ, liền đối với giới trướng âm thầm truyền âm nói, dưới mắt tình thế, lửa xém lông mày, chúng ta không thể quá ỷ lại ngoại nhân. Các ngươi phải bảo trì lòng cảnh giác, tuyệt đối không thể lại để cho ma nhân đạt được. Minh Bạch. Đại tế Ti U Cốc cùng Lang Vương, Ứng Vương âm thầm đáp lại, cảnh giác mười phần. Tiểu Hồ còn lại là thần sắc khẩn trương nhìn phần thiên cốc bên kia, lòng nóng như lửa đốt, hoảng loạn, lo lắng đến cực điểm. Tiểu Hồ Ly, ngươi liền hảo hảo thoải mái tinh thần đi, dù sao lần này độ kiếp đến cũng không chỉ là lão quân, đừng quên chủ nhân nhà ta cũng ở đây. Bằng vào ta đối với chủ người giải, chỉ cần là hắn quyết định muốn làm đến sự tình, liền chưa từng có ăn thiệt thòi qua. Cho nên ta tin tưởng, vô luận hiện tại lão quân gặp phải nhiều đáng sợ khiêu chiến, chỉ cần có chủ nhân nhà ta tại, cam đoan ổn thỏa. Gấu nhỏ lời thề son sắt nói. Chỉ hy vọng như thế. Tiểu Hồ khẽ gật đầu, hắn cũng không phải lo lắng hỏa diễm chân quân độ kiếp vấn đề, liền sợ là tại thời khắc quan trọng nhất, hung ma sẽ lần nữa từ đó quấy rối. Giờ phút này, hỏa diễm chân quân chính tắm rửa tại mênh mông hồng mông trong hải dương, không chỉ có miễn trừ thiên uy áp bách, thậm chí đạt được vô tận hồng mông linh khí tạo hóa, thể nội hao tổn nguyên khí chẳng những khôi phục như thế, còn chiếm được cấp độ càng sâu cường hóa. Thật cường đại tinh thuần hồng mông linh khí. Hỏa diễm chân quân khiếp sợ không thôi, cho hắn chỗ nhận biết, chỉ dựa vào lúc trước hắn chỗ bảo vệ hồng mông nguyên linh, căn bản so ra kém cỗ này khổng lồ hồng mông nguyên hải. Đồng nhiên, một khỏa kỳ dị đan dược, thời gian dần trôi qua phiêu phù ở hỏa diễm chân quân trước mắt, sau đó Lăng Thiên Vũ thanh âm hồi chuyển tới, chân quân. Vạn bối vậy mà quyết định muốn giúp ngươi, liền tự nhiên sẽ đến giúp ngọn nguồn. Viên đan dược kia ngươi giữ lại, đợi chút nữa nếu là nhịn không được mà nói liền mau chóng ăn vào. Ngưng tạm. Lăng Thiên Vũ lại nặng nặng nói, còn có, chân quân cần phải nhớ lấy, ngươi bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào, hy vọng ngươi có thể toàn lực kháng cướp. Đây không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì hoàn thành Thánh Tôn Đại Nhân để lại cho ngươi sứ mệnh. Ân. Hỏa diễm chân quân chuẩn bị là nặng nghề tiếp nhận đan dược, nghiêm mặt nói, bất luận hôm nay thành bại, sau này ta hỏa diễm chân quân cái mạng này cũng là của ngươi. Dứt lời. Thiên địa oanh minh, kiếp vân cuồng bạo quay cuồng lên. Mặc dù kiếp vân không tiếp tục mở rộng, thiên uy cũng là rất có suy yếu, nhưng cũng bất ngờ vị thiên kiếp như vậy dừng. Đến hồng ngông hộ thân, hỏa diễm chân quân trọng trấn lòng tin, mang theo không cam lòng, mang theo cuồng ngạo, mang theo bất khuất, chỉ lên trời giống giận, vang vọng bầu trời, oanh chấn hoàn vũ, như núi cự ảnh, như là bản thạch đứng ngạo nghệ lấy. Như dù sao vừa chết, tại sao không thể sống chết tương bính? Hình như cảm nhận được hỏa diễm chân quân lửa giận, ấp ủ đã lâu kiếp vân, bỗng nhiên nổi giận chấn động. Lập tức thiên địa hoành chìm, vạn vật tinh túc, hoàn toàn một loại bạo vũ nổi lên khúc nhạc dạo kiềm chế. Giờ khắc này, đám người tập trung ý chí, cùng lên hỏa diễm chân quân cùng nhau lặng lặng cùng đợi đợt thứ 6 thiên đạo thánh kiếp tiến đến. Rốt cục, xúc tích đã lâu, thương thiên bạo chấn. Ầm ầm, ầm ầm. Kiếp vân phun ra nuốt vào, vô số bốn lượn lôi đỉnh hỏa long, tại thiên uy bao phủ phía dưới, riêng phần mình mang theo bá đạo hung sức lực hủy diệt năng lượng. Tựa như ác ngộng quang cảnh, hoa mỹ sẽ rách phía chân trời, hư không càng là tầng tầng phá diệt. Một màn kia, tựa như một chi mạnh mẽ vô địch chiến quân, đằng đằng sát khí, sĩ khí trùng thiên, bao phủ vô tận thiên cung, ven đường vỡ nát hết thảy, mặt đất vì đó run rẩy, tuyệt vọng tràn ngập thiên địa. Kinh khủng. Đám người dọa đến không chịu nổi, tâm thần đong đưa, thậm chí có loại linh hồn muốn thoát ly khó chịu cảm giác. Giống. Hỏa diễm chân quân giống như một tôn vạn cổ cự thần, tính cả phần thiên đại trận, cứng chắc thừa nhận thiên đạo uy năng oanh kích. Vâng, ngàn vạn lôi đỉnh hỏa long, cuồng bạo vô tình oanh kích mà xuống, trong nháy mắt đem hỏa diễm chân quân cùng toàn bộ phần thiên cốc nuốt hết. Từng cơn sóng liên tiếp, không phải hủy diệt không ngừng, kinh thiên phá không ngừng. Cái kia ba đạo kinh khủng lôi đỉnh trùng kích, liệt diễm tàn sát bừa bãi, tựa như vô số trọng truy, từng lớp đập lên hỏa diễm chân quân. Dù là như thế, hỏa diễm chân quân cũng không có khuất phục nửa phần, ngược lại dương ra huy manh trường quyền, hỏa diễm gợn sóng phần phần. Từng quyền đem oanh kích xuống lôi đỉnh hỏa long đánh nát, toàn bộ phần thiên cốc hoàn toàn mai một tại kinh khủng phá dòng lũ bên trong, ai cũng thấy không rõ lắm phòng trong hình ảnh. Bất quá, đợt thứ 6 trung cực thiên đạo thánh kiếp uy lực cũng không phải đùa giỡn, cho dù phần thiên đại trận đạt được hồng mông nguyên hải tạo hóa, kiên cố vô cùng. Có thể liên tiếp mấy đợt tiếp nhận xuống tới, phần thiên đại trận cũng tại ầm ầm chấn minh lấy, càng là hiện ra rạn nứt dấu vết. Mà Lăng Thiên Vũ tự nhiên mà vậy đụng phải to lớn trùng kích, vô địch bá đạo mạnh, dọc theo tất cả trận điểm tuần hoàn phun trào, cuối cùng chấn động nhập thể, gân cốt muốn đứt gãy. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ đau khổ ngăn cản, gắt gao ổn định lấy phần thiên đại trận, còn sót lại một viên cuối cùng băng vương đan cũng đang tiêu hóa chống cự lại thể nội quần cuộn tràn vào nội diễm. Nếu là không có tiểu cắt tòa chấn, dẫn động toàn bộ Hồng Mông Nguyên Hải lực lượng, không phải căn bản không chịu nổi. Đương nhiên, tại phần thiên đại trận ngạnh kháng dưới đại bộ phận thiên đạo thánh kiếp uy lực về sau, hỏa diễm chân quân đơn giản giống như thần trợ, hưng phấn gào thét, song quyền liên miên sâu ra, cường thế vô cùng đem từng lớp lôi đỉnh hỏa long đánh nát. Ầm ầm, lôi đỉnh bạo múa, ánh lửa bắn ra bốn phía, hỗn loạn xen lẫn, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng, mang theo cuồng bạo hỗn loạn lực lượng, dọc theo bốn phương tám hướng điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, cả bị trăm dặm khu vực hoàn toàn lâm vào vỡ nát loạn lưu bên trong. Tại cuồng bạo lôi đỉnh hỏa long hung tàn sát bừa bãi bên trong, hỏa diễm chân quân không sợ ngược lại cười, ha ha, thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy quá rồi. Tới đi, cứ tới đi, bổn quân sẵn sàng nên tiếp. Cảm nhận được khiêu khích, lôi đỉnh hỏa long thế công tăng lên, uy lực càng là tiếp tục tăng cường. Phương này mới mấy đợt còn tốt, có thể đã nhận lấy mấy chục đợt về sau, hỏa diễm chân quân rốt cục cảm giác được cố hết sức, nguyên khí cũng là hao tổn đến vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời, phần thiên đại trận đụng phải thiên đạo thánh kiếp cuồng bạo hoành kích, tình huống cũng là không hiện lạc quan, nhất là ở vào trận trong lòng Lăng Thiên Vũ. Từng lớp năng lượng kinh khủng thời thời khắc khắc đánh thẳng vào hắn, cảm giác toàn thân cao thấp đều muốn bị no bạo. Cắt cát. Tiểu cắt cũng là cảm thấy khó chịu, thống khổ kêu. Tiểu cát. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hư bạch, lung lay sắp đổ, ý chí thủ vững, cắn răng nói, tiểu cát. Cho ta ổn định. Lại kiên trì một hồi. Liên một hồi. Chúng ta liền có thể thành công. Vâng. Vâng. Kinh khủng vô tình lôi đỉnh hỏa long mang theo cường đại thiên đạo uy năng, vẫn như cũng là không dứt oanh kích lấy, đến một bước này hoàn toàn liều đến là một trận tiêu hao chiến, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai là có thể đoạt được thắng lợi. Mà chấn thủ tứ phương chúng mạnh, quần quận cử có thể kích động mà đến, thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không vững, sắc mặt hoảng hốt, thân hình lắc lư, gian nan hiểm trở cố hết sức bước lui. Đến nay trước mắt hình ảnh, sớm đã mơ hồ không rõ, duy chỉ có hủy diệt không tuyệt. Liên liên bên ngoài mấy trăm dặm đều bị khủng bố như thế tác động đến, thực khó có thể tưởng tượng hoạch tâm chi địa lại gặp lấy nhiều kinh khủng thiên đạo hoành kích. Giờ khắc này, hỏa diễm chân quân cảm thấy càng ngày càng mỏi mệt, thế công cũng biến thành càng ngày càng chậm, có thể mãnh liệt dục vọng cầu sinh không ngừng kích thích hắn, bất khuất lửa giận không ngừng ủng hộ lấy hắn. Giống, chấn thiên nộ hống, hỏa diễm chân quân lay đứng không ngã, điên cuồng ngăn cản lôi đỉnh hỏa long trùng kích. Kiên trì, lại kiên trì. Lăng Thiên Vũ cùng tiểu cắt cũng là có thụ tàn phá dày vò, tùy thời tùy khắc cũng có thể ngã xuống, toàn bộ phần thiên đại trận cũng gần như đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ, ngoan cố chấp nhất. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, tại hỏa diễm chân quân cùng Lăng Thiên Vũ bọn họ ương ngạnh chống cự được, lôi đình hỏa long dần dần giảm bớt, thiên đạo uy năng cũng đang không ngừng giảm mạnh, lại đến cuối cùng, lại không lôi đình hỏa long phụ xuống. Một trận tàn khốc hủy diệt tai nạn, rốt cục đình chỉ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2457, tử kiếp. Thiên uy, dần dần biến mất. Vỡ vụn không gian, chính chậm chạp khép lại. Biến mất. Chúng mạnh như ở trong ngộng mới tỉnh, không khỏi dương mắt nhìn đi. Thấy cái kia phần thiên cốc, tựa như đảo hoang đứng lặng tại trăm dặm cự trong hầm. Đá núi cũng sụp đổ mấy khối, quang mang ảm đạm, xem ra tiếp nhận đây kinh khủng đợt thứ 6 thiên đạo thánh kiếp, phần thiên đại trận cũng bị to lớn phá hư. Nhưng mà, để cho người ta cảm thấy gai mục đích là, tại khắp nơi trên đất bừa bộn phần thiên trong cốc, một tôn ngạo nghệ bất khuất uy ảnh, chính quỳ một chân trên đất, cả người phun nước, liệt diễm lúc đoạn lúc đốt, bật hơi như trụ. Hỏa diễm chân quân. Đám người kinh hãi vạn phần, nghẹn họng nhìn chân chối, khủng bố như thế một đợt thiên đạo thánh kiếp, hỏa diễm chân quân vậy mà không có ngã xuống. Lao quân tiểu hồ hai mắt ướt át, cảm động lây. Đã sớm biết sẽ là như thế này. Gấu nhỏ cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đầy cõi lòng ý cười. Thú hoàng biểu lộ hay thay đổi, có vui sướng, có may mắn, có vui mừng, cũng có được thật sâu xúc động, song đồng cùng với lệ quang có chút núp nhích, run rẩy ngâm chữ, tốt. Duy chỉ có thâm tàng trong bóng tối, huyết thần một người, thâm thụ đả kích, phẫn nộ vạn phần, đây. Cái này sao có thể? Dùng vừa mới cái kia ba thiên đạo thánh kiếp uy lực, liền là tứ đại thú tôn cũng thủ không được, chỉ là một cái hỏa diễm chân quân thế nào có thể ngăn cản. Chẳng lẽ bản tôn đau khổ luyện hóa khối lỗi cư như vậy hy sinh một cách vô ích? Tà ma. Nhất định lại là cái kia tà ma dở trò quỷ. Huyết thần tức giận đến nhanh nổi điên, lúc đầu kế hoạch tốt hết thảy, đây ba qua đi liền có thể chuẩn bị cướp đoạt Hồng Mông Nguyên Linh. Có thể tuyệt đối không ngờ tới, Hỏa Diễm Chân Quân vậy mà ủng hộ đến đây, càng làm cho huyết thần nổi giận chính là, như thế một đợt siêu cường thiên đạo thánh kiếp, mà Hỏa Diễm Chân Quân căn bản cũng không có chân chính vận dụng Hồng Mông Nguyên Linh. Hô! Hỏa Diễm Chân Quân miệng thở đại khí, từ trạng thái điên cuồng bên trong dần dần tỉnh táo lại, cảm giác được thiên uy biến mất, hồn người nhẹ như hồng nhạn, liền cuồng hỉ cười to nói, ha ha! Thành công! Bổn quân thực thành công! Chúc mừng chân quân! Một đạo hư nhược thanh âm đột nhiên nhẹ nhàng truyền âm nói. T.E.G. Huệ nù ạ tòa tiểu huynh đệ. Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt kinh giật mình, cảm ứng chi, lại phát hiện Lăng Thiên Vũ khí tức trên thân vô cùng yếu ớt, tâm linh gai động, sợ hãi hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi được chứ? Không có việc gì, nhưng là hao tổn quá nặng mà thôi, chỉ cần có đầy đủ Hồng Mông linh khí, khôi phục dễ dàng. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, ngược lại là chân quân, thành công vượt qua đại kiếp, thật đáng mừng. Nếu như không có tiểu huynh đệ liều chết tương trợ, bổn quân sớm đã bị mất mạng, ngươi chính là bổn quân tạo hóa ân nhân. Bổn quân quyết không nuốt lời, về sau đầu này tiện mệnh liền là của ngươi. Hỏa Diễm Chân Quân tràn đầy cảm động nói ra, nghĩ đến trước đó hoài nghi tới Lăng Thiên Vũ dạ tâm, không hỏng hảo ý, bây giờ nhớ tới thế nhưng là xấu hổ không chịu nổi. Chân quân nói quá lời, vạn bối có thể may mắn cùng ngài cộng đồng kháng kiếp, vạn phần vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ cười nói, mặc dù kháng cướp gian nan, suýt nữa trải qua sinh tử, nhưng Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng lần nữa đạt được cường hóa. Tiểu huynh đệ thật sự là khiêm tốn, có thể có ngươi hết sức giúp đỡ, là bổn quân phúc khí mới là. Hỏa Diễm Chân Quân sâu là cảm kích, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, ngưng trọng vô cùng thở dài, bất quá kiếp nạn này còn chưa kết thúc đây. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đột nhiên, thiên địa rung mạnh, ngập trời liệt diễm quần quận biến mất, thay vào đó là một cô đến từ kinh khủng băng hàn khí tức. Cùng với kéo dài lôi minh, một cô băng lãnh đến cực điểm khí tức lại lần nữa bao phủ thiên địa. Một khắc này, trên trời quỷ dị dưới lên đầy trời băng lãnh bông tuyết, kéo theo lên lạnh thấu xương hàn phong, băng lãnh thấu xương, gai tâm hồn người, lang liệt tại thiên địa bên trong gào thét. Tuyết rơi. Chúng người thần sắc kinh ngạc, cả người thấu lạnh, huyết dịch ngưng kết, một loại bất an sao động tràn vào trong lòng. Hô hô. Bông tuyết phất phới càng phát ra lợi hại, tại lang liệt trong cuồng phong, trở nên còn như lưới dao sắc bén. Tàn ngần mặt đất, khô héo thảo mục, vỡ vụn sơn hà, thậm chí là đi lại yêu thú, đều bị trên trời rơi xuống hàn tuyết lánh khốc đông kết. Trong ngáy mắt, toàn bộ man hoang mặt đất lại bị phủ thêm tầng một thật dày hàn băng, một mảnh trắng bạc. Băng thiên tuyết địa, giá lạnh đến khốc, lạnh buốt thấu xương, vạn vật phát run, tuyệt vọng lại sinh. Không chỉ có như thế, tại đây lạnh thấu xương trong gió tuyết, ẩn chứa một loại nào đó cường đại đáng sợ thiên đạo uy năng, tất cả hỏa diễm lực lượng đều bị to lớn hạn chế. Nếu như có người có dũng khí phóng thích linh hỏa, đoán chừng sẽ lập tức bị trong trời đất túc tuyết ăn mòn. Đây là đám người kinh ngạc đến cực điểm. Tới. Tiểu Hồ cùng thú hoàng mặt lộ vẻ đắng chát, vừa mới đợt thứ 6 thiên đạo thánh kiếp, có thể cũng không phải là kết thúc. Bởi vì tứ đại thú tôn tại thành công vượt qua lục trọng thiên đạo thánh kiếp về sau, còn đem gặp phải một đợt tử kiếp. Đây ba tử kiếp, tứ đại thú tôn chưa bao giờ dám đi khiêu chiến qua, bình thường chống cự xong lục trọng đại kiếp về sau, sớm đã nguyên khí trọng tổn hại, cuối cùng đành phải mượn cho Hồng Mông Nguyên Linh bảo hộ, luân hồi chuyển sinh, đây chính là tứ đại thú tôn vẫn luôn vô pháp cải biến số mệnh. Giờ phút này, tại đây kinh khủng phong tuyết tàn sát bừa bãi phía dưới, Hỏa Diễm Chân Quân trên người liệt diễm năng lượng lại bị một lần suy yếu, cả người trở nên ảm đạm, thiêu đốt tại thân hỏa diễm càng là lung lay muốn diệt. Đồng thời, phần thiên đại trận cũng bị mãnh liệt tan mòn, tựa như chí mạng virus, điên cuồng hủ thực phần thiên cốc. Lăng Thiên Vũ lập tức hoảng sợ thao túng phần thiên đại trận, chống cự lại hàn khí ăn mòn. Chân Quân, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ đầy sắc hãi nhiên, ngoại giới ăn mòn mà vào kinh khủng hàn khí, đủ để uy hiếp được toàn bộ phần thiên đại trận vận hành. Là tử kiếp. Hỏa Diễm Chân Quân chuẩn bị là nặng nghề. Tử kiếp. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tử kiếp. Cũng gọi là khắc mạng lớn cướp. Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt tảm đạm, thống hận văn phần, bạo mắt nghiến lợi nói, liền là đây đang chết thiên đạo quy tắc cho chúng ta trừng phạt. Khắc mạng lớn cướp. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Hỏa Diễm Chân Quân hận nhưng nói, đây ba tử kiếp có thuộc tính tương đối tính chất, tỉ như bổn quân hiện tại nắm trong tay hỏa diễm lực lượng, đối mặt tử kiếp khắc tinh sẽ là đến từ cùng ta tương khắc thuộc tính cực hàn chi lôi. Quá độc ác. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể giúp ta chống đỡ đến bây giờ bổn quân đã phi thường cảm kích. Ngươi yên tâm, đây ba tử kiếp bổn quân chắc chắn dốc sức chống đỡ, tuyệt không khuất phục. Lại thêm có ngươi ban tặng đan dược, bổn quân cũng có cực lớn lòng tin kháng qua tử kiếp. Hỏa Diễm Chân Quân ngữ khí sâu nặng nói, cho nên tiểu huynh đệ không cần thiết lại tiếp tục mạo hiểm, dù sao phần thiên đại trận cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại sẽ trực tiếp uy hiếp đến ngươi sinh mệnh, không bằng ngươi rút lui trước đi, hảo hảo dưỡng thương, đây ba tử kiếp liền từ bổn quân một người tới kháng đi. Không, vãn bối còn không thể rút lui. Vậy mà đây chính là tử kiếp. Vừa mới ma tặc đã tính sai, tuyệt cao như thế cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Vậy thì như thế nào? Bổn quân trên người căn bản cũng không có hồng mông nguyên linh, bọn họ nếu dám cướp đoạt, bất quá là tự chịu diệt vong. Hỏa Diễm Chân Quân cơ hồ là một bộ giọng khẩn cầu nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, phần thiên đại trận căn bản là không có cách lại đi đối kháng tử kiếp, ngươi lưu lại không cách nào lại trợ giúp ta, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Ha ha, ai nói? Lăng Thiên Vũ cười lạnh, ngoan sắc nói, thiên đạo lại là như thế nào vô tình, có thể chung quy là chết, mà suy tư của người thế nhưng là sống. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đông nhiên chuyển vận lên băng phách ma đan. Cường đại lạnh lẽo băng phách ma khí quần quần phong xuất ra, dùng hắn trung tâm trận điểm, kịch liệt đến khuyết tán tuân ra đãng tại toàn bộ phần thiên trong cốc. Hàn khí. Hỏa Diễm Chân Quân chấn kinh đến cực điểm, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thể nội có thể ủng có cường đại như thế đáng sợ băng hàn thuộc tính lực lượng. Mà Lăng Thiên Vũ lại là làm phần thiên đại trận trận tâm, tự nhiên cũng có thể cải biến toàn bộ phần thiên đại trận thuộc tính. Lập tức đốt viêm tiêu tán, rét lạnh ma khí từ đó quật khởi. Sau một khắc, toàn bộ phần thiên đại trận nghịch chuyển kịch biến. Toàn bộ phần thiên cốc trong nháy mắt phụ thượng tầng tầng sương lạnh. Mặc dù cải biến phần thiên đại trận thuộc tính, nhưng trận pháp công năng lại không có thay đổi. Làm Lăng Thiên Vũ vận hành trận pháp thời điểm, giữa thiên địa khí tức băng hàn lại bị hấp thu tiến đến, lưu chuyển từng cái trận điểm, tụ hợp vào trận tâm, cường đại băng lãnh năng lượng khí tức, thao thao bất tuyệt tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, không ngừng bị băng phách ma đan hấp thu. Cũng đừng quên, Lăng Thiên Vũ đã sáng tạo ra thứ hai tư duy không gian, lúc trước liền liền toàn bộ hắc đàm đều có thể chứa đựng đi vào. Lại có sợ gì? Đây. Hỏa Diễm Chân Quân sợ ngây người, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà ngạnh sinh sinh cải biến phần thiên đại trận thuộc tính, càng bất khả tư nghị còn có thể bảo trì phần thiên đại trận vốn có công năng, đơn giản thần. Vạn bối vậy mà đáp ứng trợ giúp Chân Quân độ kiếp, tự nhiên sẽ cùng ngươi chống đến cuối cùng. Lăng Thiên Vũ đấu trí sục sôi, nói, đừng nghĩ nhiều nữa, vạn bối tin tưởng lần này Chân Quân nhất định có thể kháng qua tử kiếp, tấn thăng thánh vị. Tốt. Hỏa Diễm Chân Quân hổ khu chấn động. Sĩ khí tăng vọt, lại nặng nề vô cùng nói, bất quá tử kiếp làm trừng phạt, có tính nhắm vào, nó không sẽ trực tiếp tổn thương đến quấy nhiễu giả, bổn quân ngược lại là lo lắng những ma nhân đó quấy phá. Ha ha, vậy liền dẫn xả xuất động, để bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Ân. Hỏa Diễm Chân Quân trầm lắng gật đầu, trước đó còn như thế khinh thị Lăng Thiên Vũ, bây giờ chân chính thấy Lăng Thiên Vũ bày ra mạnh đại năng lực, quả thực lệnh Hỏa Diễm Chân Quân tâm như khẩu phục. Dưới mắt tử kiếp đang nổi lên, thiên địa túc tuyết, giống như đưa thân vào vạn trượng hầm băng, rét lạnh đến cực điểm. Tử thủ, thú hoàng quát khẽ đạo, cảnh giác chấn thủ tứ phương. Dù sao tử kiếp có tính nhắm vào, ngược lại là không có bao nhiêu cố kỵ, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên thú hoàng bọn họ nhất định phải nghiêm nghiêm thật thật giữ vững tứ phương, ngăn cản bất kỳ quấy nhiễu nào giả. Linh vương sắc mặt dày đặc chìm, dù ai cũng không cách nào đoán được tâm tư của hắn, mà thạch vương bọn họ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới Hỏa Diễm Chân Quân có thể kháng qua lục trọng đại kiếp, nếu như không có thiên đạo mang đến tử kiếp trừng phạt, Hỏa Diễm Chân Quân sớm liền có thể tấn thăng thánh vị. Mà Thạch Vương trong lòng bọn họ cũng phi thường xoắn xuýt, bản ý của bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Hỏa Diễm Chân Quân tấn thăng thánh vị, nhưng nếu là đợi chút nữa ma nhân xuất thủ, bọn họ nên làm như thế nào? Nếu như ngồi nhìn mặc kệ, vậy thì đồng nghĩa với là cùng man thu tộc thế lực vạch mặt. Tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, tại một chỗ không biết trong hư không, huyết thần chính hiện lộ ra một khỏa ác độc con mắt màu đỏ ngòm, nhìn chòng chọc vào nơi xa đang chuẩn bị nên đón tử kiếp khảo nghiệm Hỏa Diễm Chân Quân. Người ngoài này khả năng cảm giác không thấy, nhưng huyết thần thế nhưng là cảm ứng được phi thường khắc sâu, hung tàn nói, băng phách ma khí. Ngươi thật đúng là mánh khỏe chống chất. Bất quá, vận may của ngươi cũng nên dừng ở đây rồi. Tuy là nghìn tính và tính, nghĩ ngươi cũng sẽ không ngờ tới Linh Vương sớm liền trở thành bản tôn một con cờ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2458, dẫn xà xuất động. Dưới mắt, mặt đất tái nhợt, tuyết lớn đầy trời, hàn phong lạnh thấu xương. Giữa thiên địa, hồn nhiên một màu, vô số bông tuyết cất múa, phóng ánh trong suốt, tựa như xuất chinh chiến sĩ, hất lên màu bạc khôi giáp, lại như cùng một mảnh phiến màu trắng chiến buồm đi xa, hòa tan tại tái nhợt khắp mặt đất. Cảnh sắc, tuy là kỳ quan trắng lệ, nhưng lại tràn ngập đáng sợ túc sát chi khí. Tại phần thiên cốc chỗ mấy trăm dặm khu vực, tựa như luân hãm vào vạn trượng trong hầm băng, hàn khí khiếp người, tất cả vật chất đều bị đọng lại đông kết. ở chỗ này bên trong tất cả pháp tắc đều muốn mất đi hiệu lực, liền là đạo cảnh cường giả nhập giả, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Hô! Hô! Hàn Phong gào thét, không ngừng phát sinh quỷ khóc thần hào thê lương gọi tiếng, khiến cho tâm thần người dập dờn, sợ hãi hồn rung động. Cái kia từng đợt hàn khí thấu xương đánh tới, tựa như vô số sắc bén lưỡi dao thấu xương, thịt da đau nhức. Mà hàn khí uy lực còn đang điên cuồng vô tình tăng lên lấy, lại cùng với cái kia kinh khủng thiên uy, hóa thành kinh khủng băng long phong bạo, hung tàn vô tình tàn sát bừa bãi lấy phần thiên cốc. Trong khoảnh khắc, tại băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi phía dưới, toàn bộ phần thiên cốc hoàn toàn bị đông kết, băng tuyết tầng tầng che phủ, tựa như hóa thành từng tòa to lớn băng điêu. Tầm mắt một đường mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm thực địa cảnh tượng. Thú hoàng các loại chúng thần sắc nghiêm nghị, đây ba tử kiếp thế nhưng là quyết định hỏa nhãn chân quân vận mệnh, nếu có thể độ chi, liền có thể đạt được thiên đạo tạo hóa, tấn thăng thánh vị. Nếu không thể độ chi, liền phải mượn cho Hồng Mông nguyên linh lực lượng luân hồi chuyển sinh. Bất quá, bởi vì tử kiếp là đối tứ đại thú tôn ngoài định mức trừng phạt, nếu là luân hồi chuyển kiếp nói, đem sẽ không nhận thiên đạo che chở. Khi đó cũng là hỏa diễm chân quân yếu ớt nhất thời điểm, ai cũng có thể đến cướp đoạt Hồng Mông nguyên linh. Dù sao, Hồng Mông nguyên linh sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, thú hoàng bọn họ không chỉ có đến trông coi phòng ngừa ma nhân tiến hành hai độ đánh lén, vẫn phải đề phòng linh giới thế lực. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa hoành chấn, bỡ là sạt điên cuồng động, tầng tầng băng vân phun trào, tựa như ở chân trời bên trong ngưng tụ ra một tòa nguy nga tuyết sơn. Nhảy lên tung tráng kiện như rồng sấm chớp, cùng băng vân hòa làm một thể, ngưng kết ra từng đạo băng long, hỗn loạn xen lẫn, gào thét không tuyệt. Cái kia tuyệt cường đáng sợ thiên uy, nương theo lấy băng long gào thét, kịch liệt đến vặn vẹo lên thiên địa không gian, hàn lưu đáo đi sẩn, giống như che trời cự thú, y đổ đem thiên địa nuốt tận. Nếu như trước đó đợt thứ 6 thiên đạo hỏa lôi là đem thiên uy phát vung tới cực hạn, mà bây giờ thiên đạo ngưng tụ băng long thánh kiếp, không chút nào thua ở đợt thứ 6 thiên đạo thánh kiếp uy lực. Từ kiếp, làm khắc mạng lớn kiếp, đem sẽ hình thành một cỗ cường đại đáng sợ rất đúng thuộc tính uy năng. Băng hỏa tương khắc, băng long thánh kiếp uy lực đã vượt xa hỏa diễm chân quân, tự nhiên khó mà gánh chịu. Nếu không có phần thiên đại trận cải biến thuộc tính, uy lực cũng đã nhận được thật to tăng cường, là hỏa diễm chân quân gánh chịu phần lớn uy lực, không phải hỏa diễm chân quân căn bản không chống đỡ được băng long thánh kiếp. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đặt mình vào trận tâm, cùng toàn bộ phần thiên đại trận hòa làm một thể, thể nội băng phách ma khí càng là quần quần phóng xuất ra. Tựa như là phần thiên đại trận huyết dịch, tuần hoàn chảy xuôi. Thôn phệ, hấp thu. Phần thiên đại trận hấp thu hiệu quả mạnh mẽ phi thường, đem trong trời đất băng hàn lực lượng cưỡng ép hấp thu tiến đến, tại từng cái trận điểm bên trong lưu động, trăm sông hợp biển, tụ hợp vào thực tình, nối đuôi nhau tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Băng phách ma đan, cấp tốc truyền vận, không ngừng hấp thu bên ngoài cường đại băng hàn lực lượng, tiến hành nồng thực áp xúc, sắp xếp tạp thuần hóa, quần quần không hết tụ vào băng phách ma đan bên trong, dần dần mạnh thực tinh tiến. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, đối với trước đó thiên đạo thánh kiếp, đây ba tử kiếp ngược lại muốn tới đến nhẹ nhõm. Dù sao trước đó cần phục dụng băng vương đan đi chống lại, mà bây giờ hoàn toàn không cần, khắc mệnh tử kiếp thuộc tính lực lượng vừa vặn thỏa mãn với Lăng Thiên Vũ băng phách ma đan. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai cũng đã nhận được rèn luyện, băng phách nguyên thần không ngừng tại rèn luyện bên trong cường hóa lấy, trở nên càng có thực thể hóa. Dựa theo bực này xu thế xuống dưới, Lăng Thiên Vũ tin tưởng đây ba tử kiếp xuống tới, băng phách ma đan cũng năng đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Bởi vì Lăng Thiên Vũ cường thế hấp thu, phần thiên uy lực của đại trận cũng tại dần dần giảm bớt, hỏa diễm chân quân đặt mình vào trong trận, có thể phần thiên đại trận che chở, thừa nhận đến áp lực muốn giảm nhẹ đi nhiều. Giống như là dĩ vãng, hỏa diễm chân quân thậm chí ngay cả trực diện tử kiếp dũng khí đều không có, mà bây giờ tại Lăng Thiên Vũ hết sức giúp đỡ dưới, hỏa diễm chân quân có thể vững vàng đứng thực bước chân. Chân quân, tin tưởng văn bối, cũng càng phải tin tưởng chính ngươi. Lăng Thiên Vũ truyền âm ủng hộ nói, lần này, chân quân định có thể chống đỡ được tử kiếp, nghịch thiên cải mệnh, vinh đăng thánh vị. Ân. Hỏa diễm chân quân trầm lắng gật đầu, sâu là cảm kích. Trận. Hỏa diễm chân quân một ngụm nuốt vào đan dược, kỳ đan cường đại công hiệu lập tức phát huy tác dụng, pha loãng ra một cỗ cường đại tinh thuần dòng lũ, phun trào tại hỏa diễm chân quân cả người các nơi, hao tổn nguyên khí cấp tốc khôi phục, thậm chí ẩn ẩn hơi có tinh tiến. Giống. Hỏa diễm chân quân chỉ lên trời trận giống, uy năng bạo chấn, liệt diễm trùng thiên. Cái kia thả ra cuồn cuộn cực nóng viêm lưu, từ phần thiên trong cốc hung mãnh bạo đãng mà ra, khắp nơi lượn vòng bao tuyết, lại bị đây ngập trời liệt diễm trưng tan, hóa thành sương mù. Không có Hồng Mông nguyên linh, không có có đường lui, đành phải liều mạng. Truy. Enqua tui giọt nét. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cũng là làm đủ chuẩn bị, nếu như không có ngoại nhân đảo loạn, có cực lớn lòng tin trợ giúp hỏa diễm chân quân ngăn trở tử kiếp. Rốt cục, Thiên uy ấp ủ đã lâu, đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Kiếp vân băng long, ngưng kết như giống như thiên địa bờ lạch sạc, quỷ dị đứng im. Tất cả thiên địa hình ảnh, hoàn toàn lâm vào một mảnh tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, giống như tĩnh mịch. Mà một khắc này, trong trời đất toàn bộ sinh linh, tựa như đi theo trái tim ngừng đập, vạn vật cũng đình chỉ chuyển vận. Không có cái gọi là không gian, không có cái gọi là thời gian khái niệm, cũng vô pháp vận dụng bất kỳ pháp tắc. Thật lâu, thiên khung đột nhiên cuồng bạo hoành chấn, đánh vỡ tinh túc, tựa như là căng cứng thần kinh, đột nhiên bạo liệt, thiên địa không gian trong khoảnh khắc nước toát ra tung thủy ngấn, hiện lên hình lưới kịch liệt lan tràn. Giống, giống, phảng phất vô số hồng hoang cổ thú, gào thét giống giận, kinh thiên động địa. Sau một khắc, vô số bốn lượn băng long, mang theo kinh khủng thiên uy, tràn ngập siêu cường băng hàn chi khí. Hung mãnh vô cùng, thế công lăng liệt như kiếm, cuốn lên lấy đẩy trời bờ lật sát, tất cả thiên địa lâm vào độ không tuyệt đối trạng thái. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo cường hãn bá đạo lôi đình băng long, mang theo không thể xúc phạm thiên uy, một đường tầng tầng liệt không xuống. Ven đường chỗ đến, vỡ tan không gian, cũng liền lấy cấp tốc bị đọng lại đông kết. Kinh khủng. Lăng Thiên Vũ mặc dù dự toán qua, chống lại tử kiếp không khó, nhưng hôm nay đây thành đàn lôi đình băng long chân chính phủ xuống. Lăng Thiên Vũ mới chính thức cảm nhận được tử kiếp uy lực là há trở kinh khủng. Vâng! Cái kia ngàn vạn lôi đình băng long, trang diện là há trở hùng vĩ, mang tới lực phá hoại là bực nào đáng sợ. Chỗ tập kết băng hàn năng lượng, uy năng đi đầu nghiền ép xuống. Giống! Hỏa diễm chân quân thân hình chìm xuống, sắc mặt hãi nhiên, sợ là cũng không ngờ tới tử kiếp uy lực càng như thế kinh khủng. Trực tiếp ép sợ đến hắn đấu chi phong tồn, tâm thần ngưng kết, cứng ngắc như giống như có loại sâu kiến đối mặt sóng to biển cả cảm giác, lại để không nổi nửa phần phản kháng ý chí. Mà phần thiên đại trận, càng là đứng núi chịu sào, kinh khủng hàn băng năng lượng đánh thẳng tới, từng cái trận điểm lập tức bị mãnh liệt chấn kích, mãnh liệt chấn động. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người chặt rút, đột nhiên tuôn ra ẩm ướt hàn băng năng lượng trào lên nhập thể, căn bản không kịp tiêu hóa hấp thu, băng phách ma đan cũng là kịch liệt rung động. Vật cực tất phản. Lăng Thiên Vũ tuy là chiến thể cường hãn, nhưng bây giờ đã siêu cực hạn, ắt gặp phản vệ. Thứ hai, tư duy không gian. Lúc này thông suốt, đem tràn vào to lớn hàn băng năng lượng dẫn vào đi vào. Tại Lăng Thiên Vũ thứ hai tư duy trong thế giới, cơ hồ ủng có vô tận không gian, phòng trong dung nạp lấy khổng lồ hắc ám bản nguyên chi lực. Veng, veng. Quần quần hàn băng năng lượng liên thông tụ hợp vào tư duy trong không gian. Có siêu cường thôn phệ lực lượng hắc ám bản nguyên, cảm giác được hàn băng năng lượng xâm nhập, lập tức triển khai điên cuồng thôn phệ. Quả nhiên, chính như sở liệu, hắc ám bản nguyên lực lượng vẫn là phải càng hơn một bậc, hàn băng năng lượng liền là đến lại nhiều cũng phải trở thành hắc ám bản nguyên đồ ăn, không ngừng lớn mạnh tự thân. Tốt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, chỉ cần có thể ổn thủ trận tâm, liền là cường đại tới đâu hàn băng năng lượng cũng có thể ăn vào đi. Vâng! Vâng! Hung hàn đáng sợ lôi đình băng long đại quân, phô thiên cái địa đánh tung mà xuống, giữa thiên địa nhộn nhạo lên khổng lồ gợn sóng không gian chập trùng. Kinh khủng đến cực điểm lôi đình băng long năng lượng, hóa thành siêu cường hàn lưu. Hung sóng sóng biển cuồn quyển tứ phương, trong nháy mắt đem chọn cái phần thiên cốc cùng quanh mình trăm dặm không gian khu vực triệt để nuốt hết, duy chỉ có bạo hưởng vang vọng không tuyệt, chấn khiến người sợ hãi. Quá mạnh. Phần thiên đại trận gặp lấy lôi đình băng long cuồng bạo tàn sát bừa bãi, như là lũ ống hàn băng năng lượng, kẹp ngậm lấy bá đạo lôi đình, mạnh mẽ đâm tới tàn sát bừa bãi lấy, gào thét đánh thẳng vào từng cái đá núi trận điểm. 3. 3. Tại mạnh đại năng lượng thiên địa hoành kích phía dưới, từng cái trận điểm đá núi trận điểm hiện ra dạng nước chơi liều, từng lớp điên cuồng như nước thủy triều hàn băng năng lượng, cực kỳ bá đạo phóng tới trận tâm. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ tinh huyết phun mạnh, cả người tựa như trọng truy kích thân, thống khổ vạn phần. Cho dù có thứ hai tư duy không gian vô tận dung nạp, nhưng tràn vào hàn băng năng lượng quá mức cường đại bá đạo, Lăng Thiên Vũ cái này gánh chịu thể hiển nhiên khó mà chống đỡ được. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ cũng là cố nén thống khổ, ý chí bất khuất thủ vững, gắt gao chống cự lại, không ngừng dẫn vào hấp thu. Có thể bao giờ cũng, Lăng Thiên Vũ đều phải thừa nhận cơ hồ toàn thân bạo liệt thống khổ. Nếu không có chiến thể cường hãn, đổi lại thường nhân cũng sớm đã thịt nát xương tan, mà Lăng Thiên Vũ còn tại gắt gao gượng chống lấy. Mà Lăng Thiên Vũ cùng phần thiên đại trận mặc dù gánh chịu to lớn hàn băng năng lượng, nhưng thuộc tính tương khắc hàn băng năng lượng đối với Hỏa Diễm Chân Quân lực tổn thương thật sự là quá mạnh. Đau khổ chống cự mấy đợt, Hỏa Diễm Chân Quân cuối cùng vẫn là gánh chịu không được. Tại lôi đỉnh băng lãnh vô tận hung manh tàn sát bừa bãi trùng kích phía dưới, rốt cục bị công phá phòng tuyến. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân tức giận không cam lòng buồn gào một tiếng, cuối cùng khó thoát thiên đạo nghiêm trị, to như vậy thân thể tại lôi đỉnh băng lòng cuồng bạo tàn sát bừa bãi bên trong, bị tầng tầng hàn băng bao trùm đông kết, tiếp theo lãnh khốc vô tình ăn mòn hỏa diễm chân quân thể nội hỏa diễm năng lượng. Chân quân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, lúc này chuyển vận ra hỗn độn lực lượng, tính cả phóng xuất ra vô tận hồng mông linh khí, thuận trận pháp vận hành, mãnh liệt mà tràn vào hỏa diễm chân quân thể nội. Trong chớp mắt ấy, bị hàn băng đông kết hỏa diễm chân quân, đột nhiên dạn nứt lóe ra tung tung dị quang, cường đại tinh thuần hồng mông khí tức tuôn ra đãng phóng xuất ra. Hồng mông nguyên linh. Đám người sắc mặt kinh giật mình, cảm ứng được cường đại hồng mông khí tức, hình như hỏa diễm chân quân là muốn mượn cho hồng mông nguyên linh lực lượng tiến hành luân hồi chuyển sinh. Nhưng bọn hắn làm sao biết, hồng mông nguyên linh căn bản cũng không tại hỏa diễm chân quân trên thân. Dựa theo Lăng Thiên Vũ kế hoạch, nếu là độ kiếp không thành, cái kia liền dẫn xà xuất động. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2459, vùng địa cực điên cuồng. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng lớp cuồng bạo vô cùng lôi đình băng long, như là đạn hạt nhân cự bạo, kinh khủng hàn băng năng lượng, bạn ngậm lấy bá đạo lôi đình, điên cuồng vô tình ảnh kích tàn sát bừa bãi lấy phần thiên cốc. Hình ảnh đầy tận mơ hồ. Phá hung uy, chấn động không tuyệt, không ngừng bay tứ tung đá vụn, nhao nhao hóa thành bột mịn. Thiên uy khiếp người, phần thiên cốc trong trăm dặm phạm vi, căn bản không người dám tới gần. Ai cũng không rõ ràng phòng trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là phá trong hỗn loạn không ngừng tản mát ra cường đại hồng mông khí tức. Loại tình huống này ngoại trừ vận dụng hồng mông nguyên linh chuyển sinh, bằng không thì chết lộ khó thoát. Giờ khắc này, thú hoàng các loại chúng, độ cao cảnh giác. Mặc dù tiếc nuối, nhưng dưới mắt hỏa diễm chân quân độ kiếp thất bại, nhất định được mượn cho hồng mông nguyên linh luân hồi chuyển sinh, đành phải toàn lực bảo hộ. Mà linh vương hai con mắt lang động, giống như là đạt được mệnh lệnh nào đó, thâm thủy ánh mắt bên trong lúc lơ đãng hiện lên một tia quỷ dị quang ngân. Vận sức chờ phát động, dục dịch. Chủ nhân. Gấu nhỏ sắc mặt kinh ngạc, làm Lăng Thiên Vũ sùng thú, gấu nhỏ tự nhiên cảm ứng được Lăng Thiên Vũ tình huống là như thế nào hằng bét. Cơ hội nhiều lần trước khi buôn hội, lúc nào cũng có thể bạo thể bỏ mình. Vâng. Vâng. Kinh khủng hàn băng lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp xâm nhập phần thiên đại trận bên trong, lại điên cuồng tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, như thế siêu phụ tải hấp thu, Lăng Thiên Vũ thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Càng bi kịch đúng. Lăng Thiên Vũ đang đứng ở phần thiên đại trận trận tâm, cùng hỏa diễm chân quân cùng nhau bị tội, nếu như Lăng Thiên Vũ hiện tại rút lui trốn, ngọn lửa kia chân quân liền sẽ lập tức bỏ mình. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ chính gặp lấy hàn băng lôi đình năng lượng trùng kích, cũng là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, sao có thể phân tâm lại đi chiếu cố hỏa diễm chân quân. Tại hàn băng lôi đình năng lượng điên cuồng vô tình ăn mòn phía dưới, vô pháp toàn lực vận hành ở dưới hồng mông linh khí căn bản là không có cách che chở bảo vệ được hỏa diễm chân quân, cảm giác được hỏa diễm chân quân khí tức trở nên càng ngày càng yếu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lộ ra một bộ điên cuồng lựa chọn. Lại đánh cược một lần. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, tuyệt địa điên cuồng, vậy mà đều là tại bị tội, Lăng Thiên Vũ dứt khoát bản thân gánh chịu. Dù sao tiếp tục như vậy nữa cũng khó cầu đường sống, đành phải liều mạng một lần. Thu. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, hồng mông không gian rộng mở. Từ ở hiện tại hỏa diễm chân quân thể nội chính còn sót lại lấy hồng mông linh khí, Lăng Thiên Vũ liền đem hấp hối hỏa diễm chân quân cưỡng ép thu nhập hồng mông trong không gian. Độ kiếp giả. Nửa đường biến mất, không thể nghi ngờ là đang trêu đùa thiên uy, liền xem như hỏa diễm chân quân thành công chạy trốn tiến vào hồng mông không gian, có thể chỗ nào giấu giếm được thiên đạo. Nhưng là không làm gì được hỏa diễm chân quân, tức giận thiên uy, liền gắt gao khóa chặt lại trận tâm, tập trung vào Lăng Thiên Vũ. Đúng. Chuyện của tôi nét. Đây tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ sở tác ra điên cuồng nhất quyết định, rõ ràng liền sắp không chịu đựng nổi nữa, lại còn sắp chết cướp uy lực toàn bộ ôm đồm tại trên người mình, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Ầm ầm. Cuồng bạo kinh khủng hàn băng lôi đỉnh, quần quận vô cùng năng lượng, lại tức giận tập trung vào Lăng Thiên Vũ cái này trận tâm, điên cuồng gầm thét hung chạy xiết hướng trận tâm. Trận tâm. Gấu nhỏ sắc mặt hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ kinh hỏi. Không. Ta không biết. Cũng không hiểu. Chẳng lẽ là ta tính sai? Hiện tại tử kiếp lửa giận vậy mà chuyển hướng trận tâm, tên khốn này lại là tại công kích chủ nhân nhà ta. Gấu nhỏ sắp điên rồi. Cái kia lão quân hắn tiểu hồ thần sắc ngạc nhiên. Cái gì lão quân? Chủ nhân nhà ta đều nhanh xong đời. Ngươi còn quan tâm tên kia. Ngươi cũng quá vô tình. Gấu nhỏ hai mắt xích hồng. Lúc đầu dự tính kế hoạch tốt hết thảy, vậy mà hoàn toàn tính sai. Ta tiểu hồ muốn nói lại thôi, xấu hổ không thôi, bây giờ căn bản không có người biết phần thiên trong cốc đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Giờ phút này, đối mặt với sắp nên đón cuồng bạo đáng sợ hàn băng lôi đình năng lượng, Lăng Thiên Vũ mặt lộ vẻ điên cuồng, cho dù bất hạnh bỏ mình, cũng tuyệt không nửa phần hối hận, hung hăng cắn răng nói, ta không phải cái gì chúa cứu thế. Ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Lại ta tâm ý đã quyết, tung ngươi thiên đạo vô tình. ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Tới đi. Cảm giác được Lăng Thiên Vũ khiêu khích, cuồng bạo kinh khủng hàn băng lôi đỉnh năng lượng, như là hóa thành vô số hồng hoang hung thú, chính hung ác mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra rậm rạp răng nanh, tại tất cả trận điểm bên trong phẫn nộ lao nhanh, hình thành tứ phương vây quanh chi thế, hung mãnh phóng tới trận tâm. Đến. Đến a. Lăng Thiên Vũ điên cuồng la hét, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dặn dào, dù sao có cái nào một lần Lăng Thiên Vũ không phải từ sinh tử bên trong vượt qua tới. Lần này, cũng nhất định được. Nhất định phải đi. Ầm ầm. Một cỗ mạnh đại khủng bố hàn băng lôi đình năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, hoàn toàn do không được Lăng Thiên Vũ làm ra cái gì phản kháng, cùng bạo tràn vào trận tâm, điên cuồng trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ thân thể. Bành! Bành! Từng lớp man cổ lực lượng, cường đại mà cuồng bạo, hùng hậu mà hung mãnh, như là vô số mãnh thú, điên cuồng xông vào Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong, tại cái kia huyết nhục gân mạch điên cuồng đằng, hài cốt nhúc nhích, phát sinh như bồn chồn tiếng vang, đau đớn vạn phần. A! Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thống khổ kêu gào lấy, bắp thịt cả người kéo căng, ngưng kết cứng ngắc. Đối mặt như thế cuồng bạo kinh khủng hàn băng lôi đình năng lượng, liền là thứ hai tư duy trong không gian hắc ám bản nguyên cũng là thôn phệ không kịp. Kết quả chính là Lăng Thiên Vũ nhất định phải gánh chịu lấy to lớn trùng kích. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ toàn thân bạo liệt, gân mạch lộn xộn đoạn, liền liên một mực vô pháp bị dung chuyển kim thân đạo cốt, vậy mà cũng nhanh chóng hiện ra vỡ tan, cơ hồ liền muốn triệt để phá diệt. Có thể nghĩ, hiện tại Lăng Thiên Vũ cái kia đến tiếp nhận bao lớn thống khổ. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ điên cuồng bất khuất, vô địch ý chí, ngạnh sinh sinh chống đỡ lấy cái kia gần như phá thành mảnh nhỏ thân thể, khát máu điên cuồng la hét nói: "Vậy mà một cái không thu được các ngươi. Cái kia lão tử liền vận dụng tất cả lực lượng, ăn cũng ăn chết các ngươi." Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận lên Hồng Mông Kim Liên, chuyển vận Băng Phách Ma Đan, phóng thích nguyên lực công kích, phun trào Hồng Mông Thánh Hỏa cùng Long Viêm tiến hành cùng Hàn Băng Lôi Đỉnh năng lượng chống lại, thứ hai tư duy không gian đả thông, lại triệu hoán Thanh Bức Tứ Quái hiệp trợ hấp thu. Lần này, Lăng Thiên Vũ cơ hồ là võ trang đầy đủ, điên cuồng như vậy vận dụng tất cả có thể động dụng lực lượng. Cảm giác không còn là Lăng Thiên Vũ một người chiến đấu, mà là ngàn ngàn vạn vạn cái Lăng Thiên Vũ tại liều chết chống đỡ. Vâng! Hồng Mông Thánh Hỏa cùng Tiểu Thánh Long Viêm, hình thành một phương trận doanh, cùng Lăng Thiên Vũ điên cuồng như vậy ngăn cản đánh thẳng vào Hàn Băng Lôi Đỉnh năng lượng. Cho dù không phải là đối thủ, cũng có thể làm dịu Hàn Băng Lôi Đỉnh năng lượng thế công, xúc tiến lực lượng khác hấp thu cùng phản kích. Tiếp lấy chính là nguyên lực, bắt nguồn từ nguyên thạch, mà nguyên thạch lực lượng bản thân là vô hạn, bao hàm toàn diện, tất cả thuộc tính lực lượng cũng sẽ không bài xích. Điên cuồng hấp thu, nhanh chóng cường hóa lấy, cũng đang không ngừng đào xới nguyên lực tiềm lực. Đồng thời, Thanh Bức Tứ Quái cũng đang hấp thu lấy hàn băng năng lượng, cho dù vô pháp chủ đạo toàn bộ đại cục, nhưng cũng giảm bớt Lăng Thiên Vũ một bộ phận áp lực. Cuối cùng, chính là Băng Phách Ma Đan. Như thiểm điện chuyển động, phối hợp với thông suốt thứ hai tư duy không gian, cường hóa cùng dẫn vào. Lại thêm hỗn độn lực lượng công kích cùng áp chế, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng đang cùng tuân gia nhập thể nội Hàn Băng Lôi Đỉnh năng lượng triển khai một trận điên cuồng sinh tử đánh giằng co. Một phần lực lượng có lẽ ngăn không được, nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là vận dụng lực lượng, nhất là nguyên lực cùng thứ hai tư duy không gian. Cái trước cũng có vô hạn tiềm lực, cái sau cũng có vô tận dung nạp không gian. Điên cuồng. Chưa bao giờ có điên cuồng, chưa bao giờ có mãnh liệt như thế dục vọng cầu sinh. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, hai mắt bạo đỏ, tràn ngập khát máu điên cuồng ý chí. Tà ma chi khí điên cuồng phun trào, toàn lực kích thích, không cố kỵ gì, nhất cử bộc phát, hóa thân tà ma. Tà ma. Chiến thể tăng nhiều, Lăng Thiên Vũ uy vũ ngồi xếp bằng, giống như một tôn vô pháp dung chuyển thái nhạc. Từng lớp hỗn loạn cuồng bạo các loại năng lượng, đều là tập trung ở Lăng Thiên Vũ thể nội, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào, chống lại lấy, thôn phệ lấy. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn như bị điên, thân thể đều tựa hồ không phải là của mình, cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn, duy chỉ có bất khuất điên cuồng. Cỗ này điên cuồng suy nghĩ, thậm chí ngay cả Thiên Uy đều cảm thấy rung động sợ. Hắn giờ phút này, đơn giản tựa như là cái không đáy vật chứa, điên cuồng mà không biết thỏa mãn. Nguyên lực, điên cuồng tăng vọt. Băng Phách Ma Đan cũng đang kéo dài cường hóa lấy. Thứ hai tư duy trong không gian hắc ám bản nguyên cũng đang không ngừng lớn mạnh, điên cuồng thôn phệ lấy tràn vào Hàn Băng Lôi Đỉnh năng lượng, mà Thanh Bức Tứ Quái cũng là tại liều mạng thôn phệ hấp thu, vừa vận thỏa mãn đột phá thời cơ. Hàn Băng Lôi Đỉnh năng lượng cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, tại Lăng Thiên Vũ tất cả loại thần thông công kích cùng thôn phệ phía dưới, Hàn Băng Lôi Đỉnh năng lượng rốt cục hiện ra trượt xu thế. Trái lại, Lăng Thiên Vũ nguyên lực vậy mà nhất cổ tác khí căng vọt đến đạo binh hậu kỳ cấp độ, mà Băng Phách Ma Đan cũng thành công trùng kích đến đạo cảnh hậu kỳ bình cảnh, thanh bức tứ quái cũng là đều có đột phá. Đây vốn chính là chuyện tốt, có thể lập tức tất cả lực lượng liên tiếp vượt qua đột phá, Lăng Thiên Vũ chiến thể có thể nào thừa nhận được, đừng quên Lăng Thiên Vũ còn không có độ kiếp đây. Nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại đã không có lựa chọn khác, liền là chống đỡ, cũng phải liều chết xuống dưới. Ầm ầm. Các cấp năng lượng bạo động, lại thêm hàn băng lôi đỉnh năng lượng trùng kích, Lăng Thiên Vũ cảm giác thể nội tất cả lực lượng đều nhanh vỡ. Liên là trải qua Hồng Mông Thánh Thể lại lần nữa cường hóa tà ma chiến thể, vậy mà cũng là khó mà gánh chịu. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít, cả người mạch máu tuôn ra, phun nước, quang huy xen lẫn, đầy tận hỗn loạn. Cả người giống như là không ngừng bành trướng khí cầu, chỉ muốn lấy được cực hạn, liền sẽ phá. Không. Ta không thể chết. Ta tuyệt không thể ngược lại. Ai cũng không muốn cho ta khuất phục. Ai cũng đừng hòng chúa tể sinh tử của ta. Dù là ngươi là thiên đạo. Lăng Thiên Vũ điên cuồng tự nói, nghịch thiên ý chí bất khuất bộc phát, dùng bỏ mình thủ, thủ vững ý chí, ổn thủ tâm thần, bất khuất không buông tha, liều chết đến cùng, lửa giận ngút trời. Tiềm lực. Tại Lăng Thiên Vũ sắp hủ diệt thân thể, lại không ngừng kích thích đào móc ra vô tận tiềm lực, liền liên trước đó hấp thu tiểu hồ thể nội Hồng Mông nguyên linh lực lượng cũng bị triệt để kích hoạt đi ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Các loại cuồng bạo năng lượng kinh khủng, dùng điên cuồng hỗn loạn phương thức, như nước thủy triều hướng phía tứ phương tuôn ra đẩy ra tới. Tầng tầng hư không, triệt để vỡ nát, mạnh mẽ bá đạo gợn sóng năng lượng, càng đem chúng cưỡng bức đến liên tục bại lui. Cuồng bạo, hỗn loạn, kinh khủng, thậm chí bao hàm các loại cường đại không biết khí tức, đây cùng dị vãng tứ đại thú tôn đối kháng tử kiếp, đều phát hiện cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Chúng mạnh kinh hãi vạn phần, phần thiên trong cốc buộc phát chấn động đi ra năng lượng quá mức cuồng bạo hỗn loạn, chắc hẳn lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây chính là đang liều mạng a. Mà giấu ở không biết trong âm u huyết thần cũng là thần sắc đại kinh ngạc, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng cảm giác không thoải mái, oán hận cắn răng nói, đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia tà ma đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2460, tà ma thánh thể. Ầm ầm. Cuồng bạo hàn băng lôi đình năng lượng, khuynh xảo tuân ra chú, trăm sông hợp biển, điên cuồng không tuyệt lao nhanh trùng kích vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Các loại điên cuồng bạo tăng lực lượng, tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ thể nội, đây đã là siêu phụ tải. Ách! Lăng Thiên Vũ hai mắt xích hồng như máu, bắp thịt cả người căng cứng, toàn bộ thân thể tựa như là đè nén lò xo, chỉ cần có chút một điểm thư giãn, liền sẽ triệt để no bạo Lăng Thiên Vũ thân thể. Nguyên lực! Điên cuồng kích phát, tiềm lực vô cùng không ngừng bị khai quật ra, trùng trùng điệp điệp nguyên lực năng lượng, như là giang hà lao nhanh tại Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong, tràn ngập tại gân cốt mạch bên trong. Mà băng phách ma đan cũng là trọn vẹn lớn mạnh gấp 3, như là bóng chảy lớn nhỏ, cả hai đều có đạt tới bình cảnh, như tiếp tục đột phá chỉ biết hoàn toàn ngược lại, bạo thể bỏ mình. Tôn chủ, thanh bức tứ quái thực lực bạo tăng, cũng đúng là đạt đến cực hạn. Có thể Lăng Thiên Vũ chỗ nào nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, mặt lộ vẻ điên cuồng, vậy mà các phương diện lực lượng đều đã đạt tới nhất bình cảnh, đột phá không được, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục rèn luyện lục thể. Lăng Thiên Vũ chiến thể, đi qua vô số lần sinh tử tàn phá, đủ loại ma luyện, sớm đã cụ bị tiềm lực vô cùng. Với hắn mà nói, không có cái gì là đỡ không nổi, chỉ có chính mình có đủ hay không kiên trì. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận lên tà ma năng lượng, vậy mà băng phách ma đàn cùng nguyên lực cũng không thể lại tiếp tục tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tăng cường tà ma năng lượng, khiêu chiến tà ma biến thân trạng thái cực hạn. Nhưng nhớ, Lăng Thiên Vũ hiện tại đã đạt đến tà ma hình thái cuối cùng, chẳng lẽ liền phải như vậy ngừng bước sao? Cái gọi là võ đạo không cảnh, chiến thể rèn luyện cũng là như thế, Lăng Thiên Vũ không tin mình tà ma chiến thể liền đã chấm dứt. Chật! Lăng Thiên Vũ liền hung ác đem hàn băng lôi đình năng lượng dẫn vào tiến đến, cuồn cuộn lao nhanh tà ma năng lượng, hung sóng sóng biển tuôn ra tiến lên, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ hấp thu hàn băng lôi đình năng lượng. Tà ma năng lượng cùng hàn băng lôi đình năng lượng, cả hai thuộc tính là có khác biệt lớn, Lăng Thiên Vũ không có niềm tin tuyệt đối, nếu đem cả hai năng lượng dung hợp lại cùng nhau, tà ma năng lượng sẽ sinh ra biến hóa gì? Có thể nói Lăng Thiên Vũ cơ hồ là tại cầm vận mệnh của mình đi tiền đặt cược, hắn căn bản không đi cân nhắc hậu quả, mà là chấp nhất tại quá trình. Vậy mà mình có thể công chúng nhiều lực lượng dung nhập tại thân, hắn liền không tin mình sẽ không đối phó được tử kiếp năng lượng. Quả nhiên, mặc dù thuộc tính có điều khác biệt, nhưng tà ma năng lượng vẫn như cũ có thể hấp thu hàn băng lôi đỉnh năng lượng, nhưng là bằng vào hiện tại tà ma uy lực không cách nào cùng hàn băng lôi đỉnh năng lượng chống lại. Cho nên, Lăng Thiên Vũ nhất định phải lớn mạnh tà ma năng lượng. Thôn phệ. Hấp thu. Đạt tới trình độ nào đó thời điểm, Lăng Thiên Vũ lập tức đem tự thân tà ma năng lượng rút lui trở về, sau đó chuyển vận lên hỗn độn lực lượng cùng hồng mông thánh hỏa, giao hỏa chống cự lại hàn băng lôi đỉnh năng lượng trùng kích. Làm tà ma năng lượng tiêu hóa xong tất về sau, lại lần nữa quật khởi, tiếp tục thôn phệ hấp thu hàn băng lôi đỉnh năng lượng. Long vòng như vậy, tiến thối có thứ tự, tà ma năng lượng đang không ngừng cường hóa lớn mạnh. Mà Lăng Thiên Vũ căn bản không cân nhắc hấp thu hàn băng lôi đỉnh năng lượng về sau, tự thân tà ma năng lượng lại biến thành chất liệu gì, hắn nhưng là một mực tại cường hóa lớn mạnh lấy tà ma năng lượng. Mặc dù hàn băng lôi đỉnh năng lượng cường đại vô cùng, nhưng bị Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh điên cuồng hấp thu xuống tới, hàn băng lôi đỉnh năng lượng vẫn luôn đang yếu bớt, Lăng Thiên Vũ trô gặp đến thống khổ cũng tại dần dần giảm bớt. Như thế, tà ma năng lượng tuần hoàn tiến thối hấp thu, tại thôn phệ hấp thu đại lượng hàn băng lôi đỉnh năng lượng về sau, tà ma năng lượng hình như sinh ra một loại nào đó dị biến, phóng xuất ra quần quần tà ác rét lạnh khí tức, thậm chí trở nên so dị vãng càng thêm bá đạo. Muốn dị biến rồi hả? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, tà ma năng lượng thuộc tính đã sinh ra quỷ dị đột biến, hơn nữa hấp thu đại lượng hàn băng lôi đỉnh năng lượng, cũng là nhanh muốn đạt tới bình cảnh. Tiếp tục đột phá. Lăng Thiên Vũ vô pháp xác định sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nếu vô pháp đem hàn băng lôi đỉnh năng lượng triệt để khống chế, Lăng Thiên Vũ thân thể sớm muộn lại bởi vì không chịu nổi mà bạo chết. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, đột biến tà ma năng lượng đã lớn mạnh hơn gấp 10 lần, nếu như muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải được đến một đợt hung ác. Còn kết quả như thế nào, chỉ thuận theo ý trời. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, ổn thủ tâm thần, băng phách ma đan cũng là thời khắc vận chuyển. Nếu quả như thật vô pháp nghịch chuyển vận mệnh, cái kia Lăng Thiên Vũ liền sẽ mượn nhờ bản mệnh nguyên đan vàng tầm thoát xác chạy trốn, nhưng là dị vãng tất cả cố gắng đều muốn trôi theo nước chảy, lại không vô pháp khôi phục đỉnh phong. Cảm thấy nhất quyết, Lăng Thiên Vũ hung mãnh chuyển vận lên đột biến tà ma năng lượng, giống như là biển gầm, điên cuồng lao nhanh lấy, dọc theo tràn ngập tại thể hàn băng lôi đỉnh năng lượng, trùng trùng điệp điệp trùng kích trôi qua. Oanh! Hai cỗ cuồn cuộn năng lượng kinh khủng, giống như hai chi trăm vạn hùng sư, trục lộc sa trường, triển khai điên cuồng kịch liệt đọ sức. Một cỗ tà ma năng lượng kinh khủng, nương theo lấy bá đạo rét lạnh khí tức, không cầm được từ Lăng Thiên Vũ thể nội bạo chấn mà ra. Ầm ầm. Phần thiên cốc chấn động mãnh liệt, một cỗ rậm rạp luyện ngục chi khí, kẹp ngậm lấy các loại tà ác rét lạnh quang mang, hỗn loạn xen lẫn, quang huy giao ánh, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra đẩy ra tới. Nhất thời, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh tung múa, tà khí tàn sát bừa bãi, ma khí trùng thiên, các cấp mạnh đại khí tức kinh khủng, lại hỗn loạn đan vào một chỗ, bao hàm toàn diện, cùng nhau bắn ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt mang theo hủy diệt ý chí điên cuồng dòng lũ, như là hung ẩm ướt không ngừng tuôn ra đãng, giữa thiên địa kéo dài không tuyệt nhộn nhạo hỗn loạn đáng sợ gần sóng, ven đường chỗ đến, không gian không dùng, tuần phương hư không nhao nhao tái diệt. Thật là khủng khiếp tà khí. Không, còn có ma khí. Lại là đám kia ma tặc gây nên sao? Quá hỗn loạn. Trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng mạnh kinh ngạc vạn phần, tình thế diễn biến là càng ngày càng phức tạp, từ phần thiên trong cốc bạo phát đi ra hỗn loạn khí tức, rào diệt hết thảy. Căn bản là không có cách tới gần. Mà chết cướp uy lực còn tại tàn sát bừa bãi lấy, bình thường tới nói, ma nhân không cách nào xuất thủ, huống chi thú hoàng bọn họ đều tại nghiêm nghiêm thật thật nhìn chằm chằm, liên con rồi đều khó mà bay vào đi, chớ nói chi là ma nhân. Vậy mà không phải ma nhân gây nên. Vậy cái này đáng sợ tà khí cùng ma khí đến cùng từ đâu mà đến? Hơn nữa đây hai cố cường đại tà ác khí tức, hình như có thể cùng tử kiếp mang tới hàn băng lôi đỉnh năng lượng địa vị ngang nhau. Xem ra chủ nhân thật là bị ép điên. Gấu nhỏ lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ cháy gấp như lửa đốt mà hỏi. Tìm đường sống trong chỗ chết, đây là chủ nhân từ trước đến nay phương thức rèn luyện, mặc dù rất điên cuồng, là đang liều mạng, nhưng chủ nhân liền chưa từng có thất bại qua. Gấu nhỏ ánh mắt sắc nhọn, trọng trọng nói, lần này, cũng nhất định thành. Liều mạng. Tiểu hồ ngạc nhiên, hai mắt chặt ngưng, mặc dù cùng Lăng Thiên Vũ ở chung không lâu. Nhưng từ Hồng Mông bí cảnh lịch luyện bắt đầu, Lăng Thiên Vũ làm mỗi một sự kiện đều không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. A. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là điên cuồng kêu rẽ lấy, quần quần tà ma năng lượng, mãnh liệt đem hàn băng lôi đỉnh năng lượng thôn phệ, mà tự thân tà ma năng lượng tại dị biến bên trong điên cuồng bạo tăng. Vâng. Vâng. Một cỗ tà ác rét lạnh dòng lũ, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục gân cốt, càng ngày càng cuồng bạo hỗn loạn năng lượng, điên cuồng ở trong cơ thể hắn va chạm tán loạn. Tàn phá tàn sát bừa bãi. Dù là chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ, tại như thế cuồng bạo hỗn loạn năng lượng trùng kích vào, ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ vụn, gân cốt mạch cơ hồ bẻ gãy, bao giờ cũng đều tại đụng phải không phải người dày vò. Càng mang theo lấy đủ loại kinh khủng tà ác mặt trái ý chí, điên cuồng vô tình đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Như thế, nguyên thần cùng nhục thân cùng bị dày vò. Nhưng Lăng Thiên Vũ chiến thể thích ứng lực thật sự là quá mạnh, một đường từ sinh tử bên trong tôi luyện tới, tại Lăng Thiên Vũ ý chí cường đại tử thủ dưới, tà ma chiến thể cũng dần dần sinh ra thích ứng lực. Càng thêm ngạc nhiên là, hỗn loạn trùng kích bên trong, không khỏi sinh ra một cỗ năng lượng kỳ dị, tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục gân cốt bên trong bám rễ sinh trồi. Lập tức cả người huyết nhục núc ních, hai cốt vù vù, vốn là đạt tới trung cực cực hạn tà ma chiến thể, vậy mà tại kéo dài cường hóa. Kết quả là chính xác. Tà ma hình thái cuối cùng, cũng không phải là điểm cuối cùng. Theo Lăng Thiên Vũ tà ma chiến thể không ngừng rèn luyện cường hóa, Lăng Thiên Vũ nguyên thần cũng đã nhận được phi phàm tinh luyện, khống chế lên tà ma năng lượng là càng thêm đến tâm vận tay. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng đều là ủng có vô hạn tiềm lực, nhưng hàn băng lôi đỉnh năng lượng có thể cũng không phải là vô cùng vô tận. Tại đột biến tà ma năng lượng điên cuồng thôn vệ phía dưới, hàn băng lôi đỉnh năng lượng dần dần yếu bớt, thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Trái lại, Lăng Thiên Vũ tà ma năng lượng đang không ngừng điên cuồng bạo tăng, cường hóa, đột biến cùng trưởng thành, tình thế trở nên càng ngày càng hung mãnh, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, đói khát vạn phần, tham lam vô cùng. Gào! Gào! Lăng Thiên Vũ hưng phấn gào thét, uy lực hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng tà ma năng lượng rốt cục hoàn toàn bá theo thượng phong, mà hàn băng lôi đỉnh năng lượng lại ẩn sinh lui e sợ chi ý. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, là Lăng Thiên Vũ nhất quán khắc địch tôn chỉ. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, điên cuồng thuế biến tà ma năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, trào lên tại thể, phong bế quanh thân tất cả huyệt đạo, cưỡng ép chặt đứt hàn băng lôi đỉnh năng lượng tất cả đường lui. Công kích. Trung trung điệp điệp đột biến tà ma năng lượng, tựa như thiên quân vạn mã chi thế, như rồng lao nhanh, như vạn thú gào thét, tứ phương vây kín, triển khai cuối cùng một đợt điên cuồng tấn công. Oanh. Ngập trời tà khí, ma huy cuồn cuộn, lôi đỉnh gào thét, hàn lưu tàn sát bừa bãi, cuồng bạo xen lẫn một thể. Hung ác điên cuồng từ Lăng Thiên Vũ thể nội bạo trấn ra. Lập tức thiên địa hoành minh, khí lưu lắc lư, hư không vỡ vụn mê ly. Cái kia kinh khủng hỗn loạn khí tức, quần quần càn quét mà đến, chúng mạnh tâm thần run lên, sắc mặt hoảng hốt, không biết đến tột cùng phương nào ma vật, lại khủng bố như thế, lay động tinh thần của bọn hắn. Trong chớp mắt ấy, thể nội hoàn toàn bành trướng đột biến tà ma năng lượng, tại bọn hắn điên cuồng thôn vệ hấp thu phía dưới, rốt cục xông phá bình cảnh. Ầm ầm. Thiên địa vì đó chấn động. Một cỗ tuyệt cường khí tức phóng thích mà ra, liền ngay cả Huy đều cảm nhận được sợ hãi, trầm thấp hoanh minh. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cả người bị cuồng bạo hỗn loạn năng lượng tràn ngập tại thân, cả người huyết nhục kịch liệt núc ních, khuôn mặt cực độ vặn mèo, dây đặc đồng tử lệ quang mập mờ, tựa như luyện ngục bên trong quân chủ, mở ra rậm rạp răng nanh, lưng bên trong gai nhọn cánh chim đem nhanh chóng phụ thượng tầng tầng sương lạnh, từng đạo trường xà lôi đỉnh tránh đoạn, xen lẫn quấn quanh ở băng thứ cánh chim bên trong. Mà Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma năng lượng cũng sinh ra một loại nào đó kinh khủng dị biến, quần quần phun trào tà ma năng lượng, lại phóng xuất ra hoàn toàn không thua tại băng phách ma khí hàn khí. Càng đáng sợ chính là, Lăng Thiên Vũ tà ma năng lượng còn gồm nhiều mặt tử kiếp bên trong sức mạnh xâm xét, cùng tự thân lôi thuộc tính lực lượng dung hợp được, tà ma có thể lượng biến đến bá đạo vô cùng. Đồng thời, nguyên bản vỡ tan gân cốt mạch, không thể tưởng tượng nổi gây dựng lại lấy, luyện hóa, trở nên cứng chắc như thép, mạnh mẽ đến cực điểm. Như là trước đó không thể thừa nhận hàn băng lôi đỉnh năng lượng nói, vậy bây giờ Lăng Thiên Vũ có thể không nhìn thẳng hàn băng lôi đỉnh năng lượng tàn sát bừa bãi. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu bạo giống, nghịch cảnh trùng sinh, như là tu la luyện ngục bên trong giết ra tới hung ma, vẹn vẹn trên người thả ra khí tức, cũng đủ để cho tứ phương không gian sụp đổ. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thành công khiêu chiến tà ma trung cực cực hạn, tấn thăng tà ma thánh thể hình thái. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi. Phẹt mịt. Chương 2461, xuất kích. Đột phá. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, trong lòng dâng lên một loại sống sót sau hai nạn cảm giác vui sướng. Chúc mừng tôn chủ. Chúc mừng tôn chủ. Thánh thể đại thành. Thanh bức tứ quái chúc mừng đạo, đồng thời cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lăng Thiên Vũ thực chống đỡ không nổi đi, vậy bọn hắn cũng liền nguy hiểm. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, kích động vạn phần, cảm giác tự thân chiến thể mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu là thuần lực lượng so đấu, một chút đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả đều có thể ngạnh kháng. Càng khó có thể tin chính là, dị biến về sau tà ma năng lượng ẩn chứa tử kiếp uy lực, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể lay thái đầu, động một tí ở giữa, xé tay có thể liệt không đáng lúc. Bởi vì ẩn chứa tử kiếp lực lượng, cùng băng phách ma khí chẳng những không hề xung đột, ngược lại xu thế tương dùng, uy lực bạo tăng. Luận uy lực cường độ nói, có thể so với đạo cảnh hậu kỳ uy năng. Nếu bàn về chiến thể cường độ nói, dùng tà ma thánh thể uy lực, thánh quân cảnh phía dưới có thể so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ lắc đắc không có mấy. Tôn chủ, bây giờ ngài thánh thể đại thành, thực lực bạo tăng, chính là dẫn động đạo kiếp thời cơ tốt nhất. Thanh Bức nói ra, không nổi, bên ngoài cái kia trồn hoang còn cất giấu đây. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, vừa mới tử kiếp uy lực quá đáng sợ, lại thêm Lăng Thiên Vũ nghịch thiên đảo ngược, ngoại giới chỉ sợ không người có thể được biết phòng trong tình huống. Bây giờ, Hỏa Diễm Chân Quân đã bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép thu nhập Hồng Mông không gian, tại Lăng Thiên Vũ lực lượng một người gánh vác tử kiếp, cũng không biết Hỏa Diễm Chân Quân có tính hay không là thành công độ kiếp. May mà chính là, Hỏa Diễm Chân Quân khí tức vẫn còn, nhưng là vô cùng yếu ớt. Vậy mà Hỏa Diễm Chân Quân phiền phức đi qua, Lăng Thiên Vũ liền phải hảo hảo lợi dụng mình bây giờ ưu thế. Vâng! Vâng! Mạnh mẽ bá đạo lôi đình băng long, còn tại nhau nhau không cam lòng công kích tới phần thiên đại trận. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ đã luyện tạo ra một thân cường hãn tà ma thánh thể, lôi đình băng long công kích căn bản là không có cách lại dung chuyển Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên, lôi đình băng long bên trong ẩn chứa đến năng lượng còn là phi thường cường đại, nghĩ đến nếu là dẫn động đạo kiếp, có thể tiến hành củng cố tu vi. Cho nên Lăng Thiên Vũ liền tạm thời từ bỏ củng cố chiến thể, mà là đem trùng trùng điệp điệp hàn băng lôi đỉnh năng lượng cưỡng ép tụ vào phần thiên đại trận bên trong. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ âm thầm truyền âm nói, Thanh Bức, ta cần muốn các ngươi giúp ta một chút sức lực, một lần nữa bày trận, cường hóa trận pháp. Cường hóa trận pháp? Thanh Bức tứ quái hoang mang không giải. Ha ha, đám kia ma tặc còn chưa hiện thân, chờ tử kiếp hoàn toàn biến mất, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, vậy mà như thế, để lão tử liền cho bọn hắn đến cái cá trong chậu. Minh bạch. Thanh Bức tứ quái đáp, ta sẽ vì các ngươi dẫn vị, các ngươi cấp tốc vào chỗ. Lăng Thiên Vũ nói, đúng. Thanh Bức tứ quái hưng phấn không thôi, cuối cùng là có đất dụng võ, liền án lấy Lăng Thiên Vũ chỉ dẫn trận điểm phương vị, cấp tốc vào chỗ, dung nhập tứ đại phân trận điểm bên trong. Tu. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, dẫn động quần quận hàn băng lôi đỉnh năng lượng, trung dung nhập tất cả đại trận điểm chúng. Từng tòa cứng chắc to lớn đàn núi, oanh chấn di động, toàn bộ trận pháp hoàn toàn sống lại, có thể tự hành di động. Một lần nữa bố bảy trận pháp. Vâng! Vâng! Từng lớp lôi đình băng long oanh kích xuống, trong nháy mắt vỡ vụn, pha loãng ra quần quần hàn băng lôi đình năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới, nhao nhao dung nhập phần thiên đại trận bên trong. Uy lực tiếp tục bạo tăng, trận pháp phương vị cũng tiến hành cải biến, từ trước đó kháng cướp đại trận, tại Lăng Thiên Vũ một lần nữa bố trí phía dưới, toàn bộ phần thiên đại trận biến thành một cái tử trận. Ở trong trận này, có thể hạn chế bất luận cái gì pháp tắc thần thông. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể giam cầm sông vào trận địa giả. Lại từ thực lực bạo tăng Lăng Thiên Vũ tòa chấn, liền là đạo cảnh hậu kỳ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận này uy lực có thể có như thế, cũng không khoa trường, dù sao phần thiên đại trận đã hấp thu tử kiếp năng lượng. Lại thêm Lăng Thiên Vũ cùng Thanh Bức tứ quái tòa chấn, tuyệt đối không thua tại tử kiếp uy lực. Cái này chết kiếp, liền liên hỏa diễm chân quân đều phải quỳ, đối phó đạo cảnh cường giả lại có gì khó. Ầm ầm. Bạo hưởng liên tục. Năng lượng kinh khủng gợn sóng chấn động không tuyệt, hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, ai cũng không biết phòng trong tình trạng. Duy chỉ có cự uy hiếp người, khiến cho người lạnh mình, không người dám đặt chân. Đây gấu nhỏ đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc nói, thần, thần, đơn giản thần. Cái gì thần? Tiểu hồ nóng vội ghê gớm. Ta nói chủ nhân nhà ta đơn giản quá thần. Ha ha, dạng này cũng thành. Bội phục, thật sự là bội phục. Gấu nhỏ mừng rỡ cười to. Tiểu hồ khinh bị nhìn, không biết gấu nhỏ trong hồ lô bán được thuốc gì, nhưng thấy gấu nhỏ phần này hưng phấn sức lực, đoán chừng cũng không có gì tốt lo lắng. Nhưng là trong lòng càng thêm hiếu kỳ, Lăng Thiên Vũ đến cùng làm cái gì? Hỏa Diễm Chân Quân có thể thành công hay không độ kiếp? Vâng! Vâng! Lôi đình băng long, quần quận tàn sát bừa bãi, hung ác oanh kích lấy phần thiên cốc. Tử kiếp uy lực mạnh hơn, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, từ tử kiếp phủ xuống đến bây giờ, trọn vẹn quá rồi nửa canh giờ thời gian. Kiếp vân rốt cục đỉnh chỉ lan lộn. Kinh khủng thiên uy cũng tại dần dần tiêu tán, vỡ vụn không gian chậm chạp khép lại, hỗn loạn mơ hồ hình ảnh cũng đang dần dần trở nên rõ ràng. Tại trận này hãi hùng khiếp vía tử kiếp qua đi, thiên uy rốt cục dừng. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người thật chặt trừng mắt hai mắt, tinh thần cao độ khẩn trương, gắt gao hướng phía phần thiên cốc phương hướng nhìn lại. Một cái liền nghiêm mặt, đều mang tâm tư. Mông lung bên trong, từng tòa to lớn đàn núi, nổ ngang lộn xộn đổ xuống lấy. Đụng phải các loại khác biệt trình độ phá hư, trong không gian lưu lại rét lạnh khí tức, toàn bộ bừa bộn phần thiên cốc lại bị băng xương bao trùm ở, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chút thiểm điện lôi đình hiện lên, chứng minh chàng tai nạn này là chân thật phát sinh. Thình lình, tại phần thiên cốc bên trong, một tôn giống như người to lớn băng điêu, lẳng lặng cứng ngắc, nhưng từ toàn bộ hình xem nhìn lại, chính là Hỏa Diễm Chân Quân không thể nghi ngờ. Kinh ngạc. Hỏa Diễm Chân Quân lại bị đông kết, không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Lão quân. Tiểu Hồ kinh hô một tiếng, đang chuẩn bị lao ra, lại bị gấu nhỏ một tay ngăn trở. Đừng đi qua. Gấu nhỏ một mặt nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Tiểu Hồ, âm thầm truyền âm nói, nghe ta, trong này có chút cổ quái, hơn nữa dùng chủ nhân nhà ta cá tính, tất nhiên không sẽ như thế an phận. Có thể Tiểu Hồ tình thế khó xử, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đến cực điểm. Lao tứ. Thú Hoàng yên lặng, nhìn phần thiên trong cốc bị hoàn toàn đông kết Hỏa Diễm Chân Quân, lập tức song đồng run run, khỏe miệng run rẩy, song quyền càng là bị nắm ra tia máu đi ra, đủ thấy Thú Hoàng trong lòng là cỡ nào phẫn nộ cùng đau lòng. Bởi vì chỉ có Thú Hoàng minh bạch, Hỏa Diễm Chân Quân trên người căn bản cũng không có Hồng Mông Nguyên Linh, sẽ không còn có luân hồi cơ hội chuyển sinh, hoặc là liền chết, không có con đường thứ ba có thể chọn. Thất bại rồi. Thạch Vương bọn họ trên mặt ngạc nhiên, đồng thời cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến vừa mới tử kiếp uy lực, cái này xác thực không phải tùy tiện người nào đều có thể chống đỡ được, Hỏa Diễm Chân Quân sẽ thất bại ở chỗ tình lý. Nhưng là, để cho người ta hoang mang chính là, chẳng lẽ tại độ kiếp thất bại đồng thời, Hỏa Diễm Chân Quân không có mượn dùng Hồng Mông Nguyên Linh luân hồi chuyển sinh? Kinh ngạc, hoang mang, quỷ dị. Trước một khắc còn là kinh thiên động địa, giờ khắc này lại là tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhìn cái kia phiến tàn bại phần thiên cốc, nhìn cái kia tĩnh mịch trầm lắng to lớn băng điêu, giống như một mảnh tử vực, để cho người ta sợ hãi. Không chỉ có là Thú Hoàng bọn họ, liền là một mực thâm tàng trong bóng tối Huyết Thần cũng là ngây ngẩn cả người, căn bản là không có cách thăm dò. Dưới mắt chỗ hiện ra quỷ dị tĩnh mịch, lại để Huyết Thần không biết nên như thế nào ra tay. Như thế, tĩnh mịch thật lâu. Đột nhiên, bành! Một tiếng vang vọng, từ Hỏa Diễm Chân Quân biến thành to lớn băng điêu, đột nhiên chấn động mãnh liệt. Tầng băng dần dần giãn nước, từng đạo sáng chói tia sáng kỳ dị lóe sáng mà ra. Không tệ. Chính là đến từ cường đại thần bí Hồng Mông khí tức. Đây. Thú Hoàng kinh ngạc vạn phần, cho hắn nhận biết, Hỏa Diễm Chân Quân trên người căn bản không biết lại có Hồng Mông nguyên linh lực lượng. Mà những người khác thì lại khác, nhìn thấy Hỏa Diễm Chân Quân băng điêu bên trên tách ra một cỗ cường đại tinh thuần Hồng Mông khí tức, liền không tự chủ cho rằng Hỏa Diễm Chân Quân là muốn mượn cho Hồng Mông nguyên linh lực lượng luân hồi chuyển sinh. Ngay tại băng điêu dị động, Hồng Mông khí tức buộc phát thời điểm. Đồng nhiên, tứ phương hư không, vang rội vỡ tan, một cỗ cường đại đáng sợ ma khí dòng lũ chấn động mà ra. Siêu, siêu, từng đạo quỷ mị ma ảnh, lần nữa từ vỡ tan trong không gian bắn ra. Ma nhân ba, mọi người sắc mặt đại biến, mà Thú Hoàng phản ứng đầu tiên, chợt quát lên, ma tặc, chớ có làm càn. Vâng, Thú Hoàng giơ tay một trường, mang theo hung hãn kinh khủng thiên địa đại thế, lay không chấn động. Có thể một trưởng này còn chưa hoàn toàn đánh ra đi, một cỗ dày đặc thiên ma huy, quần cuộn bao phủ, một tịch cường hung hãn quỷ mị ma ảnh, đằng nhưng kinh hiện. Thú Hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng như sấm gọi uống, Huyết Thần hung mãnh mà hiện, quần cuộn ma huy, mang theo ác điện lôi đỉnh, tắt như núi, đón Thú Hoàng thế công nổ tung đánh tới, thiên bi ma trưởng. Ầm ầm, song trưởng giao phong, nổ vang rung trời, không gian bạo chấn, vỡ vụn ra. Hai cỗ mạnh mẽ hung hãn năng lượng đầy trời va chạm, dùng hai người làm trung tâm, dọc theo tứ phương kịch liệt bạo đẩy ra tới. Bởi vì Thú Hoàng phản ứng có chút nhược vẫn chậm một nhịp, lại thêm Huyết Thần hiện thân quỷ dị, đoạt chiếm tiên cơ, một trưởng này giao phong đúng là thế lực ngang nhau. Hai người riêng phần mình chấn động, bước lui 10 dặm. Hoàng Tôn, Tiểu Hồ cùng Đại Tế Ti U Cốc sắc mặt kinh giật mình, ngay tại lúc Thú Hoàng cùng Huyết Thần giao thủ sau khi, những ma nhân đó khối lôi đã hung mãnh nhào về phía Đại Tế Ti U Cốc bọn họ. Tự bạo, mau lui lại. Đại Tế Ti U Cốc hoảng sợ nói, cắt ngang trượng chấn động, trong nháy mắt ngưng tụ tầng một cường ngạnh màn sáng, sợ hãi trở ra. Nhưng những này ma nhân khối lỗi sớm liền tính toán tốt, một xông lại, còn chưa hoàn toàn tiếp cận, liền sắc mặt hung ác, kêu gào một tiếng, thể nội sớm đã xúc tích đã lâu hắc ám năng lượng, tại thân phá. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt bạo hưởng, đạo cấp khối lỗi tự bạo huy lực là há chờ kinh khủng. Đại Tế Ti U Cốc cùng Lang Vương, Ương Vương trực tiếp trúng chiêu. Tại ma nhân gỗ lẻm tự sát thức công kích phía dưới, lảo đảo đánh bay. Ma gấu nhỏ cùng Tiểu Hồ bọn hắn bên này cũng là lọt vào ba cái ma nhân gỗ lẻm công kích, đều là dùng tự bạo phương thức, hung tàn vô tình thẳng nhào tới. Bất quá từ khi gấu nhỏ cảm giác được phần thiên cốc có gì đó quái lạ về sau, trong lòng đại khái minh bạch Lăng Thiên Vũ ý đồ, sớm đã có đề phòng. Bất động lưu quang quyết. Gấu nhỏ tung hóa kim sắc lưu quang, như thiểm điện cực tốc tránh đi vòng qua, tại không động lưu quang quyết cường lực giam cầm dưới, ba cái kia ma nhân khối lôi vừa chuẩn bị cẩn thận tự bạo thời khắc đó cố định tại chỗ. Chết! Tiểu Hồ kịp thời kịp phản ứng, phẫn nộ đến cực điểm, cựu sắc năng lượng chấn đề, hóa thành từng đạo lăng liệt màu sắc rực rỡ ánh sáng cầu vồng, quay về ba cái kia bị giam cầm ở ma nhân khối lôi lao đi. Bành! Bành! Một trận nổ vang, triệt để mất đi sức phản kháng ma nhân khối lôi, không phải Tiểu Hồ một chiêu chi địch, trực tiếp bị vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại thú hoàng bọn họ gặp khác biệt trình độ công kích quá nhiều thời điểm, một mực bình an vô sự linh vương bọn họ bên kia, đột nhiên một đạo tàn ảnh cấp tốc cướp ra ngoài, hung hăng ép về phía phần thiên cốc. Linh vương. Ngoại trừ huyết thần bên ngoài, ở đây tất cả mọi người kinh trụ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2462, tính sai. Linh vương 3. Tại mọi người phòng bị thỉnh thoảng, linh vương vậy mà xuất thủ, liền là thạch vương bọn họ cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Có thể nghĩ, dùng linh vương thực lực, ở chỗ này ngoại trừ thú hoàng, ai có thể ngăn được. Huống chi, linh vương đoạt chiếm tiên cơ, thú hoàng cùng huyết thần lại là tại giao phong bên trong bước lui, lúc này ai cũng không ngăn cản được linh vương. Đồng nhiên, linh vương vượt không mà tới, sắc mặt lạnh lẽo, cả người chấn động, dẫn động thiên địa đại thế, quần quận uy năng, như là nặng nghề mây đen, đen nghịt bao phủ toàn bộ phần thiên quốc. Uy năng mạnh, thần băng từng khúc giạn nước. Dừng tay. Thú hoàng giận dữ hét. Ầm ầm. Đầy trời sát khí quét sạch, linh vương lanh khốc đến cực điểm chấn động một trường, ẩn chứa cường lực vô tận nặng nề năng lượng, bẻ gãy nghiền nát không gian, đối với lên hỏa diễm chân quân biến thành băng điêu đòn nghiêm trọng trôi qua. Giờ khắc này, thú hoàng các loại chúng sắc mặt xám trắng, loại tình huống này căn bản là không có cách chặn đứng linh vương thế công, duy chỉ có gấu nhỏ một người, chấn định tự nhiên, khóe miệng càng là thể hiện ra một bộ khó có thể lý giải được tiêu dung. Vâng! Nổ vang rung trời, hóa thành băng điêu hỏa diễm chân quân căn bản ngăn cản không nổi linh vương công kích, đóng băng to như vậy thân thể, như là nát bấy pha lê, mang theo từng khúc cường quang bạo vỡ đi ra, vô số băng tinh quyển múa, đạn lăng liệt tàn sát bừa bãi. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh, ngay tại băng điêu vỡ vụn thời điểm, cái kia cố cường đại hồng mông lực lượng đột nhiên chống không tan biến mất. Càng khiến người ta kinh ngạc là, tính cả hỏa diễm chân quân khí tức trên thân cũng hoàn toàn biến mất. Chống không. Đám người triệt để ngây dại, liền liên chuẩn bị tiến lên thú hoàng cũng là lập tức cả người cứng đờ. Mà đột nhiên mất đi mục tiêu linh vương, mặt không thay đổi dày đặc có lẽ bên trong hiển thị rõ mờ mịt. Đây, huyết thần đồng tử rụt lại, sắc mặt kinh giật mình, đột nhiên một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Sau một khắc, toàn bộ phần thiên cốc mãnh liệt chấn động, đầy trời tuyết quang đánh lén mà đến, giống như kinh thiên tuyết lớn sụp đổ, tầng băng toàn bộ vỡ vụn, hóa thành vô số lăng liệt bay múa tuyết tinh. Cuồn cuộn như nước thủy triều, cuồn phong bạo tuyết, càng là xen lẫn từng đạo mạnh mẽ bá đạo sấm chớp, thẳng từ bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp đem linh vương đoàn đoàn bao vây được. Bấy giờ, đám người kinh hãi vạn phần, phần thiên trong cốc bạo phát đi ra uy lực thật sự là quá kinh khủng, không chỉ có ẩn chứa vừa mới tử kiếp năng lượng, còn có cường đại phong cấm chi năng. Quá ngoài ý muốn. Linh vương căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp hãm sâu trong đó, phong thiên cấm, uy năng vô biên, không gian ngưng kết, pháp tắc vô hiệu, còn buộc chặt lồng. Cái kia trùng trùng điệp điệp bá đạo hàn lưu, điên cuồng đánh tới, lại để linh vương huyết dịch khắp người ngưng kết, tâm thần chói nhiếp, không thể động đậy. Ầm ầm. Nhảy lên tung lôi đỉnh băng long, nổ bắn ra mà ra, đầy trời dây dưa, chỗ đến chỗ, dày đặc trời giá rét lưu, hư không tầng tầng ngưng kết. Chen chúc mà đến, gầm thét bao quanh đánh phía linh vương. Linh vương hai mắt xích hồng, lửa giận ngút trời, song quyền chống đỡ động, hợp lực muốn tránh ra giam cầm. Quân quận cường lực bá đạo đạo có thể, tại thân chấn động, ngăn cản chấn kích lấy tứ phương vây công mà đến lôi đỉnh băng long. Đồng, đồng, từng cơn sóng liên tiếp, có thể so với tử kiếp uy lực, liền liên hỏa diễm chân quân đều ngăn cản không nổi, huống chi linh vương vẫn là tại phần thiên đại trận cường lực cầm cố lại, sao có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, linh vương chấn thả ra cường đại đạo có thể, lại bị thành đàn lôi đỉnh băng long tầng tầng hóa giải, phẫn nộ điên cuồng gào thét, mang theo dày đặc trời giá rét lưu, bá đạo lôi đỉnh, giống như kinh hồng chi thế, điên cuồng sông mà đến. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo có thể phá diệt, phong tuyến sụp đổ, từng đạo cường hãn bá đạo lôi đỉnh băng long, chuẩn bị là hung tàn đánh tung mà đến. Như là đạn hạt nhân phá, điên cuồng vô tình hành kích tàn sát bừa bãi lấy linh vương. A! Linh vương kinh hô một tiếng, cả người rung mạnh, tại trọng trọng lôi đỉnh băng long tàn phá trùng kích phía dưới, vậy mà toàn thân bị phong cấm, phóng thích không xuất đạo lực, bá đạo băng hàn chi khí, tiếp theo ăn mòn mà vào, ăn mòn đóng băng lấy linh vương. Kinh khủng. Kinh hãi. Không nghĩ tới phần thiên trong cốc gần tàng đến trận pháp, bây giờ lại biến thành một cái ăn người độc trận, liền liên tu vi cao thâm linh vương, vậy mà cũng là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Vương đứng đầu. Thạch vương bọn họ sắc mặt kinh biến, muốn tiến đến tương trợ, nhưng thấy phần thiên cốc đại trận uy lực đáng sợ, liền liên linh vương cũng chống lại không được, bọn họ như đi, bất quá là tự tìm đường chết. Sau một khắc, một đạo quỷ dị tàn ảnh, tại đây cuồng bạo trong hỗn loạn, như vào chỗ không người, sắc mặt rầm rạp, khắp cả người dày đặc khốc, một hơi ở giữa, cái kia mị ảnh liền bước đến trong cấm chế linh vương trước mặt. Trong chớp mắt ấy, khi nhìn thấy phong cấm bên trong đây khuôn mặt quen thuộc thời điểm, Lăng Thiên Vũ lại không chịu được nghẹn ngào kêu lên, "Linh Vương, hố cha." Lăng Thiên Vũ phí hết tâm tư, thậm chí từ bỏ tiến một bước củng cố tu vi, đem Hàn Băng Lôi đỉnh năng lượng tan vào trong trận, thiết hạ Thiên La địa võng, vì đến liền là dụ dỗ ma tặc mắc câu. Có thể tuyệt đối không ngờ tới, đây ma nhân không có dẫn tới, ngược lại là đem Linh Vương dẫn vào. Mà thấy Linh Vương hai mắt xích hồng, dùng Lăng Thiên Vũ chỗ nhận biết Linh Vương đại hữu cải biến, hơn nữa trên người mơ hồ tồn tại một loại nào đó tà ác không biết lực lượng, chẳng lẽ Linh Vương là bị khống chế? Dưới mắt, kinh khủng bá đạo Lôi đỉnh băng long điên cuồng ăn mòn Linh Vương, nếu như không tiến hành ngăn cản, Linh Vương chắc chắn bị tươi sống ăn mòn mà chết. Liên là không chết, cũng phải biến thành phế nhân. Dù sao trận pháp này vốn chính là vì giết người, cường hóa tử kiếp uy lực, liền liên hỏa diễm chân quân đều gánh không được, đạo cảnh hậu kỳ cường giả nếu là lâm vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hiện đau đầu, tại bất minh tình huống phía dưới, Lăng Thiên Vũ sao lại đối với Linh Vương hung ác hạ sát thủ? Đáng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, nghìn tính vạn tính, liền là không có tính tới Linh Vương lại bị hung ma cho khống chế, cái kia Lăng Thiên Vũ kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hai tay như chảo, mãnh liệt dò xét mà vào, đem trọng trọng Lôi đỉnh băng long xé nát, vô tận tàn sát bừa bãi Lôi đỉnh bờ lật sát, ầm ầm tan vỡ tiêu tán. Lúc đầu trận pháp này là vì giết người, nhưng bây giờ lại nhất định phải cứu người. Hoàng bét, gấu nhỏ sắc mặt kinh biến, nó giải Lăng Thiên Vũ, tại bất minh tình huống phía dưới, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không đi động thủ đánh giết chính mình quen thuộc người, cái nào sợ bạn của không phải chân chính. Quả nhiên, làm trọng trọng Lôi đỉnh băng long phá nát, Linh Vương từ từ đoạt lại trưởng không quyền, đồng nhiên khiên động thiên địa đại thế, một cô kinh khủng uy năng phẫn nộ bạo chấn mà ra. Vâng! Đầy trời tuyết tinh vỡ vụn, Linh Vương sát khí lăng lăng phá băng mà ra, lần đầu tiên cùng Lăng Thiên Vũ đụng mặt thời điểm, liền xem như thâm cửu đại địch, hai mắt rầm rạp, sắc mặt lạnh lùng, phẫn nộ quát, chết! Hám thế một trưởng! Bẻ gãy nghiền nát, sức lực như buôn lôi, vô số tuyết quang thoái diệt, khí tràng trên nước. Uy lực vô tận trưởng kình, tựa như nặng nề thái sơn. Mãnh liệt dung chuyển hư không khí lưu, hung ác vô tình hướng phía Lăng Thiên Vũ trên người bạo đập tới. Vương. Lăng Thiên Vũ sắc mặt thần sắc, may mà tại hắn phần thiên đại trận bên trong, bản thân chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Tứ phương cường lực giam cầm, uy trầm lắng quanh đệ tới, không gian như hãm vũng bùn, Linh Vương cái kia bá đạo hung mãnh trưởng kình lại dần dần chậm lại. Phách lôi quyền. Lăng Thiên Vũ mãnh liệt ra một quyền, tràn ngập lôi đỉnh, cương mãnh bá đạo, luận uy lực không kém chút nào Linh Vương. Ầm ầm. Quyền trưởng kích đụng, hai cố cường hàn bá đạo năng lượng, như là hung ẩm ướp dọc theo tứ phương khuynh xảo tuân ra đẩy ra tới. Quanh mình không gian trực tiếp đổ sụp rơi, lộ ra tối om thời không khoảng cách huyến, quang mang rực rỡ cùng với đầy trời tuyết tinh cùng lôi đình phồn ánh sáng, còn như là cỗ sao trổi quang mang bắn ra bốn phía, từng lớp năng lượng kinh khủng gợn sóng vỡ nát trọng trọng hư không, hình ảnh một đường mê ly, tiếng vang khiếp người. Một kích này, đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Vâng, một tiếng rung mạnh. Thiên diêu địa động, tại đây kinh thiên hỗn loạn dòng lũ bên trong, Linh Vương miệng phun tinh huyết, như là phi đạn bắn ngược mà ra. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không chịu nổi, đụng vào đá núi trận điểm bên trong, mà ngay cả cường ngạnh như thép đá núi, gặp to lớn chấn kích phun ra tung thủy văn. Dung chuẩn đạo cảnh tu vi, chính diện cùng Linh Vương bất phân thắng bại, đây cũng là đủ để làm ngạo, nếu là Lăng Thiên Vũ hữu tâm dưới lời của sát thủ, đây một lần Linh Vương căn bản không có chút nào đường sống có thể nói. Vương đứng đầu. Thạch Vương bọn họ lập tức lách mình trôi qua, vững vàng tiếp được Linh Vương. Mặc dù Linh Vương gây nên làm cho người hoang mang, khiến cho người phẫn nộ, nhưng để cho người ta càng tò mò hơn chính là cường lực đánh bại Linh Vương đạo nhân ảnh kia. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể khuấy chơi thiên uy, phá hư tử kiếp, thậm chí bố trí đáng sợ như vậy trận pháp, vậy mà chúa tể Linh Vương sinh tử quyền hành. Nếu không có người này cuối cùng có chỗ lưu thủ, không phải Linh Vương sớm đã bị mất mạng. Ầm ầm. Hỗn loạn khí lưu bên trong, một vệt sáng phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, một tôn rét căm căm uy ảnh, tựa như luyện ngục bên trong quật khởi hung thần. Lạnh lùng cao ngạo, dầm dĩ dương lập thiên, không ai bị nổi, hơn hẳn trời sinh vương quân vương, sừng sững thiên địa. Cái kia tuấn giật tà mị khuôn mặt, xem thường thế gian lạnh lùng con người, cả người khí thế ngập trời, thiên địa tựa như để cho hắn sử dụng, trong lúc giơ tay nhấc chân, kinh uy hiếp người, vô tận uy thế. Đúng. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ một lần dùng chân chính diện mục bày ra chi đám người, Linh Vương bên này ngược lại là hoang mang trọng trọng, mà Thú Hoàng bọn họ lại là kinh hãi vạn. Bởi vì gương mặt này đối bọn hắn thật sự mà nói là quen thuộc, nhất là huyết thần, sợ là Lăng Thiên Vũ hóa thành cho cũng nhận ra. Lăng Thiên Vũ? Lại là Lăng Thiên Vũ? Man hoang giới bị coi là nhất ti tiện thần ô. Kinh khủng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lăng Thiên Vũ có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Là nhân loại kia, đây. Cái này sao có thể? Lang Vương, Ưng Vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, hai mặt cùng nhau kinh ngạc. Xa xa nhìn Lăng Thiên Vũ tấm kia lánh khóc khuôn mặt, cho bọn hắn mang tới tâm linh trùng kích 10 phần mãnh liệt, thực tế khó mà tiếp nhận sự thật. Quả thật là tiểu huynh đệ Thú Hoàng kích động không thôi, chuẩn bị là vui mừng. Quá bất hợp lý. Đại tế Ti U Cốc trực tiếp hết trôi nói rồi, phiền muộn đến cực điểm. Nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, vẹn vẹn nhưng là nhỏ yếu võ giả. Tuy biết Lăng Thiên Vũ thiên phú bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ trưởng thành vậy mà như thế người tiên, ngắn ngủi mấy năm, có thể đạt tới cùng Linh Vương địa vị ngang nhau cấp độ. Chẳng lẽ hắn là Thạch Vương hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, cũng là tâm như sóng to, thật lâu khó mà bình tĩnh. Trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần hối hận, chính mình lúc trước buông tha Lăng Thiên Vũ đến cùng là đúng hay sai. Tà ma! Huyết thần nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Không nghĩ tới lại bị Lăng Thiên Vũ an toán. Nếu không phải là trước đó khống chế Linh Vương, mượn cho Linh Vương chi thủ đi tranh đoạt, không phải nếu đổi lại huyết thần, đoán chừng sớm đã bị Lăng Thiên Vũ hái được đầu. Chỉ có thể nói, nguy hiểm thật. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2463, bá khí khiêu chiến. Giờ phút này, tính như mộ địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có kinh nghi, có khẩn trương, có e ngại. Bởi vì Lăng Thiên Vũ hiện thân thật sự là quá dọa người rồi. Tại man hoang giới làm thần thân phận của nô, vô luận đối với cái nào phe thế lực đều là lọt vào bài xích. Nhưng Lăng Thiên Vũ triển hiện ra thực lực, đủ để đánh vỡ man hoang giới nhiều năm qua chỗ bảo trì cân bằng. Lại thêm lôi tộc thế lực hiện dấu vết man hoang, liền càng khiến người ta mơ màng thà rằng không được kiên kỵ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ giống như con vương, lẳng lặng sừng sững, mắt đen tinh mịch, thần sắc lạnh nhạt như nước, dầm dĩ dương lập ở thiên địa. Bệ nghệ bắt phương, xem thường hết thảy, thế gian vạn vật cho hắn bất quá giống như sâu kiến. Tà ma. Huyết thần căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, xem như đại địch, hận nhưng nói, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, lần lượt cùng bản tôn đối nghịch, lần lượt phá hư bản tôn đại kế. Đúng là âm hồn bất tán là ngươi đầu này chó nhà có tang. Lăng Thiên Vũ mục quang lãnh lệ, có chút ngắm nhìn thân phụ bị thương Linh Vương, lông mày sắc nhíu chặt, trầm lãnh nói, Huyết thần, ngươi đến cùng sử hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Càng đem Vương đứng đầu đùa bỡn giữa đùi. Ý đồ mượn Vương đứng đầu chi thủ ám toán chân quân đại nhân. Ngươi là muốn hãm Vương đứng đầu bất nhân bất nghĩa chi địa. Nghe tiếng, toàn trường xôn xao, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Linh Vương. Ha ha, thật sự là buồn cười. Linh Vương cười lạnh, một tay gạt đi khỏe miệng vết máu, toàn bộ đột nhiên biến thành người khác vậy, sắc mặt vẻ lo lắng lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, tà ma. Ngươi không cần như thế làm gốc Vương tám danh. Bây giờ thân phận của ngươi tiếng xấu, sớm đã thiên hạ đều biết. Lúc trước ngươi âm thầm cấu kết man thú tộc, cho ta mượn tộc hầu vương thế tử chi thân, chui vào tộc ta, đi tại làm loạn. Như bản vương không có liệu sai, ngươi cùng lôi tộc bên kia quan hệ cũng là càng thân cận, ngươi như thế đảo loạn phong vân, lòng dạ khó lường, ngươi mới là man hoang giới kẻ cầm đầu. Ngưng tạm, Linh Vương lại màu sắc trang nhã nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám nhìn qua vọng tưởng kéo bản vương xuống nước. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi ba nói phiến ngữ, là có thể để mọi người tin phục ngươi. Không tệ. Lăng Thiên Vũ bây giờ đang thân phận của man hoang giới phi thường mẫn cảm, từ khi đại náo thạch tộc vương tử hôn lễ, Lăng Thiên Vũ thân phận chân chính liền triệt để bộc lộ ra đi. Đây không chỉ có hành vi đáng xấu hổ, bị đến đầy trời mắng nói, càng là cùng nhiều phe thế lực có dính dấp. Bây giờ lại thêm Lăng Thiên Vũ thực lực kinh nhân, nếu là tùy ý trưởng thành tiếp, nhất định đối với linh giới thế lực sinh ra trực tiếp uy hiếp, cho nên Lăng Thiên Vũ muốn thuyết phục thạch vương bọn họ cũng không dễ dàng. Liên là man thu tộc thế lực bên này, ngoại trừ thú hoàng bên ngoài, đại tế Ti U Cốc bọn họ cũng đối Lăng Thiên Vũ sinh ra thật sâu kiên kỵ, dù sao Lăng Thiên Vũ thủy chung là thuộc về nhân loại. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, nếu như còn như vậy dây dưa tiếp, đầu mâu liền phải ngón tay hướng mình, liền ánh mắt chuyển hướng huyết thần cái này kẻ cầm đầu, lạnh run sợ nói, huyết thần. Ta cũng không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi. Ngươi tỉ mỉ bố vẽ lâu như thế đại phí khổ tâm thiết hạ trọng trọng bấy dập. Ngươi lượn lớn như vậy một vòng, ngươi không phải liền là nghĩ ra được Hồng Mông Nguyên Linh sao? Muốn lấy tính mạng của ta sao? Vậy rất đơn giản, lão tử hiện tại liền sống sờ sờ đứng tại đây. Liền nhìn ngươi có đủ hay không gan tới lấy. Tà ma. Làm ngươi đừng quá cản rỡ. Thật cho là bản tôn mại ngươi không thể. Huyết thần hung hăng cắn răng, kế hoạch thất bại, lại tâm sợ tại cái kia quỷ dị trận pháp, tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha. Huyết chó. Lao tử không có rảnh cùng ngươi phế vật này lãng phí miệng lưỡi. Muốn tới thì tới. Nếu như ngươi không dám nói, vậy ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Liền từ ngươi tiếp tục mỏ mẫm pha trộn. Cáo tử. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Ngươi. Huyết thần tức hồn hện, nếu như hắn lần này vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng không có mạng sống trở về, há có thể để Lăng Thiên Vũ dễ dàng như thế rời đi. Mặc dù Lăng Thiên Vũ tồn tại đối với linh giới cùng man thú tộc thế lực sinh ra uy hiếp, nhưng huyết thần muốn từ đó châm ngòi rất khó, nhiều lắm thì tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như là điều khiển linh vương, đây cũng là chứng minh linh vương đúng là lọt vào khống chế, cũng bất lợi cho huyết thần sau này kế hoạch. Lăng Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh thấu xương, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy huyết thần, chào phúng cười to, ha ha. Huyết chó, ngươi phế vật này nếu là sợ nhận khuất là được. Ta dám cam đoan, đợi sau khi ta rời đi, nơi này tuyệt đối không ai sẽ bỏ qua ngươi. Cho nên ta hiện tại là đang cấp ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Cho ngươi ta một cái chấm dứt cơ hội. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì. Lao tử sẵn sàng nên tiếp. Có dám hay không? Câu này câu, trịch địa hữu thanh. Chúng mạnh không nhúc nhích tí nào, xem ra cũng không có ý định ý xuất thủ. Nhưng chỉ cần Lăng Thiên Vũ muốn đi, cũng tuyệt đối sẽ không có người ngăn cản. Bất quá Lăng Thiên Vũ nếu một đi, huyết thần tự nhiên là sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Huyết thần tức giận đến răng môn khanh khách rung động, bây giờ không chỉ có kế hoạch thảm bại, hơn nữa tình thế bên trên còn chăm chú áp bách lấy chính mình. Nếu như huyết thần không dám ứng chiến, đến một lần mất mặt mũi, thứ hai được thành vì công địch. Nghĩ đến Lăng Thiên Vũ tu vi không gì hơn cái này, trận pháp này uy lực tuy mạnh, nhưng đi qua linh vương lần này dày vò, uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Huống chi huyết thần trên tay còn có một nhóm hung hãn tử sĩ, chẳng lẽ còn sẽ sợ Lăng Thiên Vũ cái này nho nhỏ chuẩn đạo. Thấy máu thần chính phẫn nộ bên trong, bất vi sở động, Lăng Thiên Vũ tăng thêm một mùi lửa đợi, trầm lãnh nói, huyết chó. Nếu là ngươi sợ ta trận pháp, không dám ứng chiến, cái kia lão tử hủy nó là được. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đông nhiên một trường, uy năng bạo ép, toàn bộ phần thiên cốc mãnh liệt oanh động. Trong ngáy mắt, toàn bộ phần thiên cốc vang dội sụp đổ, kinh thiên hàn lưu, bạo tán ra. Đám người ngạc nhiên, trừ ra trận pháp này tới nói, Lăng Thiên Vũ tu vi hoàn toàn chính xác không nhập đạo cảnh. Không biết từ thế nào tự tin, Lăng Thiên Vũ dám chủ động phá hủy trận pháp. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh đạo, bá khí mười phần khiêu khích nói, huyết chó. Nếu như bây giờ ngươi cũng không dám ứng chiến, vậy ngươi liền thật là cái quy tôn tử, là cái phế vật. Ta nhìn ngươi còn là ngoan ngoãn chạy trở về ngươi láo ra đi thôi. Càn rỡ. Phách lối. Bá khí. Ngắn ngủi vài câu, Lăng Thiên Vũ liền đem huyết thần tôn nghiêm trả đạp xấu hổ vô cùng. Càng buồn cười hơn chính là, linh giới cùng man thú tộc thế lực đều bất vi sở động, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Tốt. Rất tốt. Ngươi tiểu tử này đủ hung ác. Huyết thần hai mắt xích hồng như máu, bạo mắt nghiến răng, lại nhưng đã bị buộc đến mức độ này, nếu như mình thật không dám xuất thủ, vậy liền thật là cháu. Huyết chó. Người ta không cần nhiều lời. Thù mới nợ cũ. Hôm nay cùng nhau thanh toán. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, cả người chấn động, một cỗ mạnh mẽ khí thế buộc phát ra. Tà ma. Vậy mà ngươi muốn tự tìm đường chết. Vậy bản tôn tựa như ngươi mong muốn. Huyết thần cắn răng nghiến lợi kêu lên, liền trực tiếp khống chế hai cái ma nhân khối lôi, buộc Lăng Thiên Vũ đánh tới. Siêu. Siêu. Chuyện của tôi nét.